là côn bằng chi tâm. Một cái đại tộc tộc trưởng lúc này cũng là mở miệng, sau đó ngưng giọng nói, bởi vì trái tim kia ở trong ẩn ẩn có một đầu côn bằng hư ảnh tại hiện hiện, mà tất cả hung thú trái tim ở trong đều sẽ có tự mình hình thái hư ảnh, đây là thưởng thức, là côn bằng chi tâm. Lối ra này nói chuyện đại tộc tộc trưởng phân lượng rất nặng, hắn mới mở miệng, đồng thời có lý có cứ, cho nên trong nháy mắt chất vấn huyết vô thần lấy được tử kim sắc trái tim không phải người của côn bằng chi tâm lập tức toàn bộ không nói, cơ hồ lại không cái gì phản đối thanh âm. Hẳn là côn bằng chi tâm không tệ. Nhưng lại một cái đại tộc tộc trưởng lại là nhữ mày mở miệng nói ra, hơn nữa còn là một viên phi thường hoàn chỉnh côn bằng chi tâm. Chỉ là, nghe nói côn bằng chi tâm nhỏ nhất cũng có một người chi lớn, thành niên côn bằng chi tâm càng là như là một tòa núi nhỏ, mà viên này côn bằng chi tâm cũng không tránh khỏi quá ít đi một chút, chỉ lớn chừng quả đấm, có chút không quá bình thường. Càng quan trọng hơn là, côn bằng chi tâm nghe nói là côn bằng một thân thực lực căn nguyên. Coi như viên này côn bằng chi tâm lớn nhỏ có chút cổ quái, nhưng chỉ cần là côn bằng chi tâm, đừng bảo đạt được, liên tiếp cận kể phương viên vạn giảm phạm vi đều là căn bản không có khả năng, sẽ bị côn bằng chi tâm chỗ trực tiếp chấn sát. Hiện tại huyết vô thần lại có thể đem lấy đến trong tay mặt. Cái này theo lý là chuyện tuyệt đối không thể nào, huyết vô thần dù cho là huyết tộc đệ nhất thiên tiêu, huyết tộc cũng dù cho là chúng ta ưu vực đệ nhất đại tộc, nhưng nếu là cùng côn bằng so ra, côn bằng chỉ sợ tùy ý thổi khẩu khí. Toàn bộ huyết tộc tiểu nát. Cho nên huyết vô thần, tuyệt đối không có cách đem cái này côn bằng chi tâm chỗ cầm lên. Nghe được cái này nhữ mày đại tộc tộc trưởng nghi vấn chi ngôn, trong nháy mắt, các đại tộc tộc trưởng cũng là nhữ mày, trừ huyết tộc bên ngoài, phong tộc, vân không học viện, vạn cốt lâm còn thừa 9 phương u vực đỉnh tiêm thế lực các tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ, các lao tổ tông đồng dạng nhữ mày, hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng là cùng nghi vấn như vậy. Huyết vô thần có thể tìm tới viên này hoàn chỉnh côn bằng chi tâm coi như hắn vận khí tốt, nhưng hắn dựa vào cái gì có thể tiếp cận, sau đó đem đạt được. Dựa vào cái gì? Cái này, không hợp với lẽ thường, hơn nữa là xa không hợp với lẽ thường. Mấy tức về sau, viên này côn bằng chi tâm, sợ là bị người dùng đại thủ đoạn tiến hành phong ấn A. Chân võ học viện viện chủ đột nhiên lông mày mở ra, sau đó như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, bằng không, không có cách giải thích tất cả mọi thứ. Chân võ học viện viện chủ lời vừa nói ra, trong nháy mắt, các đại tộc tộc trưởng các cái khác tất cả mọi người cũng là lông mày thi triển hết, mặc dù không có người lại mở miệng nói gì, nhưng đã toàn bộ công nhận đáp án này. Tất lại chính là như thế, côn bằng chi tâm bị người dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn tiến hành phong ấn, khí tức, lực lượng toàn bộ nội liễm, không có cách tràn ra mảy may, toàn bộ côn bằng chi tâm giống như một kiện bình thường bảo vật, cho dù ai đều có thể tiếp cận, cầm lấy, mà không bị chỗ trực tiếp chấn sát tại chỗ. Bằng không mà nói, tất cả mọi thứ căn bản không có khả năng. Huyết vô thần hắn. Một cái đại tộc tộc trưởng muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, tựu bị đánh gãy, thanh âm im bặt mà dừng. Đồng thời, trên mặt của hắn cũng là hiện ra một vòng mãnh liệt đến cực điểm kinh ngạc cùng kinh hãi chi sắc. Đồng thời không riêng gì hắn, cái khác trên mặt tất cả mọi người đều là đối với tiếp xuống chuyện xảy ra thật sâu kinh ngạc mà lại mãnh liệt kinh hãi. Bởi vì chỉ thấy huyết vô thần vận dụng trên người một kiện bí bảo, thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Một giây sau khi hắn thời điểm xuất hiện lại, hắn thình lình đã là rời đi Tử Hà Thiên Hải bên trong, đi tới Tử Hà Thiên Hải bên ngoài vô số người trước mặt. Huyết vô thần, chẳng biết tại sao là chủ động thối lui ra khỏi u vực sơ chiến. Cái gì? Nhìn thấy huyết vô thần đột nhiên chủ động rời khỏi u vực sơ chiến, tất cả mọi người đều là không thể tin vào hai mắt của mình, trợn mắt hốt mồm, sau đó ngắn ngủi yên lặng về sau, vô số người cũng là xôn xao một mảnh, kêu to lên. Huyên náo tiếng ồn ào cơ hồ muốn đem Tử Hà Thiên Hải toàn bộ bầu trời cho lật tung. Chủ động rời khỏi u vực sơ chiến, chuyện này phóng tới trên người người khác có lẽ cũng là phù hợp, nhưng phóng tới huyết vô thần trên thân, căn bản hào không thích hợp. Bởi vì huyết vô thần được vinh dự là u vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, có thể nói hắn là lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến u vực lớn nhất hy vọng. Rất nhiều người đã đối huyết vô thần tại lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên thứ tự có nhất định đoán chừng, không có gì bất ngờ xảy ra. 50 người đứng đầu là khẳng định trốn không thoát. Vận khí tốt, trước 20 danh đô có khả năng rất lớn, thậm chí 10 hạng đầu đều có cơ hội tương đối. Mà 50 người đứng đầu, trước 20 tên, thậm chí 10 hạng đầu, thiên đỉnh sẽ cỡ nào kinh người cơ duyên. Cơ duyên như vậy, sợ là bất cứ ai đều không thể cự tuyệt. Huyết vô thần cũng tương tự không có khả năng cự tuyệt. Cho nên, huyết vô thần làm sao lại rời khỏi u vực sơ chiến, do đó cũng triệt để cùng Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến vô duyên. Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng là, hiện tại cái này chuyện tuyệt đối không thể nào lại là thật sự phát sinh, tất cả mọi người cũng là không thể nào hiểu được, chỉ có thể dùng toàn lực hét to một tiếng để diễn tả mình kinh hãi trong lòng. Nhưng đối với vô số không thể tin, kinh hãi, kêu to, huyết vô thần lại là căn bản không để ý tới, đi thẳng tới huyết tộc tộc trưởng cùng huyết tộc mấy cái kia lão tổ tông trước mặt. Sau đó, mấy người chẳng qua là đơn giản trao đổi một chút ý kiến, theo đó tiểu không chút do dự cùng nhau hướng về phương xa rời đi, chẳng qua là trong nháy mắt, tiểu biến mất tại hắc ám bầu trời đêm bên trong, không thấy bóng dáng. Đồng thời, toàn bộ huyết tộc đại quân còn có tất cả người của huyết tộc cũng là toàn bộ quay người, theo huyết tộc tộc trưởng cùng huyết tộc mấy cái kia lão tổ tông còn có huyết vô thần mấy người sau lưng nhanh chóng rời đi, đồng dạng dứt khoát vô cùng rời đi Tử Hà Thiên Hải nơi này, hướng về huyết tộc chi địa nhanh chóng trở về. Nhìn qua toàn bộ người của huyết tộc đột nhiên bóng lưng rời đi, lớn như vậy Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên, rung trời tiếng ồn ào dần dần biến mất, thay vào đó là thật sâu yên tĩnh chi ý. Tất cả mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn nhau lẫn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, lời gì đều không thể nói ra miệng, bọn họ căn bản là không có cách lý giải huyết vô thần chủ động rời khỏi u vực sơ chiến, toàn bộ người của huyết tộc toàn bộ rời đi Tử Hà Thiên Hải chi địa nguyên nhân. Chương 1923, riêng phần mình ý nghĩ. So với những người khác kinh ngạc cùng không hiểu, Phong tộc, Vân Không học viện, Vạn Cốt Lâm mấy cái còn thừa chín phương u vực đỉnh tiêm thế lực tộc trưởng, viện chủ, tông chủ cùng chư vị các lão tổ tông thì là nhìn qua người của huyết tộc đột nhiên toàn bộ rời đi bóng lưng phương hướng, ánh mắt ở trong có nhiếp nhân tâm phách tinh mang không ngừng lấp lóe. Bọn họ đã ước chừng đoán được huyết vô thần chủ động rời khỏi u vực sơ chiến, từ bỏ Tam Đại vực thiên kiêu chi chiến, cũng từ bỏ tương lai có thể đạt được thiên đỉnh cơ duyên nguyên nhân chỗ. Mà ở trong nguyên nhân thật ra cũng không phức tạp, chính là bởi vì viên kia côn bằng chi tâm. Thiên đỉnh chỗ hạ xuống cơ duyên lại lớn, cũng tuyệt đối không thể lỗi nặng viên kia côn bằng chi tâm, thậm chí có thể nói chênh lệch rất xa, hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Cho nên, đã lấy được côn bằng chi tâm dạng này tuyệt thế chi bảo, làm gì lại đi lưu luyến thiên đỉnh những cơ duyên kia. Đồng thời, viên kia côn bằng chi tâm mặc dù bị phong ấn, lực lượng, khí tức toàn bộ nội liễm, nhưng chắc hẳn huyết vô thần đem thu lấy cũng muốn trả giá đắt. Không phải đơn giản như vậy tiểu thu lấy được. Hán, sợ là đã không chịu nổi. Nếu như lại kéo, chỉ sợ thân thể đều phải vì thế mà vỡ nát. Vì vậy, hoặc là cố gượng chống, bước lên thân thể có thể sẽ vỡ nát cự đại phong hiểm, tiếp tục lưu ở trong Tử Hà Thiên Hải, tham gia u vực sơ chiến cùng không lâu sau đó Tam Đại vực thiên kiêu chi chiến. Hoặc là chủ động từ bỏ u vực sơ chiến, Tam Đại vực thiên kiêu chi chiến, trở về huyết tộc chi tiến hành khôi phục. Đồng thời cũng đem côn bằng chi tâm giấu tại huyết tộc chi địa ở trong. Chỉ có thể hai tuyển một, không có cách vẹn toàn đôi bên. Về phần tất cả người của huyết tộc rời đi, tự nhiên là vì huyết vô thần hộ giá hộ tống, côn bằng chi tâm quan hệ trọng đại, nếu là bị người cướp đi, kia huyết vô thần chủ động rời khỏi u vực sơ chiến, từ bỏ Tam Đại vực thiên kiêu chi chiến còn có ý nghĩa gì? Không công tự hủy tiền đồ. Chủ động rời khỏi u vực sơ chiến, thế nhưng là không có cách nào lại tiến vào. Cho nên toàn tộc rời đi cũng là chuyện thuận lý thành trương. Mà thôi, côn bằng chi tâm huyết tộc muốn liền muốn đi. Vẫn như cũ ngắm nhìn tất cả người của huyết tộc rời đi phương hướng, Phong tộc tộc trưởng lắc đầu cười lạnh nói, chúng ta nhưng rõ ràng tự mình bao nhiêu cân lượng, thứ này, chúng ta nếu không lên, lại không dám muốn. Người của huyết tộc không sợ bị diệt tộc, tùy tiện cầm là được. Nghe được Phong tộc tộc dài, cái khác bát phương tộc trưởng, viện chủ, tông chủ còn có chư vị lao tổ tông đều là cười lạnh, theo đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiếp tục xem hướng lên bầu trời bên trong 3.000 quan mạc, chú ý u vực sơ chiến, không có chút nào đuổi theo người của huyết tộc, sau đó xuất thủ cướp đoạt côn bằng chi tâm ý tứ. Mà nhìn lên bầu trời bên trong, Phong tộc mấy cái còn thừa chín phương không có chút nào đuổi theo người của huyết tộc, càng không có chút nào xuất thủ cướp đoạt côn bằng chi tâm ý tứ. Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trong cũng có người như có điều suy nghĩ, ngắn ngủi suy tư về sau, lông mày giãn ra, khẽ gật đầu. Rất nhanh minh bạch Phong tộc mấy cái còn thừa chín phương người đối côn bằng chi tâm không ưa nguyên nhân chỗ. Côn bằng chi tâm là dạng gì cấp bậc bảo vật, ai cũng rõ ràng. Thứ này, căn bản không nên tồn tại Hạ Châu, thậm chí Trung Châu, chỉ có thể tồn tại ở Thượng Châu. Thậm chí liền xem như tại Thượng Châu, cũng chỉ có giống Quang Minh quốc độ, Thần Thánh quốc độ, Tự Do quốc độ, Thần Nữ Cung, Thần Miếu thế giới như vậy cấp siêu cấp đại thế lực mới có thể có được. Bất kỳ kẻ nào khác dám nhúng chàm, đều là muốn chết. Côn bằng chi tâm xuất hiện tại u vực chuyện nơi đây, căn bản không gạt được, sớm muộn sẽ truyền đến Đông vực, Trung Châu, thậm chí Thượng Châu, truyền vào rất nhiều đại nhân vật trong hai. Đến lúc đó đến từ Trung Châu, Thượng Châu đại nhân vật tất sắp giáng lâm, nhúng chàm người của côn bằng chi tâm là sống hay là chết, đều xem đến từ Trung Châu, Thượng Châu đại nhân vật tâm tình như thế nào. Tâm tình tốt, có lẽ có thể sinh, tâm tình không tốt, một cái đầu ngón tay điểm trôi qua, toàn tộc chu diệt, không chút huyền niệm. Phong tộc mấy cái chín phương đều rất rõ ràng đạo lý này, cho nên cho dù trong lòng bọn họ đối Côn Bằng chi tâm là nóng bỏng vô biên, cũng có mãnh liệt tham lam chi ý, bọn họ cũng cưỡng ép kiềm chế xuống dưới, mặc cho huyết tộc đem cái này khoai lang bỏng tay mang đi, không có chút nào xuất thủ ngăn cản cùng cướp đoạt ý tứ. Bảo vật tuy tốt, nhưng trên thế giới này so bảo vật tốt hơn chính là tính mạng của mình. Còn sống, mới có hết thảy, mà chết rồi, dù là ngươi khi còn sống có được lại nhiều bảo vật, lại nhiều tài phú, cũng chung quy là người khác vật trong bàn tay, không có chút gì ý nghĩa. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, huyết tộc đối với đạo lý này tự nhiên không thể nào không rõ ràng, nhưng bọn hắn ý nghĩa nguyên khăng khăng làm như vậy, chính là tồn tại may mắn trong lòng. Đạt được Côn Bằng chi tâm, tại đến từ Trung Châu, Thượng Châu đại nhân vật giáng lâm trước đó, có lẽ có thể ở trên Côn Bằng chi tâm đạt được một chút không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Mà những cơ duyên này, đủ để trèo chống u vực huyết tộc thực lực tăng vọt, có khả năng đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có. Cho nên, cho dù biết Côn Bằng chi tâm là một chén mỹ vị đến cực điểm chấm tiểu, cũng không khỏi có muốn nếm một ngụm xúc động. Huống chi, Côn Bằng chi tâm nếu như không tới tay coi như, rõ ràng đã đều tới tay, lại cứ như vậy không công ném ra, có thể nào cam tâm. Đã ăn hết đồ vật, không có mấy người nguyện ý lại phun ra. Về phần tương lai có đến từ Trung Châu, Thượng Châu đại nhân vật giáng lâm, điểm này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải khó giải, bởi vì phải biết u vực huyết tộc thế nhưng là trung ương đế giới huyết tộc chi nhánh một trong. Cho nên, chỉ cần đuổi tại đến từ Trung Châu, Thượng Châu đại nhân vật giáng lâm trước đó, liên hệ đến trung ương đế giới huyết tộc bản tộc, sau đó đem Côn Bằng chi tâm nộp lên trên, như vậy u vực huyết tộc chẳng những có thể thu được che chở, còn có thể đạt được đến từ trung ương đế giới huyết tộc bản tộc phần thưởng khổng lồ cùng ban thưởng. Mà trung ương đế giới huyết tộc bản tộc tại cầm tới Côn Bằng chi tâm về sau, hoàn toàn có thể đem nó lấy ra hoặc đấu giá, hoặc cùng cái khác đại tộc làm giao dịch các loại, chỗ tốt là nhiều không kể xiết. Cho nên, viên này Côn Bằng chi tâm đối với u vực những người khác đến nói là mầm thai vạ to lớn, nhưng đối với huyết tộc đến nói, thật đúng là không nhất định chính là mầm thai vạ, chỉ cần thao tác tốt, tuyệt đối có thể khởi tử hồi sinh, sau đó nhất phi trùng thiên. Huyết vô thần đã rời khỏi u vực sơ chiến, như vậy lần này u vực sơ chiến hạng nhất liền muốn tại Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Linh Lạc thần nữ ba người ở trong xuất hiện, cũng không biết rốt cục ai có thể đoạt được đệ nhất. Có người ánh mắt thu hồi, một lần nữa xem hướng lên bầu trời bên trong 3000 quan mạc, sau đó tại trong miệng tự lẩm bẩm nói, vẻ mặt phấn khởi. Cái khác rất nhiều người cũng đều là thu hồi ngưng nhìn phương xa người của huyết tộc rời đi phương hướng, tiếp tục xem hướng 3000 quan mạc. Nhưng cũng đúng lúc này, Tử Hà Thiên Hải ở trong Hoàng Bét, phụ thân ta trước đó lưu tại ta trong thân thể hắn viên kia Côn Bằng chi tâm bị người tìm tới, sau đó mang ra Tử Hà Thiên Hải, cách xa nơi này. Vốn là theo Tiêu Phàm cùng một chỗ nhanh chóng đi tìm tự mình tân nhục thân tinh tình thần thức đột nhiên vẻ mặt biến đổi, dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn qua phương xa huyết vô thần rời đi Tử Hà Thiên Hải phương hướng, thốt ra. Ừm. Tiêu Phàm cũng đồng dạng dừng bước lại, nhìn sang tinh tình thần thức, lông mày bốc lên. Chương 1924, may mắn. Lúc ở linh vực, Tiêu Phàm lần đầu nhìn thấy tinh tình thời điểm, tinh tình vì nam tử, sau đó khi tinh tình lộ ra chân thân về sau, nàng nhưng thật ra là một nữ tử, ngay cả Tiêu Phàm đều không có cảm thấy được giới tính của nàng dị thường. Ở trong chỉ vì tinh tình thể nội có lưu một viên phụ thân hắn Côn Bằng chi tâm. Tinh tình phụ thân tại bị thần miễu bắt trước khi đi, đem tự mình Côn Bằng chi tâm lưu tại tinh tình thể nội, cho nên tinh tình mới có thể tự do chuyển đổi tự mình ở trong người khác giới tính ấn tượng. Ngay cả Tiêu Phàm đều ngắn ngủi bị che đậy một chút. Mà giờ khắc này, huyết vô thần chỗ tìm tới sau đó vội vàng mang đi viên kia tử kim sắc Côn Bằng chi tâm, chính là tinh tình cha thân. Ngươi giả nhục thân đang đổ nát đồng thời, trong cơ thể ngươi Côn Bằng chi tâm cũng bị bắn tung tóe ra tới, không biết tung tích. Tiêu Phàm rất nhanh liền đoán được ngay lúc đó một chút tình huống, sau đó đối tinh tình thần thức nói. Phải. Nghe được Tiêu Phàm, tinh tình thần thức bất đắc dĩ mà nói. Ta tìm tới chúng ta Côn Bằng nhất tộc lao tộc trưởng vứt bỏ thuế biến nhục thân về sau, trong cơ thể ta phụ thân ta Côn Bằng chi tâm tiểu gấp rút nhảy lên, ta đều kém chút khống chế không nổi. Cho nên vì tiếp cận chúng ta Côn Bằng nhất tộc lao tộc trưởng vứt bỏ thuế biến nhục thân, ta chỉ có thể dựa theo phụ thân ta bản giao cho phương pháp của ta, đem phụ thân ta Côn Bằng chi tâm triệt để phong ấn chắc chắn, không lưu một tia khí tức bên ngoài. Về sau, quả nhiên phụ thân ta Côn Bằng chi tâm không còn nhảy lên. Ta cũng thành công tiếp cận chúng ta Côn Bằng nhất tộc lao tộc trưởng vứt bỏ thuế biến nhục thân, sau đó đạt được Côn Bằng cửu biến. Theo đó, ta bắt đầu tiến hành tu luyện, nhục thân tại vỡ nát đồng thời, phụ thân ta Côn Bằng chi tâm cũng tóe bắn ra ngoài, ta vốn định tìm kiếm, thế nhưng thần trí của ta cùng nhục thân cũng bắt đầu tách rời, cả người ở vào trước nay chưa từng có suy yếu kỳ, căn bản là không có cách động đậy, cho nên ta cũng chỉ có thể nhìn phụ thân ta côn bằng chi tâm càng ngày càng xa, rốt cục triệt để không thể gặp. Nhưng ngươi còn cùng phụ thân ngươi côn bằng chi tâm có nhất định liên hệ đúng không? Tiêu Phàm lại là gật đầu nói. Có. Tinh Tình gật đầu nói, nhưng ta cũng chỉ có thể là cảm giác nó ở nơi đó mà thôi, căn bản là không có cách lại điều khiển cùng vận dụng nó mảy may, bởi vì phụ thân ta dạy cho ta loại kia phong ấn chi pháp quá mức triệt để, đem hắn côn bằng chi tâm là hoàn toàn phong ấn thành một cái vật tầm thường, ai cũng có thể tiếp cận cùng cầm được đến. Nếu như nó thật bị người có chút thực lực ngập trời nhân vật đạt được, ta coi như biết nó ở nơi đó cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì căn bản là không có cách truy hồi. Không sao, mặc kệ nó tại trong tay ai, ta đều cam đoan lấy cho người trở về. Tiêu Phàm gật đầu nói, thanh âm bình tĩnh. Tinh Tình há hốc mồm, vốn là muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm bình tĩnh vẻ mặt, lập tức cả người cũng là bình tĩnh lại, không còn có bất kỳ lo nghĩ, chỉ có tín nhiệm. Phụ thân côn bằng chi tâm là tự mình trọng yếu nhất chi vật, dù là tự mình chết, vật này đều tuyệt đối không thể di thất. Mà bởi vì quá mức quan tâm sẽ bị loạn, cho nên cái này mới luôn cuống chân cước. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm đã nói vật kia có thể tìm trở về, vậy liền một nhất định có thể tìm trở về, tự mình căn bản không cần lại lo lắng cùng sầu lo cái gì. Không tại sao, cũng là bởi vì những lời này là Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm lời nói, cho tới bây giờ liền không có kết thúc không thành khả năng, mà chỉ cần Tiêu Phàm mở miệng, hết thảy chính là sắp phát sinh sự thực. Phụ thân ngươi côn bằng chi tâm người khác khẳng định không động được một chút, bởi vì con kiến lại dùng lực cắn, cũng tuyệt đối không cắn nổi sắt thép mảy may, mà ngươi bây giờ lại chỉ còn lên đồng biết, cho nên hàng đầu vấn đề vẫn là tìm được trước ngươi tân nhục thân lại nói. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, bằng không, thần trí của ngươi sẽ theo thời gian tự nhiên suy yếu, nếu như kéo dài quá lâu, tương lai cho dù là tìm tới tân nhục thân, ngươi tự thân cũng sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Ta minh bạch. Tinh Tình thần thức gật đầu nói. Đi. Còn tiếp tục đi trước tìm tới ngươi tân nhục thân lại nói. Tiêu Phàm lại là nói, theo nhanh chóng hướng về phía trước mà đi, Tinh Tình thần thức, Lâm Sơn mấy cái tất cả mọi người cũng là nhanh chóng đuổi theo. Huyết Vô Thần chủ động rời khỏi u vực sơ chiến, tất cả người của huyết tộc nhanh nhanh rời đi Tử Hà Thiên Hải về sau, tất cả mọi người lại là một lần nữa bình tĩnh lại, chăm chú quan sát trên bầu trời 3000 quan mạc, chú ý u vực sơ chiến tiến trình. Mà giờ khắc này, một đêm thời gian đã qua, sắc trời dần sáng. Nhưng cũng liền tại ngày mới sáng một khắc này, một mực chăm chú chú ý 3000 quang mạc vô số giữa đám người lại một lần bộc phát hô to thanh âm cực độ phấn khởi. Lôi Hoang, Phong Đạo không hai người bọn họ, thế mà nuốt vào tiểu côn bằng huyết nục, sau đó đem luyện hóa rồi. Có người kêu to lên, âm điệu cũng thay đổi. Nhanh xem thân thể của bọn hắn cũng là hiện ra hoàng kim chi sắc, con người cũng bắt đầu biến thành hoàng kim đồng mắt, sau lưng càng là ẩn ẩn có một đạo côn bằng hư ảnh tại hiện hiện. Có người hãi nhiên kêu lên. Không chỉ như thế, bọn họ giờ phút này đều là tiến vào một cái cảnh giới thần bí bên trong, cả người ngay tại tự chủ diễn luyện côn bằng nhất tộc một chút đạo pháp. Có người kinh thanh kêu to, chẳng lẽ lại, hai người bọn họ muốn hóa thân thành côn bằng hay sao? Hóa thân côn bằng khẳng định là không thể nào. Có người con ngươi thích chặt, sau đó lắc đầu nói, chỉ là một khối côn bằng huyết nhục mà thôi, làm sao có thể hóa thân côn bằng? Tuy nhiên, tại côn bằng huyết nhục khi ở bên trong lấy được một chút côn bằng nhất tộc đạo pháp vẫn là có thể. Lôi Hoang cùng Phong Đạo không hai người hiện tại chính là tại hấp thu tiểu côn bằng huyết nhục lực lượng, sau đó ý đồ thăm dò côn bằng nhất tộc một số bí mật cùng đạo pháp. Lôi Hoang cùng Phong Đạo không hai người vốn là đủ nghịch ngày, hiện tại càng là đạt được côn bằng nhất tộc một chút đạo pháp. Có người toàn thân đều đang run rẩy, nhịn không được nói, kia thật không dám tưởng tượng, bọn họ tương lai sẽ đi đến một cái mức độ như thế nào. Có lẽ, có thể siêu việt vô địch bá chủ, đạt tới tầng thứ cao hơn cùng cảnh giới. Đoàn người, huyên náo vô cùng. Ồn ào náo động một mảnh, vô số người cũng là gia nhập kịch liệt tranh luận bên trong, đối Lôi Hoang cùng Phong Đạo không hai người luyện hóa Tinh Tình vứt bỏ nhục thân huyết nhục sự tình mà cãi lộn không ngừng, không ít người thậm chí tranh mặt đỏ tới mang thai. Thế nhưng, còn không đợi đoàn người về việc này lúc kịch liệt tiếng tranh luận có chỗ yếu bớt, đột nhiên, Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên là lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cũng là nhìn lên bầu trời bên trong 3000 quang mạc, triệt để sửng sốt. Bởi vì trong đó một khối quang mạc bên trong Vạn cốt thần tử xuất hiện ở trong đó. Mà cùng vạn cốt thần tử cùng lúc xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, thì là một cái thể hình giống như một tòa núi nhỏ kim sắc hung cầm. Đầu này kim sắc hung cầm, quanh thân lông vũ đều là óng ánh vô cùng kim sắc, lặng lặng nằm ở Tử Hà Thiên Hải trên mặt biển, không nhúc nhích, con mắt đóng chặt, quanh thân tản ra ngập trời hung lệ khí tức, ma uy cuồn cuộn, cho dù là cách 3000 quan mạc, cũng là có thể khiến người ta cảm nhận được nó chỗ kinh khủng. Kia, là Tinh Tình thuế biến sau tân nhục thân. Vạn cốt thần tử, cực kỳ may mắn trước bọn người Tiêu Phàm một bước tìm được tinh tình thuế biến sau tần nhục thân. Chương 1925, phấn khởi vạn cốt thần tử. Vạn cốt thần tử. Nhìn xem quang mạc ở trong xuất hiện vạn cốt thần tử thân ảnh, rất nhiều người cũng là ngạc nhiên một mảnh. Bởi vì tại thiên đỉnh sớm giáng lâm trước đó, vạn cốt thần tử nghe nói còn chưa tới Tử Hà Thiên Hải nơi này, muốn cách một ngày mới có thể đến, sau đó ưu vực sơ chiến khẩn cấp bắt đầu, cũng đồng dạng chưa nhìn thấy vạn cốt thần tử thân ảnh đến. Bị thiên đỉnh chỗ vung ra tới các vị dương trọng cảnh giới tồn tại, các đại tộc trưởng, viện chủ, tông chủ, lão tổ tông mấy cái giữa đám người, cũng là chưa từng nhìn thấy vạn cốt thần tử thân ảnh. Cho nên, có không ít chú ý người của vạn cốt thần tử chính ở chỗ này bóp cổ tay thở dài, vạn cốt thần tử chỉ sợ là muốn bỏ qua lần này ưu vực sơ chiến. Kết quả, ai có thể nghĩ vạn cốt thần tử đã không biết từ lúc nào đến Tử Hà Thiên Hải, sau đó cũng là lặng yên theo đoàn người tiến nhập bên trong, tham gia ưu vực sơ chiến. Giờ phút này nếu không phải 3.000 quang mạc ngoại ý muốn tìm kiếm đến vạn cốt thần tử thân ảnh, sợ là tất cả mọi người còn bị vạn cốt thần tử chỗ mơ mơ màng màng mặt, toàn vẹn không biết hắn chân chính tung tích. Vạn cốt thần tử. Ngắm nhìn vạn cốt thần tử, có một ít người con ngươi lập tức chính là vì khẩn co lên tới. U vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, Huyết Vô Thần, Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Tử Trần Tiêu, Linh Lạc Thần Nữ đại biểu đỉnh phong nhất cùng cực hạn 5 người, không ai bằng, còn lại Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, Viêm Tuyệt Không, Lôi Tộc Song Tử, Thủy Linh Tam Tiên, Phong Đạo Hư theo sát phía sau vì đệ nhị đẳng cấp, lại tiếp sau đó vì sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Cuồng bọn người. Thế nhưng, tại sắp xếp chỗ khi có người rất nhiều người đều không tự chủ đem một người cho mang tính lựa chọn loại trừ bên ngoài, không cho xếp hạng, cũng không cho thảo luận. Người này, chính là Vạn Cốt Thần Tử. Vạn Cốt Thần Tử, ưu vực nhân tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mặc dù hắn bị ưu vực vạn tộc chỗ tận lực loại trừ bên ngoài, các loại bảng danh sách đều là vô danh, thế nhưng cũng chỉ có chân chính người biết hắn mới có thể biết được sự cường đại của hắn. Ưu vực ở trong cũng một mực có tiểu đạo truyền ôn. Thật ra ưu vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất cùng cực hạn người không phải 5 người, mà là 6 người, có một người bị xem nhẹ. Bị xem nhẹ cái này một người, chính là Vạn Cốt Thần Tử. Vạn Cốt Thần Tử, hoàn toàn có thể cùng Huyết Vô Thần 5 người đặt song song, chẳng qua là hiện tại Vạn Cốt Thần Tử bị ưu vực vạn tộc chỗ tận lực chèn ép, cho nên mới tên không nổi danh, cũng bị rất nhiều người chỗ xem nhẹ, nhưng sớm muộn cũng có một ngày Vạn Cốt Thần Tử tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, sau đó kinh động toàn bộ ưu vực. Kia chính là Côn Bằng Chân Thân a. Nhìn qua 3000 quang mạc ở trong cùng Vạn Cốt Thần Tử đồng thời xuất hiện tinh tình tân nhục thân, một chút gặp qua Côn Bằng đơn giản đồ phổ người đều là đã hô hấp run rập, thân thể nhịn không được vì đó kịch liệt run rẩy, sau đó trong miệng gian nan tự lẩm bẩm nói: Côn Bằng làm tung hoành toàn bộ trung ương đế giới hung thú, cho dù tuyệt đại đa số người cả đời cũng không thể gặp qua thật Côn Bằng, nhưng đồ phổ nhưng vẫn là truyền khắp nơi đều là, Đông Linh Hạ Châu tự nhiên cũng có, thấy qua người không phải số ít. Giờ phút này nhìn thấy tinh tình tân nhục thần, một số người rất nhanh liền là nhận ra được tinh tình thân phận, sau đó trong lòng kích động, phấn khởi, run rẩy, sợ hãi các loại cảm xúc đến mức cực hạn. Các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, viện chủ, tông chủ, các lão tổ tông giờ phút này cũng đều là cũng không khá hơn chút nào, nguyên một đám đồng dạng phi thường thất thố, cùng thường ngày một trời một vực. Mà cái này cũng khó trách, bởi vì bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chỉ tồn tại ở Thượng Châu. Có thể tung hoành toàn bộ trung ương đế giới bá chủ cấp tồn tại, cả người vì đó phi thường thất thố, là chuyện khó tránh khỏi. Chúng ta tìm tòi toàn bộ Tử Hà Thiên Hải mấy ngày lâu, mặc dù gặp được không ít côn bằng huyết nục, côn bằng lông vũ, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy côn bằng chân thân. Linh Tê Học Viện viện chủ vẫn như cũ thất thần, cả người tự lẩm bẩm nói, vốn cho rằng côn bằng chân thân có khả năng trước chúng ta một bước đã rời đi, không nghĩ tới bọn chúng vẫn là chưa đi, y lì hải nguyên ở trong Tử Hà Thiên Hải. Hiện tại đầu này côn bằng chân thân, chính là chứng cứ rõ ràng. Đầu này côn bằng chân thân, hẳn là đầu kia tiểu côn bằng đi. Chân võ học viện viện chủ rốt cục thất thố ở trong khôi phục lại, sau đó hắn ngắm nhìn 3000 quang mạc ở trong tinh tình tân nhục thân, con ngươi thít chặt, ngưng giọng nói, đồng thời xem ra, tựa hồ là vừa ra đời côn bằng. Mặc dù cái này tiểu côn bằng khí tức hung lệ, ma huy cuồn cuộn, để người nhìn mà phát khiếp, không dám đến gần. Phong tộc tộc trưởng mở miệng, thanh âm vô cùng trầm thấp, thế nhưng có thể cảm giác được nó khí tức rất yếu, đồng thời không phải bình thường yếu, yếu chỉ có niết bàn cảnh tu vi. Không tệ. Lôi tộc tộc trưởng lúc này cũng là mở miệng, một đôi nhiếp nhân tâm phách trong con ngươi đều là tinh mang, nghe nói côn bằng cho dù là vừa sinh ra tới, cũng có được thiên vị cảnh giới, sau đó không qua mấy ngày, trực tiếp có thể đạt tới âm dương nhị trọng cảnh giới. Lại không ra 10 ngày, trực tiếp đột phá âm dương nhị trọng cảnh giới, đạt tới cấp bậc cảnh giới cao hơn, đợi đến trưởng thành. căn bản không dùng cái gì tu luyện, tiểu nhưng tung hoành thiên hạ, thôn phệ thiên hạ và linh. Chúng ta những người này đừng bảo tiếp cận nó bên người, liền xem như vừa ra đời ấu điểu, chỉ cần vừa tiếp cận phạm vi trăm dặm, đều sẽ bị khí tức trên người nó chỗ trực tiếp chấn sát tại chỗ. Nhưng đầu này vừa đản sinh tiểu côn bằng, cùng ghi chép lại là hoàn toàn khác biệt, thực lực yếu cực kỳ đáng thương, ngay cả vạn cốt thần tử cũng có thể tiếp cận đến nó trong phạm vi trăm thước, nếu là chúng ta bây giờ tại trận, sợ là đã có thể chạm đến chân thân. Đáng tiếc, chúng ta bây giờ lại là không có cách tiến nhập Tử Hà Thiên Hải ở trong A. Thủy Linh tộc tộc trưởng vô cùng tiếc nuối nói. Nghe được Thủy Linh tộc tộc dài, các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, viện chủ, tông chủ, các lao tổ tông đều là trong mắt có đồng dạng vẻ tiếc nuối hiện lên, vì tự mình giờ phút này không có cách tiến nhập Tử Hà Thiên Hải mà tràn ngập không cam tâm. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể không cam tâm mà thôi, cái khác cái gì đều không làm được, cho nên rất nhanh bọn họ đều là trầm mặc lại, tiếp tục xem trên bầu trời 3.000 quan mạc, chăm chú chú ý vạn cốt thần tử cùng tình tình tân nhục thân mới nhất biến hóa. Tử Hà Thiên Hải ở trong, vạn cốt thần tử sừng sững ở trên không bên trong, toàn thân áo trắng như tuyết, tay áo nhẹ nhàng, thân thể bốn phía phát ra hào quang nhàn nhạt, nhu hòa xương trắng quanh quẩn, cả người giống như một vòng màu trắng trắng sáng, xuất hiện tại tinh nhật giữa không trung, cùng trên trời mặt trời trung đứng, kêu gọi kết nối với nhau. Đầu này tiểu côn bằng chân thân có chuyện, thế mà chỉ là niết bàn cảnh tu vi. Vạn cốt thần tử cúi đầu, hắn nhìn xem dưới chân tinh tỉnh tân nhục thân, tại ngắn ngủi mãnh liệt kính sợ về sau, đột nhiên lâm vào nghi hoặc, sau đó lại như có điều suy nghĩ, theo đó ánh mắt đột nhiên sáng lên, rốt cục mở miệng tự lẩm bẩm, một đôi tinh mâu ở trong bắt đầu bắn ra giống như thực chất tinh mang. Mấy tức về sau, cái này, cơ hội ngàn năm một thở, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vạn cốt thần tử rất quả quyết, tâm tư thay đổi thật nhanh về sau, lập tức ở trong lòng đưa ra quyết định, dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra khó mà che giấu vẻ phấn khởi, cả người cũng vì đó kích động có chút phát run, con mắt nhìn chòng chọc vào tình tình tân nhục thân, dưới tay đã không tự chủ có chút giơ lên. Chương 1926, Tỏa Linh Mâu. Thu. Ở bên ngoài vô số người chú mục nóng rực ánh mắt bên trong, vạn cốt thần tử không có quá nhiều do dự, trong miệng quát khẽ một tiếng, đã hơi khẽ nâng lên đại thủ triệt để nâng lên, sau đó dứt khoát rơi xuống, đưa tay hướng về tình tình tân nhục thân vào đầu chụp tới. Bên ngoài các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, viện chủ, tông chủ cùng các lao tổ tông có thể nghĩ tới đồ vật, vạn cốt thần tử đồng dạng có thể nghĩ đến, mặc dù côn bằng cao cao tại thượng, khiến người kính sợ, khiến người run rẩy, chỉ có thể quỳ sát, thế nhưng cũng có câu ngạn ngữ nói thật đúng, rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Hiện tại, tinh tình tân nhục thân suy yếu vô cùng, chỉ có không gì sánh nổi đáng thương, cũng vô cùng yếu đuối niết bàn cảnh tu vi, bắt giữ côn bằng chân thân sự tình mặc dù nghe quả thực là cả gan làm loạn, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng tại lúc này, chưa chắc không có thử một lần khả năng. Về phần tương lai có thể hay không bị Trung Châu, Thượng Châu người biết, sau đó có đến từ Trung Châu, Thượng Châu đại nhân vật giáng lâm u vực Vạn Cốt Lâm, cường thế cấp đi, Vạn Cốt Lâm sẽ không bị tai họa ngập đầu, đây quả thật là một đại vấn đề. Bất quá, Vạn Cốt Lâm đồng dạng có bối cảnh thâm hậu, mặc dù đến lúc đó xác thực có hủy diệt cự đại phong hiểm, nhưng cũng đồng dạng có chuyển nguy thành an khả năng. Tóm lại, giờ phút này thu lấy tinh tình tân nhục thân, đại phong hiểm cùng đại kỳ ngộ cùng tồn tại, rốt cục là mạo hiểm đánh cược một lần, vẫn là bảo thủ lui lại, đều xem cái người lựa chọn. Mà vạn cốt thần tử thì là làm ra mạo hiểm đánh cược một lần quyết định, hắn muốn thu lấy tinh tình tân nhục thân. Ầm ầm. Vạn cốt thần tử chụp vào tinh tình tân nhục thân trong lòng bàn tay, có đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, tại đỉnh đầu hắn trên bầu trời, càng có vô số đếm không hết lôi đỉnh dày đặc, đen nghịt mây đen đột nhiên hiện, khiến cho người ta cảm thấy cực mạnh áp bách cảm giác. Xa xa nhìn lại, vạn cốt thần tử một thân như tuyết áo trắng tại bầu trời u ám ở trong nhẹ nhàng, lôi đình, mây đen mấy cái kinh người dị tượng đều là vì hắn mà hiện thân, sau đó chấn nhiếp bầu trời, để hắn thoạt nhìn là đã phong thần như ngọc, tựa như một cái tuyệt đại trọc công tử, lại giống là một tôn tuổi trẻ quân vương, chính đang quan sát Tử Hà Thiên Hải, tuần sát tứ phương. Mặc dù tinh tình tân nhục thân chỉ là niết bàn cảnh tu vi, vạn cốt thần tử làm ra thu lấy tinh tình tân nhục thân quyết định, nhưng hắn cũng phi thường cẩn thận. Tuyệt đối không có tự đại đến cho là mình có thể đưa tay ở giữa tiểu có thể nhẹ nhõm thu lấy tinh tình tân nhục thân. Cho nên vừa lên đến, vạn cốt thần tử tiểu vận dụng tự thân đại bộ phận lực lượng, mặc dù không phải toàn lực, nhưng cũng là vô cùng ngưng trọng, không dám lười biếng chút nào cùng coi nhẹ. Mà trông lấy 3.000 quang mạc bên trong vạn cốt thần tử dáng người, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài rất nhiều người đều là hô hấp cứng lại, trên mặt nhịn không được có vẻ kinh ngạc lộ ra. Mặc dù giờ phút này vạn cốt thần tử cũng không có chân chính vận dụng tự thân chỗ có át chủ bài cùng lực lượng, thế nhưng ai nhìn không ra, vạn cốt thần tử rốt cục ở vào cỡ nào cấp độ. Kia là huyết vô thần 5 người cấp độ. U vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất cùng cực hạn, trước kia là 5 người, bây giờ là 6 người mới đúng. Vạn cốt thần tử, tuyệt đối có tư cách liệt cùng huyết vô thần 5 người đặt song song. Vâng! Vạn cốt thần tử trên đỉnh đầu vô số lôi đỉnh, mây đen theo vạn cốt thần tử đại thủ cùng một chỗ hạ xuống, lập tức liền đem mặt biển bên trên chỗ lẳng lặng nằm sấp tinh tình tân nhục thân cho triệt để bao phủ trong đó, lại cũng khó có thể thấy rõ ràng thân hình. Sau đó, lôi đỉnh cùng mây đen liền bắt đầu chậm rãi luyện hóa tinh tình tân nhục thân, ý đồ xâm nhập tinh tình tân nhục thân bên trong, sau đó đem khống chế chắc chắn. Chỉ là lôi đỉnh cùng mây đen luyện hóa bất quá mấy tức, vạn cốt thần tử tiểu biến sắc, lập tức dưới tay vừa nhấc, kia vô số lôi đỉnh cùng mây đen tiểu biến mất không còn, cũng không nhìn thấy nữa. Trên bầu trời, cũng theo đó vì đó một thanh. Mà giờ khắc này lại nhìn tinh tình tân nhục thân, vẫn như cũ lặng lặng nằm sấp tại Tử Hà Thiên Hải mặt biển bên trên, không nhúc nhích, toàn thân cao thấp là mảy may xem không ra bất kỳ dị dạng. Liên phảng phất, vừa rồi vạn cốt thần tử ý đồ luyện hóa căn bản không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, không có cách thương đến nó mảy may. Đã không được, vậy cũng chỉ có thể như thế. Nhìn xem không có cách bị xâm nhập cùng luyện hóa tinh tình tân nhục thân, vạn cốt thần tử quả quyết từ bỏ vừa rồi chỉ có thể là hưởng phí sức lực, đồ đồ tiêu hao tự mình tinh lực biện pháp, sau đó ánh mắt ngưng lại, dưới tay lật một cái, một thanh dài ước chừng một trượng, toàn thân xanh đỏ giao nhau trường mâu tiểu xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiếp lấy, hắn trong tiếng hít thở, hai con ngươi trầm ngưng, cánh tay cao cao giơ lên, đột nhiên ném một cái, trong nháy mắt, trôi này xanh đỏ trường mâu liền trực tiếp phá toái hư không, mang theo không có gì sánh kịp khí cơ, bốn phía mang theo đầy trời sao trời hư ảnh, như một vùng trời rơi xuống, ầm vang hướng về tình tình tân nhục thân cái cổ trồ ám sát mà đi. Tỏa linh mâu. Nhìn thấy chuôi này xanh đỏ trường mâu, nhìn qua 3000 quang mạc vô số giữa đám người có người thốt ra, lập tức kinh hãi kêu lên, thân thể cũng là nhịn không được giật mình một cái, trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi. Tỏa linh mâu, ưu vực vạn năm trước đó phi thường nổi danh một kiện trấn tộc cấp bảo vật, này mâu lực sát thương cũng không mạnh, nhưng trấn áp năng lực có thể xương vô địch. Chỉ cần bị bắn trúng thân thể, như vậy bị bắn trúng người tất cả lực lượng đều sẽ bị tỏa linh mâu trô đóng chặt hoàn toàn tại thể nội, căn bản là không có cách vận dụng nửa phần. Cho dù là dương trọng cảnh giới tồn tại cũng là như thế, chỉ cần bị bắn trúng, cũng là lập tức không thể động đậy, rơi vào chỉ có thể mặc người chém giết cùng một cái hạ tràng. Thậm chí nghe nói tiểu ngay cả vô địch bá chủ bị bắn trúng cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, nếu như không thể nhanh chóng chém dụng bị bắn trúng thân thể bộ vị, hơi chút chần chờ, như thường cũng biết bị lực lượng phong kín, lưu lạc làm người khác cái thất gỗ thịt cá. Cho nên vật này cực kỳ đáng sợ, tại vạn năm trước đó ưu vực có thể nói là hung uy hiển hách, chỗ đến, bất kể là ai, cũng là lập tức hoảng sợ nhượng bộ lui binh, không dám cùng nắm giữ này mâu người làm địch. Mà cũng chính là bởi vì là vật này quá mức đáng sợ, cho nên vật này bị các phương tranh đoạt, rốt cục thất lạc ở ưu vực một chỗ tuyệt địa bên trong, dù ai cũng không cách nào đạt được. Nhưng không nghĩ tới, tỏa linh mâu lại là bị vạn cốt thần tử chỗ tìm tới. Mà giờ khắc này nếu không phải hắn bức thiết muốn thu lấy tinh tình tân nhục thân, vật này hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra. Chúng ta trước kia đều quá coi thường vạn cốt thần tử. Có người thở dài mà nói, kẻ này mạnh, tuyệt đối siêu ra bất luận người nào tưởng tượng, mà tại huyết vô thần 5 người bên trong, hắn là sợ là lôi hoang, phong đạo không, tử chân tiêu, linh lạc thần nữ 4 người ở trong có thể đối huyết vô thần đệ nhất chi vị tạo thành nhất đại uy hiếp người. Không chỉ như thế, có người cũng là tiếp lời, sau đó nhịn không được nói. Huyết vô thần đạt được một viên hoàn chỉnh côn bằng chi tâm, vạn cốt thần tử giờ phút này sắp đạt được một cái hoàn chỉnh côn bằng chân thân, mà tử trần tiêu đã chết, linh lạc thần nữ tạm thời không hề có động tĩnh gì, lôi hoang cùng phong đạo không bất quá là đạt được tiểu côn bằng huyết nhục mà thôi. Tại cái này u vực sơ chiến bên trên, mấy người chênh lệch đã là tại kéo ra, tương lai, sợ là huyết vô thần cùng vạn cốt thần tử hai người thiên hạ. Lôi hoang, phong đạo không, linh lạc thần nữ thì đều phải dựa vào sau. Trước 1927, hấp thu lực lượng. Trong ánh mắt của vô số người, tỏa linh mâu trùng điệp đâm vào tinh tình tân nhục thân trên cổ. Trong nháy mắt, tinh tình tân nhục thân phía dưới Tử Hà Thiên Hải mặt biển kịch liệt mãnh liệt lan lộn, ngập trời sóng biển bị sôi sục mà lên, đầy trời nước biển cơ hồ muốn đem bầu trời đều cho che đậy chắc chắn. Nhưng tinh tình tân nhục thân vẫn như cũ lẳng lặng túi nằm ở đó, tại sóng dữ gào thét, sóng biển rung trời trên mặt biển vị nhưng bất động, con mắt đóng chặt. Đối với tỏa linh mâu công kích hào không phản ứng chút nào cùng đánh trả. Mà tỏa linh mâu tại đâm trúng tinh tình tân nhục thân cái cổ về sau, mũi thương gắt gao dừng lại tại tinh tình tân nhục thân mặt ngoài, dù là vạn cốt thần tử như thế nào phát lực, cũng căn bản là không có cách tiến về phía trước nhập mảy may. Thấy cảnh này, 3000 quang mạc trước rất nhiều người cũng là lần nữa sắc mặt hãi nhiên, miệng bên trong cái gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Tinh tình tân nhục thân xác thực chỉ có niết bàn cảnh tu vi, điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng cho dù là chỉ có niết bàn cảnh tu vi, nhục thân trình độ chắc chắn cũng là đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì phải biết, ở trước mặt tòa linh mâu, cho dù là vô địch bá chủ cũng chỉ có thể là tiến hành tranh né, một khi đâm trúng, tất nhiên thật sâu nhập thể, cần rút ra. Kết quả giờ phút này vạn cốt thần tử một kích toàn lực, tòa linh mâu lại là ngay cả tinh tình tân nhục thân ra đều không thể đâm rách, cái này ở trong chênh lệnh, lớn thực sự là để người không nói gì. Uống. Đối với tòa linh mâu ngay cả tinh tình tân nhục thân ra đều không thể đâm rách kết quả, vạn cốt thần tử biến sắc, nhưng rất nhanh con ngươi lại lần nữa trầm ngưng xuống tới, tiếp lấy trong miệng hét dài một tiếng, khí tức trên người lập tức liền bắt đầu liên tiếp tăng vọt, cơ hồ là nháy mắt tiểu bạo đã tăng tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Khí tức tăng vọt về sau vạn cốt thần tử sừng sững ở trên bầu trời, trung quanh thân thể chỗ quanh quần xương trắng như là màu trắng thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng lăn lăn đi, đem vạn cốt thần tử bảo vệ giống như một tôn tuổi trẻ thần linh, có một loại khí thôn sơn hà, lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn khí khái. Giang giác, giang giác, giang giác. Lại lần nữa đem tỏa linh mâu nắm trong tay, vạn cốt thần tử toàn thân xương cốt liên tục bạo hưởng, không dứt bên tai, trên người hắn xương trắng nhanh chóng dung nhập tỏa linh mâu bên trong. Cả người tựa như cũng biến thành một thanh trường mâu, hoành đứng ở trên bầu trời. Nhân mâu hợp nhất. Vạn cốt thần tử đạt được tỏa linh mâu đã là nhiều năm rồi, mà chìm đắm tỏa linh mâu mấy năm, hắn đã là làm được nhân mâu hợp nhất tình trạng. Mà giờ khắc này vận dụng nhân mâu hợp nhất về sau, tỏa linh mâu khí tức cũng là lại lần nữa tăng vọt, uy lực của nó là toàn bộ bị phát huy ra tới, liền xem như vô địch bá chủ ở đây, đối mặt vạn cốt thần tử cái này một mâu, như thường cũng phải tránh né. Đương nhiên, cái này cũng không nói vạn cốt thần tử mạnh cỡ nào, chỉ là bởi vì tỏa linh mâu mặc dù bất phàm, nhưng kỳ thật nó lại là một kiện thao tác tính tương đối đơn giản binh khí, vận dụng toàn bộ uy lực, cũng không phải cần thực lực mạnh cỡ nào, chỉ muốn đạt tới nhất định giới hạn là đủ. Vâng! Vạn cốt thần tử đột nhiên ném một cái, trong nháy mắt, uy lực toàn bộ hiện ra tỏa linh mâu tiểu mang theo ngập trời chi uy thế, như cùng một trôi diệt thế chi mâu, lại lần nữa bắn giết hướng tinh tình tân nhục thân. Về phần mục tiêu thì vẫn là yếu ớt nhất cái cổ bộ vị. Từ Hà Thiên Hải bên ngoài, nhìn qua bắn giết hướng tinh tình tân nhục thân tỏa linh mâu, tất cả mọi người cũng là theo bản năng nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm 3000 quang mạc ở trong tất cả mọi thứ. Mà tại vô số người chú mục ánh mắt bên trong, tỏa linh mâu lần nữa ám sát tại tinh tình tân nhục thân trên cổ. Đồng nhiên, Từ Hà Thiên Hải lại lần nữa kịch liệt bốc lên, mãnh liệt mà lên so vừa rồi càng thêm ngập trời sóng biển, kia sóng lớn tựu giống như là một trưởng kình thiên đại thủ, tựa hồ muốn đem trên bầu trời mặt trời cho đập xuống. Ầm vang. Tỏa linh mâu mũi thương cùng tinh tình tân nhục thân trên cổ ra chạm vào nhau, phát ra thanh thúy vô cùng kim loại giao minh thanh âm, mà lần này, mắt trần có thể thấy, tỏa linh mâu lông nhọn đã là đâm vào tinh tình tân nhục thân trên cổ ra ở trong. Tốt. Nhìn thấy tỏa linh mâu mũi thương rốt cục đâm rách tinh tình tân nhục thân trên cổ ra, vạn cốt thần tử trên mặt cũng rốt cục lộ ra mỉm cười, nhịn không được mở miệng nói ra. Mặc dù chỉ là đâm rách một tia ra, nhưng cái kia cũng đầy đủ. Bởi vì đối với tỏa linh mâu mà nói, chỉ cần nhập thể, cho dù là đâm rách một tia ra cũng như vậy đủ rồi. Sau đó tỏa linh mâu ở trong chân áp chi lực liền sẽ dùng cái này xem như đột phá khẩu, không ngừng mở rộng chiến quả, rốt cục đem mục tiêu đóng chặt hoàn toàn chân áp. Đồng thời, nắm giữ người của tỏa linh mâu cũng sẽ thông qua tỏa linh mâu hấp thu mục tiêu lực lượng, chỉ cần thời gian đầy đủ, rốt cục một nhất định có thể đem mục tiêu triệt để rút khô. Cái này chính là côn bằng chi lực a. Vạn cốt thần tử dưới thân thể hàng, đáp xuống tinh tình tân nhục thân bên trên, trong tay hắn nắm thật chặt tỏa linh mâu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực hấp thu tinh tình tân nhục thân ở trong côn bằng chi lực. Mà chỉ trong phút chốc, tựu có cực kỳ yếu ớt một tia lực lượng bị hấp thu mà ra, sau đó thuận tỏa linh mâu truyền vào vạn cốt thần tử lòng bàn tay bên trong, lại nước vọt khắp vạn cốt thần tử toàn thân các nơi. Cảm thụ được cái này một tia đến từ tinh tình tân nhục thân ở trong côn bằng chi lực, vạn cốt thần tử tuấn trên mặt lập tức trở nên đỏ mặt một mảnh. Cả người phấn khởi vô cùng, thân thể đều tại ẩn ẩn phát run, trong miệng theo bản năng tự lẩm bẩm nói. Không hổ là côn bằng chi lực. Mạnh. Thực sự là quá mạnh. Mặc dù chỉ là rất yếu ớt một tia mà thôi, nhưng cũng là có thể cảm nhận được côn bằng chi lực ra sao chờ cường đại, có thể đứng hàng trung ương đế giới đơn thể một trong thập đại chủng tộc mạnh nhất, côn bằng, tuyệt đối danh phủ kỳ thực. Đầu này côn bằng, là ta. Vạn cốt thần tử mở to mắt, con ngươi đã xuất hiện một vòng màu vàng kim nhàn nhạt. Sau đó hắn mở miệng, Trịnh Địa Hữu thanh nói, trong thanh âm đều là mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Ngang. Theo cái này một tia côn bằng chi lực nhập thể, vạn cốt thần tử sau lưng, lập tức tiểu có một đầu hình người lớn nhỏ côn bằng hư ảnh xuất hiện, sau đó đầu này hình người lớn nhỏ côn bằng hư ảnh một tiếng kêu to, vô cùng cao côn bằng chi minh coi như tức vang vọng bầu trời, chấn động tứ phương. Đồng thời, đầu này hình người lớn nhỏ côn bằng hư ảnh là đang không ngừng biến lớn, chẳng qua là mấy hơi thở về sau, tiểu trở nên như là một cái to bằng gian phòng, hư ảnh trạng thái cũng đang không ngừng ngưng thực, nhìn tiểu giống như là một đầu thật côn bằng, làm lòng người sinh mãnh liệt lòng kính sợ. Nhìn xem một màn này, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài tất cả mọi người cũng là trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt hãi nhiên. Trước đó Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không mặc dù cũng luyện hóa tinh tình vứt bỏ nhục thân khối vụn, cũng là con ngươi xuất hiện màu vàng kim nhạt, sau lưng xuất hiện côn bằng hư ảnh, nhưng bọn hắn mặc kệ là con ngươi màu vàng kim nhạt mức độ đậm đặc, vẫn là sau lưng côn bằng hư ảnh lớn nhỏ, cùng ngưng thực trình độ đều kém xa cùng thời khắc này Vạn Cốt Thần Tử so sánh. Cho nên hiển nhiên, Vạn Cốt Thần Tử giờ phút này đạt được cơ duyên càng lớn, tại Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người bên trên. Mà cứ theo đà này, Vạn Cốt Thần Tử đem triệt để thực hiện đường rẽ vượt qua, trực tiếp siêu việt tất cả mọi người. Thậm chí, nếu như Huyết Vô Thần không có cách tướng tinh tinh phụ thân viên kia côn bằng chi tâm ở trong lực lượng cấp lấy ra, kia ngay cả Huyết Vô Thần rất nhanh đều đem lạc hậu hơn Vạn Cốt Thần Tử, bị triệt để vượt qua, trở thành hoa cúc xế chiều. Soạt. Từ Hà Thiên Hải bên ngoài, đoàn người lập tức huyên áo, vô số tiếng hò hét, tiếng kêu to liên tiếp, tất cả mọi người đều vì Vạn Cốt Thần Tử tức sắp đến đường rẽ vượt qua mà cảm xúc kích động, phản ứng không đồng nhất. Chỉ là, không đợi tất cả mọi người huyên náo một lát, cũng đúng lúc này. Ầm. Một cái chân to từ trên trời giáng xuống, lập tức liền đem Vạn Cốt Thần Tử cùng tỏa linh mâu cho xa xa đá bay ra ngoài, cưỡng ép bên trong gãy mất Vạn Cốt Thần Tử hấp thu tinh tình tân nhục thân ở trong lực lượng cử động. Từ Hà Thiên Hải bên ngoài vô số người cũng lập tức giống như bị bỗng nhiên bóp lấy cổ con vịt, vô số huyên náo ồn ào thanh âm trực tiếp im bặt mà dừng, toàn bộ Từ Hà Thiên Hải trở nên tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người cũng là ngốc trệ một mảnh, đầu trở nên trống rỗng, có chút phản ứng không kịp. Chương 1928, quỳ xuống. Vâng. Tại Từ Hà Thiên Hải bên ngoài vô số người ngốc trệ ánh mắt bên trong, Vạn Cốt Thần Tử thân hình ầm vang hướng về phương xa vọt tới, rốt cục trùng điệp ngã vào Từ Hà Thiên Hải bên trong. Dơ lên đầy trời bọt nước, phát ra to lớn ầm ầm thanh âm. Còn có tỏa linh mâu, cũng là xa xa bay ra, trực tiếp tung tóe bắn vào nước biển bên trong, mặt biển vì đó kịch liệt lan lộn, vô số trong biển cự thú bị hù dọa, nhao nhao vọt ra mặt biển, hốt hoảng du tẩu. Là ai? Ngã vào nước biển ở trong Vạn Cốt Thần Tử từ trong miệng lập tức tiểu đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng cũng không bị đến quá lớn thương thế, sau đó hắn từ nước biển ở trong ngư rực ra, một lần nữa sừng sững ở trên bầu trời. Cả người kinh sợ vô cùng nhìn sang tinh tình tân nhục thân chỗ cũ phương hướng, lập tức hét giận dữ mà nói. Mà giờ khắc này, tinh tình tân nhục thân chỗ cũ, một đoàn người lặng lặng mà đứng, xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Chính là Tiêu Phàm một đoàn người. Tiêu Phàm. Nhân tộc Tiêu Phàm. Nhìn xem đem Vạn Cốt Thần Tử một cước đá bay, theo đó xuất hiện Tiêu Phàm một đoàn người, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài vô số người tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, cũng là kêu lên tiếng, trang diện lại lần nữa trở nên huyên náo một mảnh. Ồn ào rung trời. Nhân tộc Tiêu Phàm chủ động ra tay với Vạn Cốt Thần Tử, cái này là muốn đối chiến Vạn Cốt Thần Tử rồi sao? Có người kêu to, vì tức sắp đến quyết đấu đỉnh cao mà thanh âm không hiểu cực độ phấn khởi. Lần này U vực sơ chiến thực sự là chuyến đi này không tệ, U vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất cùng cực hạn mấy người phát sinh sinh tử quyết đấu, hơn nữa còn không chỉ một trận, quả thực muốn làm người toàn thân đều bốc cháy lên. Có người đồng dạng là hưng phấn vô cùng, thanh âm kích động, kêu to liên tục. So với những người khác kích động cùng phấn khởi, người của Vạn Cốt Lâm lúc này lại là nhao nhao cười lạnh. Cái này Tiêu Phàm, còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Vạn Cốt Lâm một vị đệ tử cười lạnh nói, hắn mặc dù chém Tử Trần Tiêu không sai, nhưng Tử Trần Tiêu cũng không phải trạng thái đỉnh phong, thực lực có hại. Mà chúng ta Vạn Cốt Thần Tử cả người lại là ở vào trạng thái đỉnh phong, thực lực không hư hao chút nào, hắn cho là hắn còn có thể giống đối chiến Tử Trần Tiêu như vậy, dễ dàng cùng thần tử quyết đấu. Thần tử thường ngày chỉ là điệu thấp mà thôi, nhưng sự cường đại của hắn, trên thực tế liền xem như so Huyết Vô Thần cũng không kém bao nhiêu cái gì. Nhìn xem đi, thần tử chắc chắn chém dụng Tiêu Phàm. Thần tử, chém Tiêu Phàm. Vạn Cốt Lâm thật nhiều đệ tử tầm thường lúc này cũng đều là hò hét kêu to lên, trong thanh âm đều là xâm nhiên sắc cơ, dẫn tới người bên ngoài nhao nhao vì thế mà choáng váng. Từ Hà Thiên Hải bên trong. Tiêu Phàm. Vạn Cốt Thần Tử lúc này cũng lập tức thấy rõ ràng đột nhiên đối với hắn tập kích, dẫn đến hắn bất ngờ không đề phòng, bị một cước đá bay người là ai, lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm, Vạn Cốt Thần Tử bốn phía đã là đến trên trăm cái các đại tộc thiên tiêu, Bởi vì vừa rồi vạn cốt thần tử thông qua tỏa linh mâu tại hấp thu tinh tình tân nhục thân ở trong lực lượng đồng thời, bọn họ cũng là cảm giác được nơi này phát ra không giống bình thường khí tức ba động, lập tức thay đổi phương hướng, cùng nhau hỏa tốc chạy tới. Giờ phút này, bọn họ đúng lúc là tiếp cận bị Tiêu Phàm một cước đá xa xa vạn cốt thần tử, tới đặt song song, sau đó cũng là thấy được xa xa Tiêu Phàm, nhao nhao biến sắc, không ít người đều là vô cùng hoảng sợ, thốt ra. Vạn cốt thần tử có thể không sợ Tiêu Phàm, nhưng bọn hắn không thể không sợ. Hôm qua, Tiêu Phàm tại Tử Hà Thiên Hải bên ngoài chém giết Tử Trần Tiêu, Tử Như Yên các loại đại tộc tinh nhuệ nhất thiên kiêu tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, căn bản chưa từng tán đi, hiện tại lại gặp được Tiêu Phàm, bọn họ không có có người nói không sợ hãi. Thậm chí ở trong có mười mấy người là lập tức quay đầu tự đi, cũng không quay đầu lại xa xa rời khỏi nơi này, sợ cùng Tiêu Phàm lại lần gặp gỡ. Thế nhưng, càng nhiều người đều là lưu lại, bởi vì bọn hắn cũng là chú ý tới tinh tình tân nhục thân. Trong mắt lập tức nổ bắn ra tinh mang, cho nên mặc dù bọn họ đối với Tiêu Phàm đến vô cùng hoảng sợ, thân hình càng là liên tiếp lui về phía sau, muốn cách Tiêu Phàm xa một chút, thế nhưng vẹn vẹn liên tiếp lui về phía sau mà thôi, căn bản chưa từng triệt để rời đi. Đối với vạn cốt thần tử, cùng nghe hỏi chạy tới trên trăm cái các đại tộc thiên kiêu hoặc xâm nhiên, hoặc e ngại ánh mắt, thanh âm, Tiêu Phàm là căn bản không để ý tới một chút, hắn để Lâm Sơn, Thanh Định bọn người ở tại không trung chờ, tự mình mang theo tinh tình thần thức. Lập tức rơi vào tình tình tân nhục thân sống lưng trên lưng. Trong đó Minh Dạ Tuyết cũng là lưu tại không trung, bởi vì Minh Dạ Tuyết trên người tự nhiên bộc lộ sát cơ quá mạnh, tình tình tân nhục thân quá mức yếu ớt, nếu như Minh Dạ Tuyết tiếp cận, sợ rằng sẽ thương đến tình tình tân nhục thân. Tân nhục thân, cơ bản không có gì đáng ngại. Theo Tiêu Phàm cùng một chỗ rơi xuống về sau, tình tình thần thức rất nhanh quét mắt một chút tự mình tân nhục thân, rốt cục ánh mắt dừng lại tại vạn cốt thần tử thông qua tỏa linh mâu chỗ đâm rách kia một tia ra chỗ. Sau đó nhữ mày mà nói, nhưng khi bên trong lực lượng tổn thất một tia, nhận lấy một chút xíu tổn thương. Cái này một chút xíu tổn thương hiện tại ngược lại là không có quan hệ gì, nhưng đợi đến ta lại trưởng thành, vấn đề có thể sẽ mở rộng, rốt cục tại ta ý đồ tiến giai thành thủy tổ côn bằng thời điểm, cái này một cái vấn đề nhỏ có khả năng sẽ sinh ra chí mạng hậu quả. Có cái gì biện pháp giải quyết? Tiêu Phàm hỏi. Phương pháp giải quyết ngược lại không khó, giết người kia. Ta bị hắn chỗ cướp đi lực lượng tiểu sẽ tự động trở về ta tân nhục thân ở trong. Tinh tình thần thức nhìn thoáng qua xa xa vạn cốt thần tử, sau đó gật đầu nói, tiếp lấy ta lại tế luyện một chút, loại trừ kia một kia lực lượng dính vào bên trên người kia tạp chất tiểu không thành vấn đề. Vấn đề chỉ phải giải quyết sớm, sẽ không lưu lại cái gì thiếu hụt. Tốt, ta đã biết. Đối với tinh tình, Tiêu Phàm gật đầu nói, theo đó tiểu vô cùng dứt khoát đứng dậy, rời đi tinh tình tân nhục thân sống lưng trên lưng. Hướng về xa xa vạn cốt thần tử phương hướng đi đến. Nhưng người bên ngoài đối với tất cả mọi thứ cũng là hồn nhiên không hay, bởi vì tinh tình là thần thức trạng thái, vốn chính là một đoàn rất khó có thể thấy được hư ảnh, đồng thời Tiêu Phàm vì bảo hộ tinh tình thần thức, cũng là cố ý đưa nàng ẩn giấu đi tất cả khí cơ, cho nên không ai có thể thấy được tinh tình thần thức, cũng không ai có thể nghe thấy Tiêu Phàm cùng tinh tình thần thức ở giữa đối thoại. Mà bởi vậy, cho tới bây giờ, trừ chính Tiêu Phàm một đoàn người bên ngoài, ngoại giới cũng không có người biết Tiêu Phàm cùng Tinh Tình ở giữa chân chính quan hệ chỗ, tất cả mọi người cũng làm Tiêu Phàm cũng là vì cướp đoạt Tinh Tình tân nhục thân mà đến. Hắc. Nhìn thấy Tiêu Phàm hướng về tự mình thẳng tắp đi tới, nó mục đích đã là không nói cũng rõ, vạn cốt thần tử không chút sợ hãi, cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay vừa nhấc, thất lạc ở xa xa tỏa linh mâu liền trực tiếp từ nước biển ở trong kích xạ mà lên, tại không trung hóa làm một đạo xanh đỏ chi sắc có ánh lưu quang, một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Chuẩn bị nên chiến Tiêu Phàm. Vừa rồi hắn ngay tại hấp thu tinh tình tân nhục thân ở trong lực lượng, tâm tình cực kỳ phấn khởi cùng kích động, đối với ngoại giới buông lỏng cảnh giác cùng phát giác, cho nên đối với Tiêu Phàm một cước kia, vạn cốt thần tử cũng không cho là mình không địch lại, mà là tự mình vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi. Nếu là mình có đề phòng, tất nhiên sẽ không bị Tiêu Phàm đơn giản như vậy liền phải tay. Huống chi, hiện tại mình đã là hấp thu tinh tình tân nhục thân ở trong một tia lực lượng, mà cái này một tia lực lượng tồn tại ở trong cơ thể mình, tuyệt không tán đi, mình có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình đã là phát sinh cỡ nào biến hóa cực lớn. Hiện tại Tiêu Phàm muốn cùng mình đối địch, tự mình, còn gì phải sợ. Nên chiến là được. Giết Tiêu Phàm, tinh tình tân nhục thân vẫn là tự mình. Mà tự mình, chắc chắn thực hiện đường rẽ vượt qua, siêu việt tất cả mọi người, trở thành lũ vực, không, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, toàn bộ 72 Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ vô thượng đệ nhất nhân. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm một bước tiểu vượt qua vài dặm xa, cho nên tại Tử Hà Thiên Hải bên ngoài vô số người chú mục ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm chẳng qua là mấy bước, tiểu trực tiếp đi tới vạn cốt thần tử trước mặt, cùng vạn cốt thần tử ở giữa cách một dặm chi địa, hờ hững đứng lặng nhìn nhau. Tiêu Phàm, ngươi. Vạn Cốt Thần Tử lạnh mở miệng cười, muốn nói cái gì, nhưng không đợi hắn lại nói xong, tiểu bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đánh gãy. Quỳ xuống. Tiêu Phàm u ám con ngươi nhìn xem trước mặt cách đó không xa Vạn Cốt Thần Tử, mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng hờ hững. Ngươi nói gì? Nghe được Tiêu Phàm, Vạn Cốt Thần Tử bỗng nhiên biến sắc, xanh xám một mảnh, trong miệng lập tức nghiêm nghị quát, thanh âm vang vọng tứ phương, chấn tử Hà Thiên Hải mặt biển cũng vì đó phát sinh liên tục không ngừng bạo tạc. Quỳ xuống, lưu ngươi toàn thây, không quỳ, chết không toàn thây. Tiêu Phàm u ám trong con ngươi, xâm nhiên sát cơ tại một chút xíu bốc lên, hắn mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng, ngươi giết tử Trần Tiêu cái kia nửa tàn người, tiểu thật cho là mình siêu việt tất cả mọi người. Vạn Cốt Thần Tử tinh mâu ở trong sát cơ đồng dạng đang không ngừng bốc lên, sau đó hắn cười lạnh nói, Tiêu Phàm, ngươi còn có thể sống mấy ngày. Và anh, đối với Vạn Cốt Thần Tử, Tiêu Phàm căn bản cái gì thêm lời thừa thãi đều không nói thêm lời, thân hình bỗng nhiên lập tức từ nguyên địa chỗ biến mất, một giây sau thời điểm xuất hiện lại, thình lình đã là đi tới Vạn Cốt Thần Tử trên đỉnh đầu. Tiếp theo, Tiêu Phàm chân to tựa như là một tòa sơn nhạc nguy nga đánh tới hướng Tử Hà Thiên Hải, mang theo vô tận bức nhân áp lực. Ầm vang mà xuống, hướng về Vạn Cốt Thần Tử đỉnh đầu trùng điệp trà đạp mà đi. Tiêu Phàm nói để Vạn Cốt Thần Tử quỳ xuống, vậy liền nhất định quỳ xuống, giết lúc trước hắn, tất nhiên muốn trước quỳ xuống, sau đó lại lãnh cái chết. Giết. Vạn Cốt Thần Tử giống to, tỏa linh mâu trong tay hắn chấn động kịch liệt, ông ông tác hưởng, tách ra hóng ánh vô cùng xanh hồng quan mang, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, Vạn Cốt Thần Tử huy động tỏa linh mâu, trong nháy mắt, giữa hư không xuất hiện đạo đạo xanh đỏ trùng sáng. Cái kia đạo đạo xanh đỏ chùm sáng cùng nhau tăng vọt, tại không trung hình thành một đạo xanh đỏ lưới ánh sáng, muốn đem Tiêu Phàm trấn áp tại cái này túi lưới ở trong. Tỏa linh mâu, mặc dù không phải chiến đấu hình binh khí, là trấn áp hình binh khí, bất quá ngược lại cũng không phải là không có thể đem làm chém giết chiến đấu, mấu chốt là thấy thế nào sử dụng. Mà chỉ cần vận dụng thật tốt, thật ra chiến công hiệu tuyệt đối không tại chiến đấu hình binh khí phía dưới, có thể trực tiếp đạt tới tỏa linh mâu nhập thể, phong kín đối phương tất cả lực lượng hiệu quả. Giờ phút này, Vạn Cốt Thần Tử chính là đem tỏa linh mâu huy năng vận dụng đến một cái tình trạng xuất thần nhập hóa, trực tiếp hóa ra xanh đỏ lưới ánh sáng, một khi Tiêu Phàm chạm đến, lập tức liền sẽ bị tỏa linh mâu trô khóa lại. Chương 1929, không có cách đứng dậy, thượng. Vận dụng tỏa linh mâu xanh đỏ lưới ánh sáng khóa lại đối phương một chiêu này, Vạn Cốt Thần Tử thật ra đã dùng không chỉ một lần, cũng thành công không chỉ một lần. Một năm trước đó, Vạn Cốt Lâm ở trong từng xuất hiện một lần trình biến. Có nhân vật thế hệ trước bởi vì lợi ích toàn tính, nghĩ muốn giết chết Vạn Cốt Thần Tử, mà chính biến phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng, thậm chí tiểu ngay cả Vạn Cốt Thần Tử đều không nghĩ tới, mấy cái đối với hắn cực kỳ thân mật Vạn Cốt Lâm sư bá sẽ ra tay với hắn, do đó bị lừa gạt đến một chỗ trong cạm bẫy. Kết quả, tỏa linh mâu mới ra, xanh đỏ lưới ánh sáng trực tiếp đem cái này đồng dạng là vội vàng không kịp chuẩn bị Vạn Cốt Lâm sư bá chỗ phong chết tại giữa sân, lực lượng toàn bộ tiêu tán. Chỉ có thể vươn cổ đợi làm thịt. Cho nên một chiêu này, đối với Vạn Cốt Thần Tử đến nói mặc dù không phải mạnh nhất sát chiêu, nhưng cũng tuyệt đối xem như át chủ bài sát chiêu một trong. Chỉ là, bị tỏa linh mâu biến thành ra xanh đỏ lưới ánh sáng chỗ khóa lại, đây chẳng qua là đối cái khác người mà thôi, đối với Tiêu Phàm, làm sao lại có hiệu quả. Cho nên, chỉ thấy Tiêu Phàm chân to căn bản không nhìn tỏa linh mâu biến thành ra xanh đỏ lưới ánh sáng, trực tiếp từ không rơi xuống, lập tức đi tới Vạn Cốt Thần Tử trước mặt. Mà tỏa linh mâu biến thành ra xanh đỏ lưới ánh sáng vẫn như cũ tồn lưu từ không trung, đối với Tiêu Phàm xuyên qua là không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, bình tĩnh như lúc ban đầu, thật giống như Tiêu Phàm chỉ là một đoàn không khí, không có cách gây nên nó bất kỳ gợn sóng nào. Giang giác. Đi tới trước mặt Vạn Cốt Thần Tử, Tiêu Phàm chân to lập tức tiểu trùng điệp trà đạp tại Vạn Cốt Thần Tử trên bờ vai, trong nháy mắt, Vạn Cốt Thần Tử bả vai chỗ tiểu phát ra một tiếng thanh thúy đến cực điểm tiếng xương vỡ vụn âm. Mà Vạn Cốt Thần Tử cũng là phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu rên thanh âm, sau đó không tự chủ được lập tức chính là đầu gối mềm nhũn, cả người lập tức chính là quỳ xuống. Ầm. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, Vạn Cốt Thần Tử thân thể hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, sau đó đầu gối trùng điệp quỳ gối Tử Hà Thiên Hải mặt biển bên trên, giơ lên đẩy trời to lớn bọt nước. Giống. Nhìn thấy Vạn Cốt Thần Tử bị Tiêu Phàm một cước giẫm quỳ nằm ở Tử Hà Thiên Hải mặt biển bên trên, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài Vạn Cốt Lâm giữa đám người lập tức tiểu phát ra vô số kinh sợ tiếng gầm, cơ hồ tất cả người của Vạn Cốt Lâm cũng là ở nơi đó hét giận dữ liên tục, sát cơ khôn cùng, thanh âm đinh tai nhức óc. Vạn Cốt Thần Tử, vì Vạn Cốt Lâm thiếu tông chủ, mấy cái tham gia song tam đại vực thiên kiêu chi chiến, lại chu bị một chút, Vạn Cốt Thần Tử liền chính thức đem kế nhiệm Vạn Cốt Lâm Tông chủ một vị. Đến lúc đó tin tức sẽ rộng truyền tứ phương, ngay cả Đông Vực Nguyên Môn đều sẽ phái người tới tiến hành xem lễ. Mà Nguyên Tông chủ Vạn Chiến thì sẽ lui khỏi vị trí phía sau màn, chuyên tâm tu đạo, trở thành Vạn Cốt Lâm nội tình nhân vật, chấn nhiếp tứ phương, không phải Vạn Cốt Lâm gặp phải đại nạn, sẽ không lại xuất thủ. Cho nên, Vạn Cốt Thần Tử giờ phút này tiểu hoàn toàn đại biểu Vạn Cốt Lâm mặt mũi. Kết quả, hắn lại tại trước mắt bao người, bị Tiêu Phàm trùng điệp trà đạp quỳ rạp trên đất mặt, toàn bộ Vạn Cốt Lâm mặt cũng bị Tiêu Phàm coi trọng nặng trà đạp tại trên mặt đất, đều là bụi đất, vô cùng bẩn một mảnh, sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể lại nhặt lên. Toàn bộ Vạn Cốt Lâm từ trên xuống dưới tất cả mọi người, giờ này khắc này, làm sao có thể không tức giận đến một cái cực điểm. Tiêu Phàm, hẳn phải chết. Trên bầu trời, vẫn luôn chưa từng hiện thân Vạn Cốt Lâm một vị lao tổ tông lúc này mở to mắt, hai con ngươi như là hai vòng nóng ánh vô cùng mặt trời, để người căn bản không dám cùng chi nhìn thẳng, hắn mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lùng nói ra. Hiệu lệnh trong tông tất cả đại quân, tề tụ Tử Hà Thiên Hải, mấy cái Tiêu Phàm vừa ra tới, giết. Vạn Chiến bản tôn sừng sững ở trên bầu trời, trên thân khí tức như biển, quang mang như diễm, đạo đạo quang hoàn sau lưng hắn mở ra, trấn áp phiến địa vực này khí tức tràn ngập tứ phương, nhiếp nhân tâm phách. Sau đó hắn cũng là mở miệng, thanh âm hờ hững vô cùng ra lệnh. Vạn Cốt Lâm ở trong lập tức có người nhanh chóng rời đi, đi điều binh khiển tướng, chuẩn bị tiêu sát Tiêu Phàm. Ánh mắt lại quay lại Tử Hà Thiên Hải ở trong. Tại kia sôi sục mà lên, sau đó hình thành mưa to vô số bọt nước bên trong, Vạn Cốt Thần Tử quỳ sát ở nơi đó, thân thể tại ẩn ẩn run rẩy, bởi vì bả vai trô đau đớn, cũng bởi vì trong lòng khôn cùng tức giận cùng sát cơ. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là có một tia ý hối hận dâng lên. Đương nhiên, cái này một tia ý hối hận tuyệt đối không phải hối hận cùng Tiêu Phàm đối nghịch, mà là hối hận, không nên ôm muốn bắt sống Tiêu Phàm suy nghĩ, vận dụng tỏa linh mâu, mà là hẳn là trực tiếp vận dụng cái khác sát chiêu. Trước đó tại Vân Không Học Viện chi sự tình sau khi phát sinh, Vạn Cốt Thần Tử ở trong Tử Hà lâu thiết tiến, Khinh Vũ Tiên Tử đến, tại cả đám bức bách phía dưới, nói ra Tiêu Phàm có thể tại mùa nóng thời gian an toàn thông qua thông thiên hà sự tình. Việc này về sau, Vạn Cốt Thần Tử toàn lực phong tỏa tin tức, sau đó đối với Khinh Vũ Tiên Tử cảnh cáo không để ý, âm thầm một mực tại tìm kiếm Tiêu Phàm, ý đồ đem Tiêu Phàm trưởng khống, từ đó thu hoạch được Tiêu Phàm có thể tại mùa nóng thời gian an toàn thông qua thông thiên hà bí mật, tiến tới vì tự mình mưu phải lợi ích cực lớn. Nhưng cho tới nay, Tiêu Phàm hành tung lơ lửng không cố định, cho nên Vạn Cốt Thần Tử đối với trưởng khống Tiêu Phàm sự tình, mặc dù một mực tại hành động, nhưng thủy chung không có kết quả. Giờ phút này chân chính nhìn thấy Tiêu Phàm, Vạn Cốt Thần Tử trong lòng lại động tâm tư này. Không có sử dụng cái khác tính sát thương át chủ bài, mà là vận dụng tỏa linh mâu cái này trấn áp sát chiêu, ý đồ bắt sống Tiêu Phàm. Nhưng ai biết, tỏa linh mâu đối với Tiêu Phàm căn bản không có tác dụng, tương đương với vừa rồi tự mình là bạch ai Tiêu Phàm một cước, cho nên Vạn Cốt Thần Tử giờ phút này thật là đối sai lầm của mình quyết định mà vô cùng hối hận. Nếu như vận dụng tính sát thương át chủ bài, có lẽ liền sẽ không rơi vào như thế mặt mũi hoàn toàn biến mất hoàn cảnh. Tiêu Phàm, hôm nay ta nhất định sẽ chém ngươi. Vạn Cốt Thần Tử chật vật từng chút đứng dậy, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời Tiêu Phàm, sát ý khôn cùng, xâm nhiên vô cùng nói. Lúc này Vạn Cốt Thần Tử trong lòng đã lại không bắt sống Tiêu Phàm suy nghĩ, cho dù có thể khắp nơi mùa nóng thời gian an toàn thông qua thông thiên hà bí mật này rất kinh người, để người thèm nhỏ dãi, thế nhưng có bỏ tất có phải, chỉ bằng Tiêu Phàm một cước này, dù là hy sinh hết bí mật này, cũng tất giết Tiêu Phàm. Về phần Tiêu Phàm có thể không xem tỏa linh mâu chân áp, Vạn Cốt Thần Tử cũng không để ý, bởi vì hắn biết, tỏa linh mâu chấn áp rốt cục vẫn là phải nhập thể mới được. Mà cái kia đạo xanh đỏ lưới ánh sáng, cơ hồ đồng đẳng với tỏa linh mâu nhập thể chấn áp, nhưng chung quy không phải tỏa linh mâu nhập thể chấn áp, ở trong có sơ hở, càng có phương pháp phá giải. Tiêu Phàm có thể không xem xanh đỏ lưới ánh sáng, trên thân tất nhiên có một ít phòng ngự tính trọng bảo hộ thể, làm được không nhìn xanh đỏ lưới ánh sáng loại chuyện này, mặc dù xác suất không lớn, lại cũng không có thể nói căn bản không có khả năng. Huống chi, Vạn Cốt Thần Tử cho tới nay cũng chưa từng xem thường qua Tiêu Phàm nửa phần, Tiêu Phàm thực lực quỷ dị, lai lịch bí ẩn, đến nay u vực cũng là không người có thể biết rõ Tiêu Phàm thân phận chân chính, cho nên nói, Tiêu Phàm trên thân nếu là không có một chút phòng ngự tính trọng bảo, kia ngược lại mới không bình thường. Nhưng đối với Vạn Cốt Thần Tử lạnh lẽo chi ngôn, Tiêu Phàm cũng không trả lời cái gì, chỉ là nhấc chân, lạnh lùng vô cùng lần nữa một cước hướng về Vạn Cốt Thần Tử vào đầu lăng không trả đạp xuống tới. Nhớ tới không tồn tại. Tiếp tục, quỳ đi. Chương 1930, không có cách đứng dậy, hạ. Ngươi. Đối mặt Tiêu Phàm chạm mặt tới lại một lần chân to trà đạp, Vạn Cốt Thần Tử sắc mặt lại biến, trong miệng gầm thét, thế nhưng hắn chỉ bất quá mở một cái đầu, cả người tiểu bị Tiêu Phàm chân to bao phủ, thanh âm cũng lại không thể nghe. Vâng! Toàn bộ Tử Hà Thiên Hải mặt biển tại Tiêu Phàm lớn dưới chân triệt để sôi trào, ngập trời sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng chút xuống mà đi, xa xa nhìn lại, như cùng đi từ bầu trời, giống như nước từ trên trời đến, cảnh tượng làm người ta nhìn mà than thở. Mà tại sóng lớn chính trung tâm, Vạn Cốt Thần Tử vốn là đã nửa lên thân thể là lại lần nữa trùng điệp quỳ sát xuống dưới, đầu gối đập ầm ầm tại mặt biển bên trên, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Giống. Tử Hà Thiên Hải bên ngoài Vạn Cốt Lâm đoàn người đều là lần nữa cùng nhau hét giận dữ, thanh âm rung trời, thật nhiều Vạn Cốt Lâm đệ tử, trưởng lão cũng là hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm, cơ hồ không cách nào khống chế tự mình, muốn giết tiến Tử Hà Thiên Hải bên trong, đánh chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Vạn Cốt Thần Tử cũng không còn ban sơ xuất hiện thời điểm áo trắng nhẹ nhàng, giống như tuyệt đại trọc công tử thái độ, giờ phút này sắc mặt hắn dữ tợn, trong miệng khàn giọng giống to, dãy rủa lấy liền muốn đứng dậy, cùng Tiêu Phàm tiến hành một trận sinh tử. Thế nhưng, vâng, Tiêu Phàm chân to lần thứ ba trùng điệp rơi xuống, sóng biển kinh thiên, sóng lớn vô bờ, Vạn Cốt Thần Tử lại là lần thứ ba tại trước mắt bao người quỳ sát mà xuống, dẫn tới tất cả Vạn Cốt Lâm đệ tử trưởng lao vì đó cuồng nộ giống to. Bốn phía kia gần trăm tên các đại tộc thiên kiêu cũng đều là liên tục không ngừng lần nữa lui ra phía sau, nguyên một đám vô cùng hoảng sợ, không dám tới gần mảy may, sợ mình bị liên lụy tiến vào bên trong, nhận thai bay vạ gió. Càng xa xôi còn có càng nhiều các đại tộc thiên kiêu nghe hỏi chạy đến, bọn họ xa xa thấy cảnh này, nhìn thấy Tiêu Phàm, đều là như gặp quỷ mị, sau đó cùng nhau dừng bước lại, ở trong một ít bộ phận người cũng không quay đầu lại hoảng sợ rời đi, còn lại phần lớn người thì ở phương xa quan sát từ đằng xa. Giết. Lần thứ ba bị Tiêu Phàm trà đạp quỷ sát hạ về sau, Vạn Cốt Thần Tử không tiếp tục dễ rủa đứng dậy, mà là ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, trong miệng đống nhiên quát khẽ một tiếng. Quát khẽ thanh âm còn chưa rơi xuống, trong nháy mắt, mi tâm của hắn chỗ có một đạo vô cùng óng ánh, chiếu rọi để người cơ hồ không có cách mở mắt quang mang sáng lên, mà đạo tia sáng này chi thịnh, liên thông qua 3000 quang mạc tiến hành quan chiến Tử Hà Thiên Hải bên ngoài vô số người cũng là nhịn không được nhắm mắt lại. Tiếp theo, tại hắn trong mi tâm, một cái khống chế kim sắc cổ chiến xa, cầm trong tay kim sắc trường kiếm, tự thân toàn thân cũng là vì hoàng kim chi sắc tiểu nhân đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà nhìn xem cái này khống chế kim sắc cổ chiến xa, cầm trong tay kim sắc trường kiếm, tự thân toàn thân cũng là vì hoàng kim chi sắc tiểu nhân, không chỉ tất cả mọi người cũng là hãi nhiên, ngay cả Tiêu Phàm cũng nhíu mày. Bởi vì đây là Vạn Cốt Thần Tử thần thức. Không tệ. Nhìn xem có thể tự nhiên thoát cách mình nhục thân, một mình xuất hiện tại ngoại giới. Đồng thời còn đã huyễn hóa ra chiến xa, binh khí Vạn Cốt Thần Tử thần thức, Tiêu Phàm khó được gật đầu, mở miệng nói ra. Trước đó cũng đã nói, tại trung ương đế giới, thần thức tu luyện rất khó. Ở trong nguyên nhân thứ nhất là thần thức tu luyện công pháp hiếm thấy, cơ bản đều nắm giữ tại đứng đầu nhất đại thế lực trong tay, rất ít bên ngoài lưu truyền, cho dù có người muốn tu luyện, cũng là không được nó cửa. Thứ hai là thần thức bản thân vấn đề, tuyệt đại đa số người thần thức trời sinh chính là khó mà tăng cường. Cho nên cho dù là có thần thức phương pháp tu luyện, có khả năng ngươi tu luyện thời gian 10 năm, kết quả thần thức tăng cường lại cực kỳ có hạn, 10 năm thọ nguyên tương đương uổng phí hết, triệt để lạc hậu hơn người đồng lứa. Thứ ba, thần thức một khi thụ thương, cũng không giống nhục thân thụ thương như vậy có thể khôi phục như lúc ban đầu, nó rất khó tiến hành khôi phục, nếu như hơi thụ thương nghiêm trọng một chút, cả người tương đương trực tiếp mãi mãi tàn phế, kia dị vãng khổ tu, cố gắng cũng chờ tại toàn bộ biến thành bọt nước. Cho nên, ba nguyên nhân tương gia dẫn đến am hiểu thần thức tu luyện giả quả thực là thưa thớt vô cùng. Thế nhưng, am hiểu thần thức tu luyện giả lại là cực kỳ cường đại, căn bản không thể dùng lẽ thường đi ước đoán chi. Bởi vì thần thức công kích, rất khó phòng bị, thậm chí có thể nói là căn bản là không có cách phòng bị, mà có thể đối kháng thần thức tu luyện giả, trên cơ bản chỉ có thần thức tu luyện giả. Bình thường tu luyện giả đối thượng thần biết tu luyện giả, chỉ cần không phải cách 2-3 cái đại cảnh giới, trên lệch cảnh giới quá lớn, bằng không mà nói. Không có phần thắng chút nào có thể nói. Tiêu Phàm từ khi trở về trung ương đế giới về sau, giống Huyền La, Hứa Dật, Huyết Cuồng, Nam Cung Vấn những này sống trên vạn năm người không tính, những người khác, nhất là thế hệ tuổi trẻ, Tiêu Phàm chưa từng thấy qua mấy cái thần thức. Vạn Cốt Thần Tử, có thể tính là Tiêu Phàm cho đến tận này tại thế hệ tuổi trẻ ở trong đã thấy đệ nhất nhân. Đồng thời, Vạn Cốt Thần Tử chẳng những am hiểu thần thức, còn đem thần thức huyễn hóa ra cổ chiến xa, binh khí, đã làm được thần thức hóa hình tình trạng. Điểm này, Tiêu Phàm từng tại Vạn Cốt Thần Tử tuổi tác này thời điểm, như thường làm không được, thậm chí có thể nói kém xa lắm. Thần thức hóa hình, là thần thức tu luyện cái thứ hai đại cảnh giới, thứ một cái đại cảnh giới là thần thức ly thể, cái thứ hai đại cảnh giới là thần thức hóa hình, về sau còn có càng nhiều đại cảnh giới, nhưng về sau bàn lại. Vạn cốt thần tử có thể tại ở độ tuổi này làm được thần thức hóa hình tình trạng này, chỉ nói tại thần thức một trên đường, vạn cốt thần tử tại năm đó Tiêu Phàm vị trí Đông Linh Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, nhưng đứng hàng trước 10. Vạn cốt thần tử, đúng là Đông Linh Hạ Châu tuyệt đối thiên tiêu, không thể nghi ngờ. Cong. Nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm, vạn cốt thần tử thần thức kim sắc tiểu nhân đầu đầy tóc vàng triệt để đứng đấy, con mắt màu vàng nóng như dao sắc bén, để người không dám cùng chi nhìn thẳng. Nó cổ tay khẽ đảo. Trong tay kim kiếm bên trong phát ra chanh chanh thanh âm, kiếm minh động thiên, sau đó không có bất cứ cái gì đối với lời nói, chỉ có ngập trời sắc cơ, trong tay kim kiếm tiểu vạch phá bầu trời, hóa làm một đạo kim sắc lưu quang, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Phàm đầu lâu. Đồng thời, vạn cốt thần tử thần thức tự thân không chế chiến xa màu vàng nóng, mang theo ầm ầm tiếng vang, như là một tòa núi cao hướng về Tiêu Phàm giữa trời va chạm mà đến, mang theo một mảnh giống như đại dương màu vàng nóng quang mang, làm người sợ hãi. Nhìn xem vạn cốt thần tử động dùng thần thức công kích, tử Hà Thiên Hải vạn cốt lâm một số người cũng là kích động kêu to lên. Bọn họ xem như biết được một chút vạn cốt thần tử bí mật, vạn cốt thần tử nhục thân thật ra cũng không mạnh, chỉ tương đương với lôi tộc song tử, thủy linh tam tiên cấp bậc kia, so bác Hồ Yến, viêm tuyệt không, phong đạo hư bọn người phải kém điểm. Nhưng vạn cốt thần tử chân chính đòn sát thủ ở chỗ thần thức, mà chỉ cần thần thức công kích mới ra, hết thể đại địch cũng có thể bị săn bằng, từ chưa thất bại qua. Vạn cốt lâm ở trong không ít người đều tin tưởng vững chắc, nếu như nói ưu vực thế hệ tuổi trẻ ai nhất có cơ hội đánh bại huyết vô thần, kia tất nhiên là vạn cốt thần tử không thể nghi ngờ. Lúc trước vạn cốt thần tử nhục thân bị Tiêu Phàm trà đạp trên mặt đất, tại trước mắt bao người liên tục quỳ sát 3 lần, đã sớm để người của vạn cốt lâm vì đó biệt khuất vô cùng. Giờ phút này vạn cốt thần tử rốt cục thần uy nở rộ, sắp lịch tập, bọn họ phảng phất đã thấy Tiêu Phàm tại vạn cốt thần tử thần thức công kích trước mặt thúc thủ vô sách, rốt cục ôm hận bại vong kết quả. Cả người đều là vì đó phấn khởi vô cùng, cùng nhau hò hét, vì vạn cốt thần tử trợ uy trắng thế. Vâng! Thần thức công kích không thể tưởng tượng, xác thực khó mà dùng bình thường thủ đoạn đi ngăn cản, cho nên vạn cốt thần tử cũng là trước nay chưa từng có đột phá đến Tiêu Phàm thân thể trước mặt, kim sắc trường kiếm, chiến xa màu vàng nóng đều là ầm ầm đụng vào Tiêu Phàm trên lồng ngực, sau đó phát ra rung trời tiếng nổ. Tiêu Phàm cả người cũng bị ông dương đại hải kim sắc quang mang hoàn toàn bao phủ tại trong đó, nhìn không thấy thân hình. Soạn. Nhìn thấy Tiêu Phàm trúng chiêu, vạn cốt lâm đệ tử, trưởng lão lập tức cùng nhau lần nữa kêu to, trên mặt mỗi người đều là rửa sạch nhục nhã khoái ý, rất nhiều người cười to liên tục, tiếng cười rung trời. Chỉ là, tiếng cười của bọn hắn một giây sau tiểu cùng nhau im bặt mà dừng, nguyên một đám như gặp quỷ mị, trên mặt cùng trong mắt đều là mãnh liệt đến cực điểm vẻ không thể tin. Bởi vì giờ khắc này kim sắc quang mang rốt cục tán đi, Tiêu Phàm cùng vạn cốt thần tử thần thức kim sắc tiểu nhân cũng lộ đã xuất thân hình. Xuất hiện tại trước mặt mọi người, mà chỉ thấy vạn cốt thần tử thần thức kim sắc tiểu nhân dừng lại trước mặt Tiêu Phàm, dù là chiến xa màu vàng nóng, kim sắc tiểu kiếm như thế nào phát lực, đều không thể tại Tiêu Phàm trên lồng ngực tiếp tục tiến lên nửa phần. Đồng thời không chỉ không có cách tiến lên nửa phần, bọn chúng thậm chí ngay cả Tiêu Phàm quần áo cũng không từng đâm rách, từ xa nhìn lại, tựa như là hai cái mini đồ chơi tại đối Tiêu Phàm lồng ngực khởi xướng công kích, nhìn ngược lại là rất có đôi phần buồn cười cảm giác. Để người có gan không nhịn được muốn bật cười xúc động. Thế nhưng, nhìn xem cái này buồn cười hết thảy, lại là căn bản không một người có thể cười ra tiếng, chỉ có hãi nhiên. Mặc dù tu luyện thần thức tu luyện giả lác đác không có mấy, thế nhưng là cái này tuyệt không có nghĩa là thần thức công kích đối với mỗi một người tu luyện rất lạ lẫm, đồng thời vừa vặn tương phản, thần thức công kích ngược lại là tất cả tu luyện giả quen thuộc nhất phương diện. Bởi vì mỗi người đều biết, tự mình đối với thần thức công kích phòng ngự rất yếu, cho nên nếu là nhược điểm kia có thể nào không làm trình độ lớn nhất xâm nhập hiểu rõ. Ai đều biết, thần thức công kích, chỉ có thể dùng thần thức phòng ngự. Nhục thân, tại thần thức công kích trước mặt cơ hồ chính là một mảnh không khí, căn bản không có ngăn cản thần thức công kích khả năng. Cái này, là tất cả mọi người chung nhận thức. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm bằng vào nhục thân tiểu chặn vạn cốt thần tử thần thức công kích, liền phảng phất Tiêu Phàm có thể dùng tay nắm lấy hư vô mở mịt không khí, một màn này, căn bản là vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết phạm vi. Nhục thân. Làm sao có thể ngăn cản được thần thức công kích? Làm sao có thể? Cái này, không hợp với lẽ thường, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ngươi, vạn cốt thần tử thần thức kim sắc tiểu nhân tại lúc này cũng là sửng sốt, nó ngẩng đầu, nhìn sang Tiêu Phàm, con mắt màu vàng nóng ở trong cũng là như là những người khác vẻ không thể tin, mở miệng muốn nói điều gì, lại là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Nhưng đối với tất cả mọi người, cùng vạn cốt thần tử thần thức kim sắc tiểu nhân kinh ngạc cùng vẻ không thể tin. Tiêu Phàm lại là không có chút gì gợn sóng chi sắc, con ngươi u ám vẫn như cũ. Sau đó hắn đưa tay, tựu giống như là đang quay một con ruồi, một bàn tay vô cùng dứt khoát hướng về trước ngực vạn cốt thần tử thần thức kim sắc tiểu nhân vào đầu trùng điệp vỗ qua. Mà lập tức, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy vô cùng âm thanh âm vang lên, theo sở hữu người tiểu đều nhìn thấy, vạn cốt thần tử thần thức kim sắc tiểu nhân trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, cả người lập tức tiểu bị Tiêu Phàm một bàn tay đánh bay, sau đó hóa làm một đạo hóng ánh kim sắc lưu quang, triệt để tiêu thất tại phương xa chân trời chỗ. Chương 1931, đao trận chẳng thần. Ngay tại vạn cốt thần tử vẻ mặt kim sắc tiểu nhân tại bị Tiêu Phàm một bàn tay đánh bay đồng thời, vẫn như cũ quỳ sát ở nơi đó vạn cốt thần tử nhục thân cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó khí tức chợt hạ xuống. Thần thức bị hao tổn, nhục thân cũng liền mang bị hao tổn, cả hai mặc dù có thể tách rời, nhưng trên bản chất ý liền nguyên vì cộng sinh quan hệ, dù ai cũng không cách nào thật rời đi ai. Thần tử, người của vạn cốt lâm cũng là lần nữa lâm vào kinh hoàng bên trong, nguyên một đám thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng hoảng sợ kêu to. Giết! Nhưng bị Tiêu Phàm một bàn tay đánh bay vạn cốt thần tử vẻ mặt kim sắc tiểu nhân lại là rất nhanh lại lần nữa giết trở về, mà chỉ thấy nó hét dài một tiếng, thân hình bắt đầu tiếp tục biến lớn, không còn là tiểu nhân trạng thái, mà là trở thành một cái ngưng tụ thành trưởng thành lớn nhỏ, giống như một tôn kim sắc vạn cốt thần tử. Đồng thời, dưới người hắn kim sắc cổ chiến xa, trong tay kim sắc trường kiếm cũng là theo đó biến lớn, kim mang cũng càng thêm óng ánh, càng thêm chói mắt, mặc dù trên bản chất là hư ảnh trạng thái, nhưng lại giống như thực chất. Nhìn cơ hồ cùng thực thể không thể nghi ngờ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại vạn cốt thần tử công kích phía dưới, thiên vũ đang run rẩy, mặt biển đang lăn lộn, tiếng phóng đang gầm thét, các loại dị tượng đủ hiện lên, khiến người một mảnh tim đập nhanh. Thần tử tất thắng. Nhìn xem vạn cốt thần tử thần uy vô song tình cảnh, vạn cốt lâm một chút tuổi trẻ nữ đệ tử vào thời khắc này cùng nhau thét lên, khàn cả giọng, vì vạn cốt thần tử dùng hết lực khí toàn thân hò hét, bức thiết hy vọng vạn cốt thần tử có thể chiến thắng Tiêu Phàm. Sau đó đem Tiêu Phàm chém rụng. Thế nhưng, đau lên. Tiêu Phàm bình thản mở miệng, giơ bàn tay lên, cổ tay khẽ đảo, hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong nháy mắt, xoát. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm phạm vi trăm dặm bên trong, có 9.999 đạo ánh đao từ đáy biển ở trong bắn ra, bắn thẳng đến cựu thiên, hóa thành một đạo hóng ánh ngân hà, ngang qua bầu trời, lập tức tiểu đem vạn cốt thần tử đầy trời kim quang cho xé vỡ nát. Đây là... Từ Hà Thiên Hải bên ngoài vô số người cũng là mở to hai mắt, vì đó kinh ngạc, vạn cốt thần tử thần thức cũng là lập tức vì đó cứng đờ. Nhưng không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, nhằm vào vạn cốt thần tử thần thức đao trận rào sát đã là bắt đầu. Xuy, xuy, xuy. Đao quang kinh không, đao ý trùng thiên, đầy trời đao mang đem vạn cốt thần tử thần thức triệt để bao phủ chắc chắn, vạn cốt thần tử thần thức tại vô tận đao mang ở trong nháy mắt vỡ nát thành vô số khối. Dưới thân chiến xa màu vàng nóng. Trong tay kim sắc trường kiếm cũng là vỡ nát, chia ra thành vô số điểm sáng màu vàng nóng. Thế nhưng là, một giây sau, bị chém thành vô số khối vạn cốt thần tử thần thức tiểu lập tức tụ hợp lại với nhau, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, liền phảng phất Tiêu Phàm những cái kia đầy trời đao mang căn bản chưa từng đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vướng. Vạn cốt thần tử thần thức hét giận dữ, muốn thẳng hướng Tiêu Phàm, thế nhưng Tiêu Phàm đao trận tự động nhất chuyển, trong nháy mắt, đầy trời đao mang lần nữa đều hiện. Cũng lần nữa đem vạn cốt thần tử thần thức bao phủ mà ra, lập tức đưa nó lần thứ hai cắt chém thành vô số khối. Nhưng mà, vạn cốt thần tử lại lần nữa nhanh chóng tụ hợp, lại lần nữa khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, giống như vừa rồi lại một lần bị cắt chém thành vô số khối y lý nguyên đối với hắn không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiêu Phàm. Vạn cốt thần tử kêu to, nhưng Tiêu Phàm căn bản không để ý tới, chỉ là lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, thở lạnh nhạt đao trận lần thứ ba, lần thứ tư. Lần thứ năm, vĩnh viễn không cuối đối vạn cốt thần tử thần thức phát động công kích, đem vạn cốt thần tử thần thức một lần lại một lần chém thành vô số khối. Tiêu Phàm sở dĩ làm như vậy, là có nguyên nhân. Bởi vì Tiêu Phàm nhìn ra được, vạn cốt thần tử trên thân có một kiện cực kỳ hiếm thấy thần thức loại bảo vật, mà cái này thần thức loại bảo vật tương đương với một cái nguồn điện, có thể đối vạn cốt thần tử thần thức tiến hành tùy thời nhanh chóng nạp điện, do đó cam đoan vạn cốt thần tử thần thức dù là thụ thương, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Đối với loại tình huống này, nếu như thả trước kia, Tiêu Phàm trực tiếp một cái tắt tới, dùng nhục thân tiểu có thể đem vạn cốt thần tử, cùng trong cơ thể hắn món kia thần thức loại trọng bảo cùng một chỗ vô nát bấy, sau đó hết thể kết. Thế nhưng, Tiêu Phàm trước mắt thể nội thương thế vấn đề lớn nhất ngay tại ở thần thức. Mà vấn đề thần thức, trước đó cũng đã nói, thần thức một khi thụ thương, muốn đem chữa trị, sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên từ trở về trung ương đế giới đến bây giờ, Tiêu Phàm thần thức cũng không có khôi phục quá nhiều, giờ phút này đối mặt Am Hiểu thần thức loại vạn cốt thần tử, không thể không nói, thật đúng là đụng phải Tiêu Phàm yếu thế chỗ. Mặc dù Tiêu Phàm có thể đem vạn cốt thần tử thần thức đả thương, nhưng muốn bằng vào nhục thân đem trực tiếp diệt sát, thật đúng là bỏ phí một phen tay chân lại nói, không có cách giống giết những người khác như vậy, cực kỳ dễ dàng. Trước mắt, cái này đao trận chính là chuyên môn dùng để diệt sát thần thức trận pháp, chỉ cần nó một tế ra, tuyệt đại đa số người thần thức đều đem bị nó hoàn toàn rào diệt, cái gì cũng sẽ không lưu lại tới. Vạn cốt thần tử cũng là tuyệt đại đa số cái này một hàng, cái này đao trận đồng dạng là hắn chí mạng khắc tinh. Xuy, xuy, xuy. Chỉ trong một thoáng, vạn cốt thần tử thần thức đã là tại đao trận ở trong bị chém vỡ hơn trăm lần, thế nhưng vạn cốt thần tử thần thức vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, sừng sững tại đao trận chính trung tâm. Tiêu Phàm, ngươi không giết chết được ta. Vạn cốt thần tử thần thức giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, nó đã không thèm để ý thần thức không ngừng chém vỡ, không ngừng tụ hợp, cười lạnh liên tục đối với Tiêu Phàm cách không nói. Không sai biệt lắm được rồi. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không trả lời hắn, chỉ là nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Ngươi! Vạn cốt thần tử thần thức cười lạnh, hắn vừa muốn mở miệng nói gì, sau đó lời nói âm tiểu im bặt mà dừng, sau đó sắc mặt cũng là rốt cục đại biến. Đao thành! Tiêu Phàm đưa tay, song trưởng hợp lại. Trong miệng thốt ra hai chữ. Lập tức. Ầm ầm. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, 9999 đạo đao mang đột nhiên cùng nhau dừng lại, không còn chém về phía vạn cốt thần tử thần thức, mà là cùng nhau phóng hướng thiên không, tụ hợp lại cùng nhau. Tiếp theo, một đạo ngang qua bầu trời trường đao tiểu xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, trên đó quang mang không ngừng phụt ra hút vào, như một đạo ngân hà biến thành, ánh sao lấp lánh, hào quang rực rỡ, dù là cách ngàn khoảng trăm dặm. Tất cả mọi người như cũ có thể cảm nhận được nó hóng ánh cùng sắc bén. Đao trận, hóa đến cực hạn. Dưới đao này, hết thảy thần thức đều đem bị triệt để chém vỡ, lại không khôi phục khả năng. Không. Vạn cốt thần tử giờ phút này cũng rốt cục biết được Tiêu Phàm một đao kia trận uy lực chân chính. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không để ý bất luận cái gì hậu quả, bắt đầu thiêu đốt tự mình. Thần thức hóa làm một đạo dài nhỏ kim tuyến, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhưng Tiêu Phàm một đầu ngón tay điểm ra. Đạo này ngập trời đao mang tiểu vượt qua không gian khoảng cách, lập tức đuổi kịp vạn cốt thần tử thần thức, tại vô số người hãi nhiên ánh mắt bên trong, đem từ đầu đến chân, chém thành hai mảnh. Mà lần này, bị chém thành hai mảnh vạn cốt thần tử thần thức là cũng không thể nào tụ hợp khôi phục lại, trong miệng nó phát ra vô cùng thê lương thét lên thanh âm, tại không trung kịch liệt lăn lộn không ngừng. Chương 1932, thi tộc, thi nhân. A. Vạn cốt thần tử thần thức thê lương hét to một tiếng trên bầu trời Tử Hà Thiên Hải vang vọng thật lâu, cũng xuyên thấu qua 3000 quang mạc truyền đến Tử Hà Thiên Hải bên ngoài, truyền vào trong thai của mọi người. Vô số người đều là vì chi sắc mặt sáng quét, ngay cả các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn ở trong đó có không ít người đều là có chút biến sắc. Thần thức công kích, đúng là vô cùng cường đại, đối đầu Am Hiểu thần thức loại công kích tu luyện giả, đối với rất nhiều người đến nói căn bản là vô giải tồn tại. Thế nhưng, thần thức một khi thụ thương, không nói trước khôi phục có bao nhiêu khó, kia thừa nhận thống khổ cũng chính là nhục thân thừa nhận thống khổ nghìn lần vạn lần. Điểm này, rất nhiều người đều hoặc nhiều hoặc ít có trải nghiệm, bởi vì bình thường thời điểm, thần thức cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ tổn thương một điểm. Mà chính là kia một điểm tổn thương, đủ để cho rất nhiều người quả thực muốn đau nổi điên. Hiện tại, giống vạn cốt thần tử dạng này, thần thức bị trực tiếp phách chạm thành hai mảnh, kia thống khổ, đừng bảo đi tiếp nhận, chỉ riêng đi nghe vạn cốt thần tử thần thức kêu thê lương thảm thiết. Cũng đủ để cho người tê cả da đầu, thân thể phát lạnh, cả người vì đó hoảng sợ không thôi. Nếu là thật sự đi tiếp nhận, chỉ sợ 10 người có 9 người sẽ trực tiếp tại chỗ sụp đổ mà chết. Vạn cốt thần tử lại có thể miễn cưỡng trèo trống, tiếp nhận loại thống khổ này, không thể không nói, hắn tự thân ý chí tuyệt đối là siêu quần bạt tụy liệt kê, siêu việt rất nhiều người. Thần tử, vạn cốt lâm rất nhiều người đều là trong lòng dự cảm không ổn, sau đó kinh hoàng kêu to, không ít người càng là gấp đầu đầy mồ hôi. Một chút nữ đệ tử càng là vì đó rơi lệ, không đành lòng nhìn thấy vạn cốt thần tử tại tiếp nhận khổng lồ như vậy đau đớn. Chém. Nhưng Tiêu Phàm đối với tất cả mọi thứ lại là căn bản thờ ơ, đại thủ vừa nhấc, hai tay hợp lại, trong nháy mắt, đao trận lại xuất hiện, đao mang tái xuất, lại là một đạo ngang qua bầu trời hóng ánh trường đao từ trên trời giáng xuống, trung điệp chém về phía đã chia ra thành hai mảnh vạn cốt thần tử thần thức. Xuy. Tại vô số người hoảng sợ ánh mắt, tất cả người của vạn cốt lâm kinh sợ tiếng kêu to bên trong, vạn cốt thần tử thần thức nháy mắt ngay tại đao mang phía dưới lần nữa bị đánh chém ra đến, hai mảnh hóa thành bốn mảnh, sau đó phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, tại không trung điên cuồng lăn lộn. Ác ma, hắn là ác ma. Thật nhiều vạn cốt lâm đệ tử cũng là khàn cả giọng quát to lên, trong miệng không ngừng dùng các loại nguyền rủa chi ngôn đi nguyền rủa Tiêu Phàm chết không yên lành, nguyền rủa Tiêu Phàm hạ 18 tầng địa ngục. Chỉ là, cũng đúng lúc này. Chạm. Ta. Trên bầu trời kịch liệt lăn lộn vạn cốt thần tử bốn mảnh thần thức ngừng lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, sau đó tại trong miệng vô cùng gian nan nói ra hai chữ. Mà hai chữ này mới ra. Trong nháy mắt, quy sát ở nơi đó vạn cốt thần tử nhục thân liền bắt đầu triệt để tăng dã, trên người huyết nhục lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng biến mất, thể nội nội tạng cũng là như thế, đều là nhanh chóng hòa tan, rốt cục chỉ còn giữ lại sâm sâm bạch cốt, còn giữ lại cho mình tại không trung. Cuối cùng này còn lại bạch cốt âm u cũng là soạt một tiếng, tản mắt ra, chia cơ bản nhất xương cốt, lơ lửng tại giữa không trung, chìm nổi không chừng. Tiếp lấy, chạm, thân, vạn cốt thần tử bốn mảnh thần thức lên tiếng lần nữa. Vô cùng gian nan lại là nói ra hai chữ. Mà hai chữ này mới ra. Trong nháy mắt, vạn cốt thần tử bốn mảnh thần thức cũng bắt đầu bản thân phân giải ra đến, hóa thành vô số điểm sáng, tản mát tại trong không khí, quang mang lưu chuyển, lấm ta lấm tấm, như trên bầu trời đầy sao. Ồ! Nhìn xem nhục thân chỉ còn dư lại trắng liếu xương cốt, thần thức cũng bản thân chia ra thành vô số điểm sáng, phát sinh không thể diễn tả dị biến vạn cốt thần tử, Tiêu Phàm ngoài ý muốn lên tiếng. Vạn cốt thần tử hiện tại quái dị dị biến. Tiêu Phàm nhận biết, kia là thi tộc công pháp. Thi tộc, tại trung ương đế giới ước vạn chủng tộc ở trong xếp hạng thứ 11, gần với long tộc, thạch nhân tộc, linh tộc, huyết tộc mấy cái thập đại tối cường tộc về sau. Thế nhưng, thi tộc hành tung lại cực kỳ bí ẩn, từ vô số năm trước, cũng rất ít bạo lộ bên ngoài, rất nhiều người đều chỉ là từng nghe nói thi tộc chi danh, lại cả đời đều chưa chắc có thể nhìn thấy một cái thi tộc. Tiêu Phàm từng cũng định tìm thi tộc, thế nhưng tìm tới tìm lui. Lại cũng chỉ tìm tới một chút thi tộc người tầm thường, đối với những cái kia sống không biết bao nhiêu năm cổ thi, từ đầu đến cuối không có kết quả. Bất quá, mặc dù không tìm được thi tộc chân chính cổ lão tồn tại, đối với thi tộc một chút công pháp, Tiêu Phàm vẫn là đại khái nhận biết. Trước mắt, vạn cốt thần tử vận dụng chính là thi tộc công pháp. Bất quá cụ thể là công pháp gì Tiêu Phàm cũng không biết, bởi vì thi tộc không chỉ hành tung bí ẩn, hơn nữa công pháp của bọn hắn, người bên ngoài đừng bảo tu luyện, liền nhìn cũng không dám nhìn loạn. Bởi vì xem hậu quả, chính là có khả năng tự mình sinh cơ tiêu vong, sau đó chuyển hóa thành một cỗ thi thể, tiến từ đó trở thành thi tộc một viên, cùng từng hết thệ quan hệ, phụ mẫu, thê nữ, bằng hữu bị ép chặt đứt tất cả liên hệ, bắt đầu nhân sinh mới. Cho nên, ngoại giới liên quan tới thi tộc công pháp tin tức thật là ít đến thương cảm, Tiêu Phàm cũng là biết không nhiều. Cũng thế, Vạn Cốt Lâm, tông môn danh tự tiểu thiên hướng về thi tộc, bọn họ là thi tộc phụ thuộc tông môn cũng là có thể nói tới thông. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, gật đầu nói. Mà giờ khắc này, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài, nhìn xem vạn cốt thần tử quỷ dị biến hóa, lôi tộc mấy cái tứ đại tối cường tộc, Vân Không Học Viện tứ đại học viện ở trong chư vị lao tổ tông bên trong, có người cũng là đồng dạng lập tức tỉnh ngộ lại. Cho tới nay, chúng ta đều đang tra vạn cốt lâm bối cảnh thế lực, bởi vì năm đó vạn cốt lâm là đột nhiên tiểu lập tức quật khởi, không có khả năng nói phía sau không có sức mạnh chèo chống. Thủy Linh tộc một vị lao tổ tông con ngươi thích chặt. Rồi hướng vạn cốt lâm, ngưng giọng nói, nhưng một mực đến, đều không tra được cái gì, vạn cốt lâm nấp rất kỹ. Nhưng bây giờ, hết thể rốt cục rõ ràng, vạn cốt lâm, lại là thi tộc phụ thuộc tông môn. Đứng sau lưng thi tộc, trách không được có thể cùng chúng ta chín phương đặt song song, bởi vì luận bối cảnh, vạn cốt lâm tuyệt đối không kém chúng ta, thậm chí có thể nói trừ huyết tộc bên ngoài, so với chúng ta bất kỳ bên nào đều mạnh hơn. Phong tộc một vị lão tổ tông cũng là mở miệng, sau đó chậm rãi nói. Mà cũng trách không được vạn cốt thần tử có thể có đảm lượng đoạt tiểu côn bằng, không sợ tương lai phiền phức. Bọn họ đứng sau lưng thi tộc, tự nhiên có thể cùng huyết vô thần mấy cái người của huyết tộc đồng dạng, cùng lắm thì đem tiểu côn bằng nộp lên cho huyết tộc là được, tự thân chẳng những nguy cơ giải trừ, phản mà lập xuống đại công. Hết thể đều thì ra là như vậy. Cái khác lao tổ tông đều không nói chuyện, chỉ là đều là nhìn thoáng qua vạn chiến, cùng vạn cốt lâm kia hai cái lao tổ tông, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt. Đáy mắt có nhỏ không thể thấy tinh mang lấp lóe. Chạm. Bản ngã. Vạn cốt thần tử giờ phút này lần nữa gian nan mở miệng, mà nương theo lấy lần này mở miệng, thần trí của hắn cùng xương cốt lập tức liền bắt đầu dung hợp, sau đó bất quá là thời gian nháy mắt, một bộ thân thể đủ lớn đến bằng gian phòng kim sắc khô lâu tiểu xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, sừng sững tại Tiêu Phàm trước mặt. Vạn cốt thần tử, vận dụng thi tộc công pháp đem tự mình chuyển hóa thành một cái thi nhân. Chương 1933, bụi về với bụi. Đất về với đất. Ngao. Triệt để biến thành kim sắc khô lâu vạn cốt thần tử sừng sững tại không trung, phát ra một tiếng cùng loại dã thu tiếng giống, mắt của nó ở chỗ sâu nhảy lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng, ở trong tản ra vô cùng ngang ngược khí tức. Thi nhân. Nhìn xem triệt để biến thành thi nhân vạn cốt thần tử, các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, tông chủ, viện chủ cùng chư vị lao tổ tông cũng là con ngươi co rụt lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Thi tộc làm vì trung ương đế giới xếp hạng thứ 11 cường tộc, chỗ cường đại của nó tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà người của thi tộc làm người khác đau đầu nhất địa phương chính là nhục thể của bọn hắn cứng rắn vô cùng, cơ hồ cùng thập đại tối cường tộc thạch nhân tộc có liều mạng, đồng thời thần trí của bọn hắn cũng là phát sinh biến dị, cùng người bình thường cũng là khác biệt, bình thường thần thức công kích cũng cơ bản đối bọn hắn vô hiệu. Cho nên, nếu như tìm không thấy châm đối bọn hắn biện pháp, bọn họ đối với rất nhiều người đến nói, cơ hồ tương đương với vô địch. Trước mắt vạn cốt thần tử biến thành thi nhân, đừng nhìn thực lực cảnh giới tu vi vẫn là thiên vị cảnh giới, thế nhưng thật muốn đánh, các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, tông chủ, viện chủ cùng chư vị lao tổ tông thật đúng là giết không được vạn cốt thần tử, tối đa đem chấn áp phong ấn, để không thể động đậy. Nhưng thi tộc phong ấn cũng nhất định phải chuyên môn là nhằm vào bọn họ mới được, bình thường phong ấn, cũng phong ấn không được bọn hắn bao lâu, thời gian vừa đến, phong ấn giải trừ, vạn cốt thần tử lại nhưng lại thấy ánh mặt trời. Cho nên đối với các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, tông chủ, viện chủ cùng chư vị lao tổ tông mà nói, trừ phi là bọn họ có kiên nhẫn có thể cùng vạn cốt thần tử dùng cả đời khắp thời gian dài tiêu hao, một cái phong ấn tiêu mất, lại tới một cái phong ấn, liên tục không ngừng liên tiếp xuống dưới. Bằng không mà nói, bọn họ cầm vạn cốt thần tử cũng là hào không một chút biện pháp. Giờ phút này nhìn thấy một cái hoàn toàn không nhận tự mình khống chế quái vật xuất thế, các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, tông chủ, viện chủ cùng chư vị lao tổ tông trong lòng có thể vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo mới là lạ. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, thi tộc đã như vậy cường đại, vì cái gì ngay cả thập đại tối cường tộc đều đập không đi vào, chỉ có thể khuất tại thập đại tối cường tộc phía dưới. Là thi tộc người ít, vẫn là trong tộc lao cổ đồng ít. Chấn tộc cấp chiến lực không đủ. Đều không phải. Người của thi tộc tuyệt đối không ít, vạn ước cái số này vẫn phải có, trong tộc lao cổ đồng cũng tuyệt đối không ít. Nghe nói thi tộc ở trong tồn tại có bao nhiêu cỗ chiến lực có thể so với đại đế cổ thi, còn có một số nghe nói là từ vô số tuế nguyệt trước đó chỗ lưu truyền xuống thi thể, đều là đã sinh ra đơn giản linh trí, trở thành thi tộc một viên. Mà thi tộc sở dĩ khuất tại thập đại tối cường tộc phía dưới nguyên nhân ngay tại ở, chỉ cần tìm được nhằm vào thi tộc phương pháp, kia thi tộc vô địch thuộc tính cùng trên thân bao phủ một chút khăn che mặt bí ẩn lập tức liền sẽ bị phá giải mà rơi. Thi tộc, cùng bình thường cái khác đại tộc cũng không quá lớn trời sinh ưu thế, có thể bị giết chết. Trái lại thập đại tối cường tộc, mặc kệ là bộ tộc kia trời sinh ưu thế đều cực lớn, không nói gì thêm đặc biệt nhằm vào chi pháp, như muốn giết chết bại rơi, chỉ có thể dùng thuần túy nhất lực lượng tiến hành nghiền ép. Cái này, cũng là thi tộc không có cách chen thập đại tối cường tộc nguyên nhân chỗ. Đối phó thi tộc thi nhân, mấu chốt ngay tại ở nhằm vào thi tộc pháp môn bên trên. Chỉ cần hiểu những pháp môn này, kia thi tộc tiểu không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, nhưng không hiểu những pháp môn này, kia thi tộc chính là gần như vô địch tồn tại. Dù là ngươi sử xuất lực khí toàn thân, cũng cầm thi tộc không được, hoặc là tốt tốn sức đem chấn áp, hoặc là bỏ chạy mà đi, không cùng đối địch, hoặc là đầu sắt cứng rắn, rốt cục bị thi tộc phản sát, không còn đầu thứ tư con đường. Vâng! Lần đầu, đương nhiên cũng là một lần cuối cùng hóa thành thi nhân, vạn cốt thần tử thần thức ý địa nguyên bảo lưu lấy, bất quá là tạm thời còn có chút không thích đứng cái thân thể mới này, cùng tự mình thần thức mới hình thái mà thôi, cần thời gian rèn luyện. Nhưng hắn lúc này đã không lo được đi rèn luyện thân thể mới của mình, tân thần biết, mà là trong mắt hỏa diễm tăng vọt, sát ý khôn cùng, to lớn khô lâu chi thân trùng điệp trà đạp giữa trời, hóa vì một đạo kim sắc lưu quang, thẳng tắp tiểu hướng về phía Tiêu Phàm vào đầu đánh tới. Mà đối mặt chém giết tới vạn cốt thần tử, Tiêu Phàm cũng không nói nhảm cái gì, con ngươi u ám, trực tiếp đưa tay, trong tiếng hít thở, đấm ra một quyền. Vâng! Trong nháy mắt, Tiêu Phàm nắm đấm tiểu cùng vạn cốt thần tử nắm đấm trực tiếp đụng vào nhau, trong chốc lát, nhật nguyệt treo ngược, thiên địa thất sắc, trên bầu trời chỉ còn dư lại kịch liệt mà ngập trời bạo tạc, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Nhưng một giây sau, ầm, vạn cốt thần tử thân hình tiểu ầm vang bắn ngược bay ra, trực tiếp rơi vào phương xa Tử Hà Thiên Hải bên trong, sôi sục lên đầy trời bọt nước cùng của nước. Đồng thời, còn có mấy chục khối to to nhỏ nhỏ kim sắc khối vụn hướng về bốn phương tám hướng rơi đi, cũng là tung tóe bắn vào Tử Hà Thiên Hải bên trong, sôi sục lên lớn nhỏ không đều sóng biển cùng của nước. Kia là vạn cốt thần tử khô lâu cánh tay. Hắn bị Tiêu Phàm một quyền đánh toàn bộ khô lâu cánh tay toàn bộ vỡ vụn, sau đó bắn ra số lượng 10 khối kim sắc mảnh xương, đi tứ tán. Thi tộc thân thể xác thực mạnh không thể tưởng tượng nổi, thạch nhân tộc cũng chỉ đến như thế, mạnh hơn thi tộc, nhưng cũng mạnh không được quá nhiều. Nhưng Tiêu Phàm hiện tại thân thể vấn đề ở chỗ thần thức, không ở chỗ nhục thân, cho nên nếu như vạn cốt thần tử vẫn là thần thức trạng thái, có lẽ còn có thể để Tiêu Phàm lại phí chút sức lực. Nhưng nếu là nhục thân chạm vào nhau, vậy liền lại cực kỳ đơn giản. Vạn cốt thần tử trong mắt người chung quanh là thực lực tăng cường, hóa thành thi nhân về sau thực lực tăng vọt, ngay cả các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, tông chủ, viện chủ cùng chư vị lao tổ tông đều không làm gì được. Thế nhưng kỳ thực đối với Tiêu Phàm đến nói, vạn cốt thần tử thực lực ngược lại là tương đối hạ xuống, trở nên còn không bằng thần thức trạng thái thời điểm. Huống chi, Tiêu Phàm cũng biết nhằm vào thi tộc phương pháp. Mà vạn cốt thần tử chẳng qua là một cái vừa mới biến thành thi tộc nho nhỏ thi nhân mà thôi, tại trong toàn thi tộc, thật ra chính là cơ bản nhất tồn tại. Nhằm vào thi tộc phương pháp thả trên người vạn cốt thần tử, cũng liền trong nháy mắt ở giữa miểu sát sự tình. Cho nên giờ phút này có lẽ Tử Hà Thiên Hải bên ngoài có ít người cho rằng, vạn cốt thần tử sắp phản sát Tiêu Phàm, nhưng thật tình không biết, vạn cốt thần tử đã coi như là một người chết. Vâng! Bị đánh nát một đầu khô lâu cánh tay vạn cốt thần tử lúc này lại lần nữa giết trở về, mà tổn thất một cánh tay, đối với hắn mà nói, chiến lực ảnh hưởng không lớn, bởi vì người của thi tộc có thể tùy thời sưu tập hắn người thi thể, sau đó tiến hành bù đắp thân thể của mình. Đối với thật nhiều người của thi tộc mà nói, thân thể của bọn hắn càng tương đương với bọn họ một kiện bảo vật, một cái công cụ, bảo vật hỏng, công cụ có hại, tu bổ một chút, thậm chí đổi lại một cái là được. Đợi một thời gian, Y Hải Nguyên có thể khôi phục lại như lúc ban đầu cứng rắn trạng thái. Tiêu Phàm, vạn cốt thần tử lúc này nghiêm nghị giống to, khô lâu hốc mắt chỗ sâu ngọn lửa nhấp nháy càng thêm hừng hực, sau đó theo hắn giống to một tiếng, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái màu đen bảo bình. Cái này màu đen bảo bình toàn thân quỷ dị vô cùng, tràn ngập tà tính cảm giác, quanh thân ô quang rủ xuống, giống như từng đạo thực chất hóa xiềng xích màu đen, quấn quanh vạn cốt thần tử tự thân, chấn bốn phía bầu trời kịch liệt lay động. Hắc minh của bình. Nhìn xem cái này màu đen bảo bình, phong tộc một vị đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại lập tức mở miệng, thanh âm ngưng trọng nói ra món bảo vật này danh tự. Hắc minh của bình, vạn cốt lâm chấn giáo cấp bảo vật một trong. Năm đó huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, cùng Vân Không học viện tứ đại học viện chín phương liên thủ công phạt vạn cốt lâm, người của vạn cốt lâm đêm khuya bái phòng chín phương, tại không muốn người biết địa phương, thập phương tộc trưởng, viện chủ, tông chủ tiến hành đơn giản giao thủ, luận võ định ngôn ngữ quyền. Mà đương đại vạn cốt lâm tông chủ và cái khác chín phương tộc trưởng, viện chủ tiến hành quyết đấu sử dụng chính là cái này hắc minh cổ bình. Sau đó hắc minh cổ bình mới ra, bạch lê học viện viện chủ, linh tê học viện viện chủ, thiên mã tộc tộc trưởng, thủy linh tộc tộc trưởng bốn người tiểu dây lát bại mà xuống. Việc này ngoại giới không biết, thế nhưng huyết tộc, Vân Không học viện mấy cái chín phương thế lực nội bộ lại là một mực lưu truyền tới, con cháu đời sau đối với cái này biết được, biết rõ vạn cốt lâm hắc minh cổ bình trô đáng sợ. Vạn cốt lâm đã tối thiểu nhất có vạn năm thời gian không có lại sử dụng qua hắc minh của bình. Hôm nay tạm biệt hắc minh của bình, ở đây lôi tộc, Vân Không học viện mấy cái tám phe thế lực bên trong, một chút từng nghe nói năm đó sự tình dương trọng cảnh giới tồn tại đều là trong lòng đột nhiên nhảy lên, có chút tê dại ra đầu. Chỉ là, bụi về với bụi, đất về với đất, thi tộc, vốn không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Cuối cùng nhìn vạn cốt thần tử một chút, Tiêu Phàm lắc đầu nói, liên quan tới thi tộc, Tiêu Phàm biết đến bí mật không nhiều, nhưng cũng có một chút. Thi tộc, không nên tồn tại. Bởi vì bọn họ tồn tại, sẽ trở ngại đến toàn bộ trung ương đế giới bản thân diễn biến cùng bản thân phát triển. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ chính là trung ương đế giới trên người một viên lũ ác tính. Sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ sẽ triệt để diệt tuyệt. Ầm ầm. Thế ra hắc minh cổ bình khí tức trên người vạn cốt thần tử trở nên càng thêm kinh khủng. Bình cổ bên trong, có trận trận không hiểu kinh lôi thanh âm vang lên, chấn nhân tâm phách. Đồng thời, tòa linh mâu cũng là xuất hiện ở trong tay phải của hắn, trên đó xanh đỏ chi quang không ngừng phụt ra hút vào, cùng đỉnh đầu hắc minh cổ bình kêu gọi kết nối với nhau. Đồng thời, tại tay trái của hắn bên trên, một cái kim sắc côn bằng đồ án xuất hiện, một đạo côn bằng hư ảnh tại vạn cốt thần tử tay trái bên trên như ẩn như hiện. Kia là tinh tình tân nhục thân tổn thất một tia lực lượng. Mặc dù cái này một tia côn bằng chi lực bị vạn cốt thần tử chỗ hấp thu, nhưng côn bằng chi lực thủy chung là côn bằng chi lực. Vạn cốt thần tử cũng không có lớn như vậy năng lực có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem hấp thu. Giờ phút này vì đánh chết Tiêu Phàm, hắn không để ý tự thân to lớn hao tổn, cưỡng ép đem tế ra tới, đối chiến Tiêu Phàm. Giết! Vạn cốt thần tử gào thét, hắn giờ phút này triệt để đạt đến trạng thái đỉnh phong, dùng tự thân trước nay chưa từng có trạng thái mạnh nhất đi đối chiến Tiêu Phàm, thế muốn chém giết Tiêu Phàm. Nhưng đối với này, Tiêu Phàm trên mặt xem không ra bất kỳ sướng vui giận buồn. Chỉ là không nhanh không chậm giơ tay lên, ngón cái cùng ngón giữa gấp xoa, tiếp theo mở ra, nhẹ nhàng búng tay một cái. 3. Một tiếng vang giòn, dễ nghe êm hay, như tiếng trời. Nhưng chính là cái này một tiếng vang giòn, chỗ kia tại trạng thái đỉnh phong, như rất giống ma, đủ để khiến các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, tông chủ, viện chủ cùng chư vị lao tổ tông cũng là đau đầu, không thể làm gì. Vạn cốt thần tử thân thể tiểu giống như bị thời gian dừng lại, đống nhiên cứng đờ, cũng không thể nào động đậy một chút. Chương 1934, tập sát, tuyệt sát. Thần tử nhìn xem phảng phất bị một loại lực lượng vô hình sở định tại không trung, ngưng kết một mảnh vạn cốt thần tử, vạn cốt lâm tất cả mọi người lập tức giống như cảm thấy được sắp có cái đại sự gì phát sinh, trong lòng bắt đầu điên cuồng loạn động, trong miệng nhịn không được lại một lần dùng hết lực khí toàn thân kêu to lên. Thế nhưng là, vâng, tiếng thét chói tai của bọn họ âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, một giây sau, vạn cốt thần tử to lớn khô lâu chi thân liền trực tiếp băng vỡ đi ra, sau đó hóa thành đầy trời kim sắc mảnh xương, bắn tung tóe tứ phương. Nhưng vẫn chưa xong. Tiêu Phàm lần nữa đưa tay, không nhanh không chậm, lại là một cái búng tay. 3. Vạn cốt thần tử kia đã vỡ nát vô số kim sắc mảnh xương lần nữa vỡ nát, mà lần này, bọn chúng là trực tiếp biến thành nhất là nhỏ bé kim sắc bụi, rào rạt tán tán, phiêu tán ở không trung, kế mà rơi ở trong Tử Hà Thiên Hải, cùng nước biển một tan, triệt để không thể gặp. Bên trên bầu trời, vạn cốt thần tử chỉ còn dư lại một đám lửa lưu tại không trung, hắn đen hóa vàng bình, tỏa linh mâu cùng trên người cái khác một chút bảo vật đều lơ lửng ở một bên, lại không bị phát động khả năng. Về phần tinh tình tân nhục thân kia một tia tổn thất côn bằng lực lượng, vẫn như cũ trên người vạn cốt thần tử, chỉ có vạn cốt thần tử triệt để chết đi, mới có thể chân chính trở về. Nhìn xem chỉ còn dư lại một đám lửa vạn cốt thần tử, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch, rơi châm có thể nghe, vạn cốt lâm tất cả mọi người cũng là đã mất đi bất kỳ thanh âm gì, chỉ có tráng bệnh cùng tuyệt vọng. Cho dù ai đều nhìn ra, vạn cốt thần tử, bại. Tiêu Phàm, chẳng qua là hai cái búng tay. Tiêu quỷ dị vô cùng bại mất vạn cốt thần tử, vỡ nát thân thể của hắn, sắp chân chính đem hắn diệt sát. Ta, không cam lòng. Vạn cốt thần tử khàn giọng gào thét, trong ngọn lửa truyền đến một đạo lại một đạo kịch liệt thần thức ba động, ở trong tràn đầy thật sâu ý tuyệt vọng. Thi tộc thân thể mặc dù có thể đổi, thiếu một cái cánh tay, ít một cái chân, đều không ảnh hưởng chiến lược, thậm chí có thể nói, chỉ cần vẫn tồn tại một khối xương, thi tộc chiến lược đều tại, nhưng bằng vào một khối xương này, phát động thật nhiều không thể tưởng tượng nổi công kích. Cái này, cũng chính là thi tộc chỗ đáng sợ. Muốn diệt, cũng chỉ có thể diệt triệt để, bất diệt triệt để, tương đương với không có diệt, tại làm chuyện vô ích. Cho nên, Tiêu Phàm hiện tại trực tiếp vỡ nát vạn cốt thần tử mỗi một khối xương, đem vạn cốt thần tử diệt phi thường triệt để. Mà mỗi một khối xương đều bị vỡ nát, kia hết thể cũng liền đã mất đi trèo trống. Vạn cốt thần tử giờ phút này chỉ còn giữ lại thi tộc bản nguyên, chỉ có các loại thủ đoạn công kích, lại là không có cách thông qua công cụ đánh ra. Về phần thi tộc bản nguyên, cũng là thi tộc nhược điểm, yếu ớt vô cùng, một khi bạo lộ, chỉ có thể mặc người chém giết. Đương nhiên, đây cũng là đối với bình thường thi tộc mà nói. Nếu là đối tại một chút lên 5 tháng thi thể, thậm chí những cái kia dưới đất vùi lấp trên vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm không xác thối thể đến nói, bọn họ thi tộc bản nguyên, sẽ không bọn họ thi tộc thân thể yếu đi nơi nào. Cho dù là diệt thân thể của bọn hắn, cũng y hải nguyên muốn đối mặt một trận khác khổ chiến, nếu như diệt không xong. Bọn họ thế nào thoát đi về sau, nhưng một lần nữa lại tìm thi thể, đợi một thời gian, hoàn chỉnh trở về. 3. Tiêu Phàm con ngươi u ám, đối với vạn cốt thần tử trước khi chết dãy rủa, không nói một lời, chỉ là đột nhiên nhô ra tay, một thanh liền đem vạn cốt thần tử đoàn kia hỏa diễm, cũng chính là vạn cốt thần tử thi tộc bản nguyên trô nắm ở trong tay. Ta. Vạn cốt thần tử tuyệt vọng kêu to, trong thanh âm không cam tâm cùng ý tuyệt vọng đến một cái đỉnh điểm. Thế nhưng... Tiêu Phàm đại thủ một nắm, một tiếng tiếng vang trầm nặng lập tức ngay tại Tiêu Phàm lòng bàn tay vang lên, mà vạn cốt thần tử không cam tâm tuyệt vọng kêu to cũng im bặt mà dừng. Lại nhìn Tiêu Phàm lòng bàn tay, vạn cốt thần tử đoàn kia hỏa diễm là bị Tiêu Phàm sinh sinh nắm dập tắt xuống tới, lại không bất kỳ khí tức gì cùng động tĩnh. Tiếp lấy Tiêu Phàm chậm rãi mở ra tay, một đoàn màu đen không biết tên bột phấn từ trong tay hắn tản mát mà xuống, sau đó theo gió tán đi, triệt để tiêu tán ở trong không khí. Đến tận đây, vạn cốt thần tử mà liên tại vạn cốt thần tử chết đi một khắc này, trên người hắn chỗ hấp thu tinh tỉnh tân nhục thân côn bằng chi lực cũng là lập tức rời đi, tại không trung hóa làm một đạo kim sắc dây nhỏ, lập tức bắn vào nơi xa tinh tỉnh tân nhục thân ở trong. Tinh tỉnh thần thức cũng không chút do dự, lập tức xông về phía mình tân nhục thân, bắt đầu cùng mình tân nhục thân tiến hành dung hợp. Nhưng dung hợp cần thời gian, cho nên tinh tỉnh thần thức tại chui vào tự mình tân nhục thân về sau, tinh tỉnh tân nhục thân y liền nguyên không có chút gì động tĩnh, lẳng lặng nằm sấp tại Tử Hà Thiên Hải trên mặt biển, không nhúc nhích. Tử Hà Thiên Hải bên ngoài, thần tử nhìn xem Vạn Cốt thần tử triệt để tử vong ở trong tay Tiêu Phàm, Vạn Cốt Lâm rất nhiều người nhất thời cũng là nhịn không được quỳ sát xuống dưới, sau đó thút thít không thôi, thanh âm bi thương. Mà những người khác nhìn xem người của Vạn Cốt Lâm, lại nhìn một chút người của Thiên Mã tộc, không ít người đều là phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Đầu tiên là Tử Trần Tiêu chết ở trong tay Tiêu Phàm, tiếp lấy Vạn Cốt thần tử cũng là chết ở trong tay Tiêu Phàm, ưu vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất cùng cực hạn 6 người, đã có 2 người bị Tiêu Phàm chém giết. Mặc dù rất nhiều người cũng không định đối Tử Trần Tiêu cùng Vạn Cốt thần tử hai người phi thường ngưỡng mộ, hai người bọn họ chết, cũng đối rất nhiều người đến nói, không có chút gì thương tâm chỗ. Nhưng bất kể nói thế nào, Tử Trần Tiêu cùng Vạn Cốt thần tử cũng là cao cao tại thượng, giống như thần chi nhân vật, mà nhân vật như vậy cứ như vậy vẫn lạc, nhân sinh triệt để chào cảm ơn, uy thế nếu như vô số người đứng xem thổn thức không thôi, trong lòng không khỏi than nhẹ thế sự vô thường. Dù là ngươi thiên tư lại nghịch thiên, kinh diệm đến đâu tứ phương, làm cho người sợ hãi thán phục, ngươi cũng từ đầu đến cuối chỉ là thiên tiêu, không phải vô địch cường giả. Có tiếng người cô đơn thở dài mà nói, mà dù là ngươi lại không có khả năng vẫn lạc, cũng không phải thật không còn không có chút nào vẫn lạc khả năng. Tử Trần Tiêu, Vạn Cốt thần tử chính là ví dụ tốt nhất. Chuyện hôm nay không có phát sinh trước đó, ai cũng không tưởng tin tuổi thọ của bọn hắn lại có thể biết ngắn như thế. Đáng tiếc, đáng thương, cũng đáng tiếc a. Mà liên tại tất cả mọi người đều tại than nhẹ cùng trầm mặc tại Vạn Cốt thần tử vẫn lạc thời điểm, ở trong Tử Hà Thiên Hải, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy mấy chục đạo hóng ánh vô cùng kiếm mang, đao mang, mũi thương đột nhiên từ phương xa chỗ ngắm nhìn các đại tộc thiên kiêu giữa đám người chỗ nổ bắn ra mà ra, tản mát ra không hề tầm thường khủng bố ba động, hướng về Tiêu Phàm phía sau lưng phương hướng trực tiếp tập sát mà tới. Cái gì? Như thế kỳ biến, lập tức tiểu đem ánh mắt mọi người cũng là hấp dẫn trở về 3000 quan mạc. Cơ hồ mỗi người cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn xem tất cả mọi thứ, không thể tin được ngay cả Vạn Cốt thần tử đều bị Tiêu Phàm chém giết tại chỗ, mà các đại tộc thiên kiêu bên trong, lại có mười mấy người dám ra tay tập sát Tiêu Phàm. Bọn họ, không biết sống chết ta. Nhưng giờ phút này đã dung không được tất cả mọi người đi nhiều suy nghĩ gì, bởi vì cái này mấy chục đạo hóng ánh vô cùng kiếm mang, đao mang, mùi thương đã đem Tiêu Phàm bao phủ chắc chắn, rào sát tại trong đó. Giết! Giết! Giết! Xuất thủ cái này mấy chục cái các đại tộc thiên kiêu từ giữa đám người giết ra, tại vô số người hãi nhiên ánh mắt bên trong, trên người bọn họ tản ra cùng bọn hắn tự thân hoàn toàn không tương xứng ngập trời khí tức ba động, giống như 10 vòng mặt trời, hướng về Tiêu Phàm vào đầu nghiền ép mà đi. Không đúng, đây không phải là lúc đầu thiên kiêu, bọn họ là thanh quỷ các loại đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại. Nhìn xem mấy cái này hiện thân các đại tộc thiên kiêu, có người rất nhanh cảm thấy được dị dạng, sau đó lập tức kịp phản ứng, lập tức thoát ra. Kinh thanh kêu lên. Kia là thanh quỷ các loại đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại. Không đúng, bọn họ mặc kệ là sinh mệnh khí tức, vẫn là thực lực cảnh giới đều vượt xa thiên đỉnh yêu cầu, làm sao có thể tham gia ưu vực sơ chiến. Có người không hiểu, nhìn một chút bầu trời bên trong các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn đang chờ người, lại không thể tin nhìn xem 3000 quang mạc ở trong lấy riêng phần mình vãn bối thiên kiêu thân phận mà xuất hiện thanh quỷ mấy chục cái các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, nghi hoặc nói. Thật ra, Tam đại vực thiên kiêu chi chiến riêng phần mình trận chiến mở màn là có lỗ thủng. Có minh bạch trong đó nguyên nhân người trầm thấp mở miệng, giải thích, tuy nói thiên đỉnh quy định, tham gia tam đại vực thiên kiêu chi chiến trận chiến mở màn sinh mệnh khí tức muốn tại 40 tuổi tròn trở xuống, thực lực cảnh giới muốn tại chí thiên vị cảnh giới trở xuống. Thế nhưng, nếu như cái nào đó thiên kiêu ngay trong thức hải có tự mình trưởng bối thần thức cần nút, cũng là có thể thông qua thiên đỉnh kiểm trắc. Dù sao, thần thức cùng nhục thân tách rời về sau. Cái tính mạng con người khí tức cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, đơn độc thần thức, không có cách phán định sinh mệnh khí tức rốt cục vì bao nhiêu, cho nên thiên đỉnh đồng dạng đều sẽ cho phép thông qua. Thanh quỷ mấy chục cái các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại chính là dùng loại phương pháp này, tiến nhập vũ vực sơ chiến chiến trường ở trong. Chỗ sơ hở này từ xưa đến nay, cho nên thật ra từ trước tam đại vực trận chiến mở màn thời điểm, đều có nhân vật thế hệ trước thông qua loại phương pháp này tham gia tam đại vực trận chiến mở màn. Kia quá không công bằng. Có người tuổi trẻ lập tức tức giận nói, tam đại vực thiên kiêu chi chiến là chúng ta người trẻ tuổi đại chiến, kết quả nhân vật thế hệ trước cũng tham dự vào, cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên, vậy chúng ta còn đánh cái gì? Không. Giải thích người lại là nói, cái này mặc dù là lỗ thủng, thế nhưng chỗ sơ hở này lại là không có tốt như vậy chui, thiên đỉnh không rảnh để ý, cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên, nhân vật thế hệ trước đem tự mình thần thức gần nút tại tự mình vãn bối thể nội đại giới chính là muốn tự hủy tự mình nhục thân. Chỉ có chính mình hủy đi nhục thân của mình, chỉ còn giữ lại thần thức mới có thể ẩn nút, bằng không, sẽ bị thiên đỉnh khóa chặt thần thức cùng nhục thân cố hữu liên hệ, tiến tới đánh giá ra số tuổi chân chính, đem khu trục, căn bản là không có cách tiến nhập. Tiếp theo, cho dù là tiến nhập vũ vực sơ chiến, ngươi cũng là không thể loạn xuất thủ, một khi xuất thủ, tối đa bất quá một khắc đồng hồ, thiên đỉnh liền sẽ cảm thấy được, sau đó kịp phản ứng, đem đuổi ra ngoài, cho nên nếu như ngươi không thể tại cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian đoạt được đại cơ duyên, vậy ngươi tự hủy nhục thân to lớn đại giới, cũng chờ tại bạch thuần phí, không có chút gì ý nghĩa có thể nói. Cuối cùng, coi như trở lên 2 năm ngươi có thể làm được, nhưng là lại có cái kia vãn bối thật nguyện ý để cho mình trưởng bối thần thức ký sinh ở trong cơ thể mình. Ai cũng biết, nhục thân lấy hủy, chỉ còn dư lại thần thức, muốn sống sót, cơ bản chỉ còn dư lại đoạt xá trùng sinh một đường. Mà để cho mình trưởng bối thần thức ký sinh trong cơ thể mình, tự không sợ tự mình trưởng bối đem tự mình cho đoạt xá rồi. Dẫn sói vào nhà. Trước mặt sinh tử tồn vong, tình cảm, thật là một kiện cần muốn khảo nghiệm đồ vật. Cho nên, cái này 3 điều kiện liền quyết định chỗ sơ hở này không tốt chui, chui người sẽ không nhiều, tại khả khống phạm vi bên trong. Đồng thời, cũng vẹn vẹn trận chiến mở màn sẽ có chỗ sơ hở này, chờ đến Tam Đại Vực Thiên Kiêu tổng quyết chiến lên, chỗ sơ hở này căn bản làm không nổi. Thiên đỉnh sẽ nghiêm ngặt giữ cửa ải, đem tất cả ý đồ chui lô thủng người toàn bộ tại chỗ xóa bỏ. Thì ra là như vậy. Nghe được lời giải thích này, người lời nói này, trong nháy mắt, rất nhiều người cũng là thích nhiên. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm này, lại là muốn gặp nguy hiểm. Lời giải thích này người lại nhìn về phía 3000 quan mạc, lắc đầu nói, thanh quỷ bọn người tuy nói chỉ còn dư lại thần thức, thực lực không có cách lại cùng thân là dương trọng cảnh giới tồn tại thời điểm so sánh. Có thể động thủ thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Thế nhưng, bọn họ dù sao cũng là sống hơn ngàn năm dương trọng cảnh giới tồn tại, mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là công pháp nhận biết, đều hơn xa người trẻ tuổi. Huống chi bọn họ lúc này còn có mấy chục người nhiều, mà như thế một cỗ lực lượng, liền xem như vạn cốt thần tử, lôi hoang, phong đạo không, linh lạc thần nữ đối đầu bọn họ, nếu như không liên thủ, cũng là không địch lại. Hiện tại bọn hắn thừa dịp Tiêu Phàm cùng vạn cốt thần tử sau đại chiến, thực lực nhất định hạ xuống thời cơ, quả quyết xuất thủ tập sát, Tiêu Phàm đã hãm sâu đại nguy cơ ở trong, có khả năng chết tiểu trong nháy mắt. Hôm nay, nói không chắc thật sẽ trở thành sao trời ngay cả vẫn ngày. Giải thích người lời nói rốt cục rơi xuống, bốn phía cũng đều không người nói thêm gì nữa, mỗi người cũng là ngừng thở, nhìn xem 3000 quan mạc, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, chăm chú chú ý bất thình lình tuyệt sát. Chương 1935, toàn bộ nghiền nát. Vạn Quỷ Phiên. Thiên Tuyền Vân Kiếm. Xích Viêm Băng Thần Cổ. Thanh quỷ mấy chục cái dương trọng cảnh giới tồn vào lúc này đều là giống to, một nhóm đến tiểu là tuyệt đối sát chiêu, vận dụng tự mình ôn dưỡng nhiều năm thần binh lợi khí. Xa xa nhìn lại, trên bầu trời, mỗi một kiện binh khí phía sau đều kéo lấy thật dài quan vĩ, như là sao chổi tập nguyệt, thẳng hướng Tiêu Phàm, kia mỗi một kiện binh khí, trên đó chỗ tán phát ra song chấn động cũng có thể đem chạm tới bất cứ ai, bất luận cái gì vật đánh bột mịn. Những này lợi khí mặc dù không phải giống như Hắc Minh cổ bình dạng này chấn tộc cấp thần binh, nhưng bị thanh quỷ mấy cái dương trọng cảnh giới tồn tại tự thân ôn dưỡng tới hơn ngàn năm, uy lực cũng rất tương tự. Huống chi lúc này khoảng chừng mấy chục kiện binh khí như thế cùng nhau đánh ra, uy lực của nó tuyệt đối dọa người. Giờ khắc này, phiến địa vực này từ Hà Thiên Hải đều phảng phất có chút chống đỡ không nổi, trong phạm vi trăm dặm, triệt để biến thành năng lượng sóng biển, vô số địa hỏa nước gió đang này gào thét. Kinh khủng phong bạo có thể đem này phạm vi bên trong bất luận cái gì sinh linh triệt để thôn phệ mà rơi. Chết rồi sao? Nhìn qua bị bao phủ ở bên trong Tiêu Phàm, từ Hà Thiên Hải bên ngoài vô số người cũng là trong lòng buốc lên ý nghĩ này, có người tức hận, có người khoái ý, có người than nhẹ, còn có người chăm chú nhìn 3000 quan mạc, không nói một lời. Chỉ là... Vâng! Đột nhiên, bị bao phủ chính trung tâm hào quang óng ánh bên trong, một đạo quyền ảnh như tránh thoát mà ra lồng giam hung thú, phát ra im ắng gào thét. Sau đó lập tức liền đem cái này mấy chục kiện binh khí quang mang chỗ lập tức triệt để đánh vỡ nát. Tiếp theo, quyền ảnh chớp liên tục, mấy chục đạo quyền ảnh cùng nhau bộc phát, từ trung tâm nhất hào quang óng ánh ở trong gào thét xung ra, giống như mấy chục con da áp hung thú, phân biệt nhào về phía mỗi một cái binh khí. Trong lúc nhất thời, giang giác, giang giác, giang giác. Tại cái này mấy chục đạo quyền ảnh trước mặt, phía trước nhất vạn quỷ phiên bên trên trực tiếp chính là cứng đờ, sau đó mặt ngoài bên trên xuất hiện vô số vết rạn. Lập tức cầm vàng phấn vỡ đi ra. Tiếp lấy, Thiên Tuyền Vân Kiếm, Xích Viêm Băng Thần Cổ các cái khác các đại binh khí cũng đều là như thế, tại quyền ảnh oanh kích phía dưới, toàn bộ biểu trên mặt xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, tiếp theo như là thiên nữ tán hoa phấn vỡ đi ra, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe bốn phía. Nhìn qua cái này một đột nhiên xuất hiện một màn, thanh quỷ mấy chục cái dương trọng cảnh giới tồn tại lập tức sửng sốt, tạm hoãn trong tay công kích, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Mà Tử Hà Thiên ngoại vô số người người cũng là như thế, toàn bộ hãi nhiên, không thể tin được đối mặt như thế tuyệt sát một kích, Tiêu Phàm cứ như vậy cường thế giải quyết hết. Khu khu khu. Có Dương Trọng cảnh giới tồn tại lập tức tại không trung liên tiếp lui về phía sau, trong miệng nhịn không được bắt đầu ho ra máu, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, không có chút nào nửa phần huyết sắc. Những binh khí này cũng là bọn họ ôn dưỡng nhiều năm, cùng bọn hắn tự thân đã tạo thành vô cùng liên hệ chặt chẽ. Giờ phút này bọn chúng bị Tiêu Phàm toàn bộ sinh sinh đánh nổ tại không trung, bọn họ cũng là lọt vào khí huyết phản vệ. Đồng thời bởi vì bọn hắn đều là vừa vặn tiến hành đoạt xá trùng sinh, riêng phần mình hậu bối thân thể còn đến không kịp hoàn toàn trường khống, thậm chí có phi thường kịch liệt bài xích phản ứng. Giờ phút này lại lọt vào ôn dưỡng nhiều năm thần binh bị hủy, đối với bọn hắn đến nói càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, có thực lực yếu nhất mấy người lập tức chính là chiến lực cắt giảm hơn phân nửa. Mà giờ khắc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời chỗ càng cao hơn, truyền đến trầm thấp đến cực điểm tiếng oanh minh, sau đó ẩn ẩn có uy áp toàn bộ Tử Hà Thiên Hải khí tức lan ra, làm người sợ hãi. Kia là Thiên Đỉnh. Thanh Quỷ mấy cái Dương Trọng cảnh giới tồn tại không có lộ ra thần thức trước đó, bọn họ có thể tự do đợi tại trận chiến mở màn chiến trường bên trong, nhưng một khi bọn họ vận dụng tự thân lực lượng, Thiên Đỉnh sẽ rất nhanh cảm thấy tới, sau đó đối bọn hắn tiến hành khu trục cùng xóa bỏ. Hiện tại, Thiên Đỉnh cũng đã cảm giác được một tia dị dạng, ngay tại từ vô tận địa phương khẩn cấp chạy đến, lưu cho Thanh Quỷ mấy chục cái Dương Trọng cảnh giới tồn tại chém giết Tiêu Phàm thời gian không nhiều lắm. Mà chỉ cần bọn họ có thể tại Thiên Đỉnh gấp trở về trước đó, chém giết Tiêu Phàm, cướp đoạt đi tinh tình tân nhục thân, sau đó lựa chọn tự động rời đi Tử Hà Thiên Hải, rời khỏi u vực sơ chiến, như vậy Thiên Đỉnh cho dù là chạy về, cũng sẽ không xóa giết bọn hắn. Nhưng nếu là tại Thiên Đỉnh chạy về trước đó, bọn họ còn lưu ở trong Tử Hà Thiên Hải, chưa từng triệt để rời đi, loại kia đợi hắn nhóm chỉ có xóa bỏ một đường. Các vị, thời gian cấp bách, không tiếc hết thảy, giết. Lần hành động này, lấy Thanh Quỷ cầm đầu, lúc này hắn giống to, triệu tập tất cả mọi người đối Tiêu Phàm lần nữa phát động tuyệt sát một kích. Giết! Giết! Cái khác Dương Trọng cảnh giới tồn vào lúc này cũng đều là giống to, nhao nhao bắt đầu thiêu đốt tự mình, cưỡng ép đem thực lực của mình tăng lên tới có thể tăng lên lớn nhất tình trạng, liều lĩnh cũng phải đoạt tại Thiên Đỉnh giáng lâm trước đó, giết chết Tiêu Phàm. Mà nương theo lấy bọn họ cùng nhau giống to, bọn họ sở đoạt bỏ trùng sinh bên trong tộc mình hậu bối nhục thân cũng là lập tức nhao nhao xuất hiện vết rách, một số người hoặc cánh tay hoặc đùi bắt đầu lập tức vỡ nát, hóa thành từng đoàn xương mù màu máu, tràn ngập giữa trời. Đó là bởi vì mỗi người bọn họ vãn bối nhục thân quá mức yếu ớt, vẹn vẹn có thể chịu đựng lấy bọn họ một phần lực lượng, nếu là bọn họ đốt thần trí của mình, đem lực lượng của mình cưỡng ép tăng lên, vượt qua nhất định giới hạn, như vậy mỗi người bọn họ vãn bối nhục thân tiểu tất sẽ nên đón sụp đổ. Thế nhưng, chỉ cần có thể giết chết Tiêu Phàm, cướp đoạt đến tinh tình tân nhục thân, tất cả mọi thứ to lớn nỗ lực cũng đều là đáng giá. Thanh Quỷ mấy cái này, mấy chục cái Dương Trọng cảnh giới tồn tại cũng là chỉ còn lại không tới 10 năm thọ nguyên, sắp triệt để ra đi, đoạt xá trùng sinh mấy cái phương pháp đối bọn hắn cũng cơ bản đã mất đi hiệu quả, không có cách lại vì bọn họ duyên thọ. Nhưng cướp đoạt tinh tình tân nhục thân, có lẽ có thể làm cho bọn họ lần nữa tiến hành duyên thọ. Cho nên cái này, cũng là bọn hắn hôm nay chọn lựa như vậy, nỗ lực khổng lồ như thế đại giới nguyên nhân căn bản. Chỉ là, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, lập tức tiểu xuất hiện tại một cái Dương Trọng cảnh giới tồn ở trước mặt, sau đó không có bất cứ cái gì dư thừa ngôn ngữ, chỉ có hở hững chi sắc. Đấm ra một quyền. Cái này còn đến không kịp đem tự mình lực lượng tăng lên tới lớn nhất Dương Trọng cảnh giới tồn tại liền mang theo một tiếng không cam lòng giận tiếng khóc, bị hắn sở đoạt bỏ nhà mình vãn bối nhục thân ầm vang tại Tiêu Phàm nắm đấm trước mặt phấn vỡ đi ra. Ngay tiếp theo cái này Dương Trọng cảnh giới tồn tại thần thức, ngay cả dư thừa một câu nói đều nói không nên lời. Tiêu cùng một chỗ chôn vùi tại Tiêu Phàm dưới nắm tay, triệt để tử vong. Sau đó Tiêu Phàm thân hình lại cử động, xuất hiện tại cái thứ hai Dương Trọng cảnh giới tồn tại trước mặt, cũng là không có bất cứ cái gì dư thừa ngôn ngữ, hờ hững vô cùng đấm ra một quyền. Ầm. Cái thứ hai Dương Trọng cảnh giới tồn tại lập tức bước cái thứ nhất Dương Trọng cảnh giới tồn tại theo gót, liên đối đoạt xá nhà mình vãn bối nhục thân, còn có tự thân thần thức, toàn bộ bị Tiêu Phàm một quyền đánh nát. Sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, một đạo lại một đạo Dương Trọng cảnh giới tồn tại bóng người bị Tiêu Phàm vô cùng gọn gàng mà linh hoạt đánh nát tại không trung, trong nháy mắt, trên bầu trời tựa như rơi ra một mảnh huyết vũ, huyết nục cùng xương vỡ đầy trời cũng là. Mà nhìn xem không ngừng vẫn lạc các đại tộc Dương Trọng cảnh giới tồn tại, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài tất cả mọi người cũng là thân thể một mảnh phát lạnh, cả người như rơi vào hầm băng. Dương Trọng cảnh giới chính là ưu vực đỉnh phong nhất lực lượng đại biểu. Dạng người này, toàn bộ ưu vực vạn tộc vạn vạn ức người cũng chỉ là mấy trăm số lượng mà thôi. Nhưng kết quả, bọn họ bây giờ lại là tại một cái tiếp một cái vẫn lạc, bị Tiêu Phàm chém giết tại chỗ, cảnh tượng này, khiến người là căn bản là không có cách đi tưởng tượng. Nếu như nói trước đó Tiêu Phàm chém giết các đại tộc tinh nhuệ nhất thiên tiêu, để u vực tức sẽ đi về phía suy yếu thời đại, như vậy giờ phút này mấy chục cái dương trọng cảnh giới tồn tại tiêu vong, thì là để u vực trực tiếp chính thức tiến nhập suy yếu thời đại. Từ nay về sau, u vực thực lực tổng hợp đại giảm, mặc dù không đến mức nói so linh vực còn kém, thế nhưng 72 hạ châu bên trong, còn có mấy cái hạ châu phi thường cường thế, cho dù không bằng đông vực, nhưng cũng cùng u vực không kém bao nhiêu. Sau đó, u vực đem lạc hậu hơn mấy cái này hạ châu, muốn trở lại từng chi đỉnh phong, không biết cần phải hao phí mấy trăm, hơn ngàn năm thời gian. Lao tổ! Lao tổ! Nhìn xem không ngừng bị Tiêu Phàm đánh chết kia mấy chục cái các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc nhân của bọn hắn đều là hoảng sợ giống to, rất nhiều người cũng là lập tức khóc lớn lên. Nhà mình dương trọng cảnh giới Lao tổ vẫn lạc, trong tộc lại không nhân vật đứng đầu tồn tại, sau ngày hôm nay, mỗi người bọn họ đại tộc cũng sẽ nên đón cự đại nguy cơ. Nguyện ý đem bọn hắn chiếm đoạt đi xuống đại tộc, chỗ nào cũng có. Cho nên giờ phút này, bọn họ không chỉ vì nhà mình vẫn lạc Lao tổ thúc thiết, cũng càng vì tự mình tức sắp đến vận mệnh bi thảm chỗ thúc thiết, trong lòng hoảng sợ muốn tuyệt. Chỉ trong phút chốc, ý đồ liên thủ vây giết Tiêu Phàm thanh quỷ mấy chục cái dương trọng cảnh giới tồn tại tiểu bị Tiêu Phàm giết đến 7-8 phần, chỉ còn dư lại thanh quỷ mấy cái cuối cùng 3-4 người. Mà giờ khắc này, cuối cùng còn sót lại thanh quỷ mấy cái cuối cùng 3-4 người thực lực cũng đạt tới tối đỉnh phong, dù chưa có thể thi triển ra dương trọng cảnh giới chiến lược, thế nhưng không sai biệt lắm đã đạt đến âm trọng cảnh giới tối đỉnh phong chiến lược. Mà mỗi người bọn họ van bối nhục thân cũng đều đã chia năm xẻ bảy ra, máu tươi không ngừng chảy ra, chẳng qua là bị bọn họ mạnh mẽ dính hợp lại cùng nhau, làm cuối cùng dùng một lát. Giết! Còn sót lại thanh quỷ mấy cái cuối cùng 3-4 cái dương trọng cảnh giới tồn tại đều là sắc mặt dữ tợn, trong miệng hét giận dữ, mang theo ngập trời khí tức, thẳng hướng Tiêu Phàm. Bất chợt, mảnh này tử hà thiên hải bên trên, âm phong kêu khóc, quỷ thần gào thét, cả bầu trời cũng là lập tức gâm tối xuống, đã mất đi tất cả ánh sáng sáng cùng sát thái. Vô số khí kình, vô số năng lượng, vô số ngầm mang từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm quét sạch mà đi, phảng phất có thể đem mảnh này tử hà thiên hải đều cho sấy khô, đem phiến địa vực này đều cho triệt để đánh chìm. Thân là sống hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm lão gia hỏa, thanh quỷ các loại đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại chiến lược tuyệt đối là không thể nghi ngờ, chỉ là hạn tại bọn hắn chỉ còn dư lại thần thức, đoạt xá trùng sinh nhà mình vãn bối nhục thân còn chưa hoàn toàn trưởng không mấy cái nhân tố, bọn họ chiến lược hạ xuống rất lợi hại. Nhưng dù vậy, giờ phút này khi bọn hắn chân chính bắt đầu liều mạng, dù là chỉ còn dư lại 3-4 người, phát ra chiến lược cũng là dọa người vô cùng, tuyệt không phải thế hệ trẻ tuổi người chỗ có thể sánh được. Nếu là bọn họ không có bị Tiêu Phàm sớm chém giết tuyệt đại bộ phận người, bọn họ hơn 10 người toàn bộ liều mạng, gộp lại chiến lực đã tuyệt đối không thua gì mấy cái dương trọng cảnh giới tồn tại chân thân giáng lâm tử hà thiên hải, sau đó ra tay với Tiêu Phàm. Chương 1936, Chiến thần mang ngai. Đối với thanh quỷ mấy cái cuối cùng 3-4 cái dương trọng cảnh giới tồn tại liều mạng phản công, Tiêu Phàm hờ hững vô cùng, sau đó chỉ là đưa tay, năm ngón tay mở ra, nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt, vạn cốt thần tử Hắc Minh cổ bình tiểu xuất hiện tại Tiêu Phàm lòng bàn tay. Tiếp theo, Hắc Minh cổ bình ở trong phát ra một cỗ ba động kỳ dị, mà tại cỗ này ba động kỳ dị phía dưới, bầu trời hết thể năng lượng ba động, khí tức mãnh liệt, hào quang rực rỡ tiểu phảng phất bị thời gian sở định cách, ngưng kết tại chỗ. Thanh quỷ mấy cái 3-4 cái dương trọng cảnh giới tồn tại cũng là lập tức thân hình bị dừng ở trên không, cũng không thể nào động đậy nửa phần. Thấy cảnh này, người của Vạn Cốt Lâm lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Hắc Minh cổ bình là Vạn Cốt Lâm chấn tộc chi bảo, cực kỳ bất phàm, kết quả hiện tại Vạn Cốt thần tử bỏ mình, Hắc Minh cổ bình rơi vào Tiêu Phàm trong tay, sau đó bị Tiêu Phàm nắm trong tay diệt sát thanh quỷ mấy cái cuối cùng 3-4 cái dương trọng cảnh giới tồn tại, đối phó người một nhà, điều này thực nếu như người của Vạn Cốt Lâm vô cùng phẫn nộ. Luyện hóa. Tiêu Phàm mở miệng, đạm mạc nói, theo đó Hắc Minh cổ bình ở trong tiểu phát ra cực mạnh lực hấp dẫn, đại lực đem thanh quỷ mấy cái cuối cùng 3-4 cái dương trọng cảnh giới tồn tại thần thức lôi kéo hướng Hắc Minh cổ bình ở trong. Hắc Minh cổ bình tác dụng thực tế chính là luyện hóa thần thức. Xem như thần thức loại công kích bảo vật, cho nên Vạn Cốt Lâm cao tầng mới đưa bảo vật này ban cho Vạn Cốt thần tử. Bằng không, Hắc Minh cổ bình chẳng khác gì là đặt ở Vạn Cốt Lâm bí khố ở trong chờ lấy chồng chất bụi bặm, không người có thể phát huy uy lực chân chính, căn bản chính là lãng phí dạng này một cái bảo vật khó được. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm cũng đúng lúc mượn dùng cái này Hắc Minh cổ bình đi luyện hóa thanh quỷ các loại lớn dương trọng cảnh giới tồn tại thần thức, đem luyện hóa thành thần biết bản nguyên, cung cấp trong cơ thể mình thần thức tu bổ sử dụng. Đồng thời vừa rồi, Tiêu Phàm chỗ trực tiếp quanh sát các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, thần thức tại bị Tiêu Phàm đánh nát đồng thời, cũng đã bị thu tập được cái này Hắc Minh cổ bình bên trong, giờ phút này chỉ còn giữ lại thanh quỷ mấy cái cuối cùng này 3-4 cái dương trọng cảnh giới tồn tại thần thức. Không. Trừ thanh quỷ bên ngoài, còn lại 2-3 cái dương trọng cảnh giới tồn tại thần thức trong miệng phát ra vô cùng thê lương bi thảm thanh âm, bọn họ liều mạng dãy rủa, ý đồ chạy khỏi Hắc Minh cổ bình hấp dẫn hòa luyện hóa. Thế nhưng, Hắc Minh cổ bình ở trong tay Vạn Cốt thần tử không phát huy ra cái gì ra dáng lực lượng, ở trong tay Tiêu Phàm, uy lực của nó là 100% bị phát huy ra, cho nên chẳng qua là nháy mắt, còn lại 2-3 cái dương trọng cảnh giới tồn tại thần thức tiểu bị toàn bộ hút vào Hắc Minh cổ bình bên trong, triệt để không có động tĩnh. Mà không chung, cũng chỉ còn giữ lại thanh quỷ một người còn tại làm sao cùng chống cự cùng dãy rủa. Thanh quỷ thực lực là trừ huyết tộc, Vạn Cốt Lâm thập phương bên ngoài, dương trọng cảnh giới tồn ở trong đó mạnh nhất tồn tại, thật muốn toàn lực chém giết, liền xem như sư trấn, Ú Phệ, Xích Châu Nhi ba người một chọi một, cũng chỉ sợ không địch lại thanh quỷ, phải yếu hơn một tia. Cho nên giờ phút này, cũng duy chỉ có hắn có thể làm cuối cùng dãy rủa, những người khác căn bản là không có cách chống cự cái gì. Chỉ có thể là bị Hắc Minh cổ bình chỗ tại chỗ hấp thu luyện hóa. Tiêu Phàm, sư tôn ta chính là chiến thần mang ngai, ngươi hôm nay giết ta, sư tôn ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh quỷ thần thức đã bị Hắc Minh cổ bình chỗ kéo tới miệng bình chỗ, nhưng hắn còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trong miệng thê lương nói to tiếng. Cái gì? Nghe được thanh quỷ thần thức thét lên, nhất là chiến thần mang ngai bốn chữ, trong nháy mắt, Lôi tộc tứ đại tối cường tộc, Vân Không học viện tứ đại học viện, còn có Vạn Cốt Lâm các vị lao tổ tông đều là vẻ mặt chấn động, trên mặt lộ ra hiếm thấy vẻ kinh ngạc. Chiến thần mang ngai, bốn chữ này phân lượng quá nặng đi. Nặng đến bất kỳ người chỉ cần biết bốn chữ này đại biểu cho cái gì, tựu đều vì đó run rẩy. Mà không nghĩ tới, thanh quỷ lại là người này đệ tử, tin tức này quả thực là long trời lở đất. Chiến thần mang ngai. Khinh Vũ tiên tử giờ khắc này ở nghe được bốn chữ này về sau, cũng là thân thể nhịn không được vì đó run lên, đáy mắt có vẻ hoảng sợ thoáng hiện. Chiến thần mang ngai, Khinh Vũ tiên tử làm sao có thể chưa quen thuộc. Lúc ở linh vực, nàng cùng Chu Hiển mấy cái một đám nguyên môn đệ tử đến linh vực, tìm kiếm phá châu đại kích, sau đó Chu Hiển mấy cái tất cả mọi người bị Tiêu Phàm giết chết, chỉ còn dư lại một mình nàng. Mà tại bị Tiêu Phàm giết chết trước đó, đám người bọn họ bởi vì tìm kiếm phá châu đại kích sự tình không muốn bị người ta biết, không có thể tùy ý bạo lộ chính mình nguyên môn đệ tử thân phận, cho nên bọn họ đưa ra lệnh bài chính là chiến thần mang ngai. Linh vực một lần kia hơn 500 đại tông liên thủ vây giết Tiêu Phàm thời điểm, cũng chính là khi nhìn đến chiến thần mang nhai lệnh bài về sau, Ngọc Thiền cô nương mới đối với bọn hắn kiêng kỵ lui ra phía sau, sau đó cho qua, mặc cho bọn họ cùng Tiêu Phàm trên chiến trường trước mặt mọi người tiếp xúc, ý đồ thuyết phục, dự định đoạt trước một bước cầm tới bổ hồn thiên đan. Bây giờ lần nữa nghe được chiến thần mang nhai danh tự, Khinh Vũ tiên tử cũng là nhịn không được có chút phát run. Chiến thần mang nhai là người của Đông vực, mà tại Đông vực, chiến thần mang nhai uy nghiêm, cho dù là nguyên môn đệ tử cũng không dám đi dễ dàng đụng vào. Nếu như nói nguyên môn tại Đông vực có gì có thể để nguyên môn vì đó kiêng kỵ tiếng người, chiến thần mang nhai tuyệt đối xem như một. Mặc dù không biết chiến thần mang nhai vì sao muốn thu thanh quỷ làm đệ tử, thế nhưng phàm nhân đều biết, chiến thần mang nhai bao che nhất, đệ tử liền xem như nguyên môn cũng không dám loạn động. Khinh Vũ tiên tử nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm, cười khổ mà nói, hôm nay Tiêu Phàm giết chết thanh quỷ, như vậy ngày sau chiến thần mang nhai tất nhiên ra tay với Tiêu Phàm, tự mình đem xóa bỏ. Tiêu Phàm địch nhân, nhiều thực sự nếu như người không nói gì. Giờ phút này, a, ngươi là chiến thần mang nhai đệ tử. Đang nghe thanh quỷ lâm trung chi ngôn về sau, Tiêu Phàm cũng là tạm hoan Hắc Minh cổ bình hấp thu luyện hóa thanh quỷ thần thức, lông mày nhướng lên, mở miệng nói ra. Phải. Nhìn thấy Tiêu Phàm dừng lại luyện hóa tự mình, thanh quỷ lập tức cho là mình uy hiếp có hiệu quả, lập tức trong lòng vui mừng, kêu to lên. Ta chính là chiến thần mang nhai tọa hạ thứ 3,007 vị đệ tử, ngươi. Chỉ là chiến thần mang nhai mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, đánh gãy thanh quỷ, đạm mạc nói, lại như thế nào? Ngươi. Thanh quỷ sững sờ, lập tức giận dữ, muốn quát lớn Tiêu Phàm đối với mình sư tôn bất kính, thế nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, liền không còn cách nào nói gì. Bởi vì Tiêu Phàm đã lần nữa khởi động Hắc Minh của mình, triệt để đem thanh quỷ thần thức cho hút thu vào, chỉ để lại thanh quỷ thê lương tuyệt vọng rú thảm thanh âm. Còn giữ lại cho mình trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Tiếp theo, Tiêu Phàm bấm tay gảy một cái Hắc Minh cổ bình, sau đó Hắc Minh cổ bình liền bắt đầu luyện hóa thanh quỷ mấy chục cái các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại thần thức. Chiến thần mang ngai. Đem thanh quỷ mấy chục cái các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại thần thức triệt để luyện hóa cần mười mấy hơi thở thời gian, cho nên tại cái này mười mấy hơi thở thời gian bên trong, Tiêu Phàm trong miệng nói nhỏ một câu, lắc đầu. Chiến thần mang ngai, đối với cái tên này Tiêu Phàm đồng dạng sẽ không lạ lắm. Năm đó, Tiêu Phàm mới tới Đông Vực thời điểm, đúng lúc gặp phải chiến thần mang nhai lại một lần tuyển nhận đệ tử mới, mà chiến thần mang nhai đại danh, Tiêu Phàm vừa tới Đông Vực thời điểm tựu như sấm bên tai, cho nên chiến thần mang nhai muốn tuyển nhận đệ tử mới, Tiêu Phàm tự nhiên cũng là vô cùng kích động trước đi tham gia. Mà trải qua trùng điệp khảo nghiệm, Tiêu Phàm đem hết toàn lực, mang theo một thân vết thương chồng chất, rốt cục tại vô số người ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên ánh mắt bên trong, đoạt được hạng nhất. Dựa theo di vãng chiêu thu đệ tử quy củ, chiến thần mang nhai mỗi một lần chỉ lấy 3 người đệ tử tranh tài hạng nhất là khẳng định phải trúng tuyển, cái khác 2 vị tử có thể đánh nhập trận chung kết 10 cái người ứng cử ở trong chọn lựa. Tiêu Phàm là hạng nhất, vốn hẳn nên ván đã đóng thuyền trúng tuyển. Kết quả, chiến thần mang nhai một cái bóng mờ phân thân giáng lâm, đang nhìn Tiêu Phàm một chút, trực tiếp đem lệnh lùng loại bỏ mà rơi, cự tuyệt tuyển nhận Tiêu Phàm vì tự mình đệ tử. Đối với kết quả này, vô số người cũng là kinh ngạc, không hiểu ở trong nguyên nhân. Tiêu Phàm đồng dạng không cam tâm, vì cái gì mình đã nhiều đến đệ tử tranh tài hạng nhất, lại là vô duyên bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ. Vì cái gì? Nhưng đối với Tiêu Phàm không cam tâm, cùng bốn phía vô số người kinh ngạc, chiến thần mang nhai căn bản không có hứng thú giải thích cái gì, tại chọn lựa 3 người về sau, tiêu trực tiếp rời đi, toàn bộ hành trình không có nhìn nhiều Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm, tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong trở thành Đông Vực một chuyện cười. Về sau, tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến thời điểm, Tiêu Phàm đối chiến chiến thần mang nhai một người đệ tử, bất hạnh lạc bại một ván, sau đó thông qua cái này chiến thần mang nhai đệ tử rêu cận trong miệng, Tiêu Phàm cùng thật nhiều quan chiến người cái này mới rốt cục biết được lúc trước chiến thần mang nhai đem hắn trực tiếp loại bỏ mà rơi nguyên nhân. Mà ở trong nguyên nhân thật ra rất đơn giản, bởi vì chiến thần mang nhai tôn trọng thiên tư luận, cho rằng thiên tư mới là hết thảy. Mặc dù Tiêu Phàm tại đệ tử giải thi đấu bên trên lấy được thứ nhất, thế nhưng, Tiêu Phàm chỉ có được xưng là phế thể đại địa chi thể, không cái gì pháp tướng, tu luyện căn cơ cũng rất kém cỏi, thiên tư chỉ có thể dùng khó coi để hình dung. Cho nên, chiến thần mang nhai thực sự là không nhìn chúng Tiêu Phàm, cho rằng Tiêu Phàm căn bản không chịu nổi có ích. Đối với kết quả này nguyên nhân, Tiêu Phàm ngay từ đầu rất là phẫn nộ, nhưng rốt cục bình tĩnh. Thiên tư có phải là hết thảy, chiến thần mang nhai cho dù cường đại vô địch, sống trên vạn năm, nhưng cũng chung quy nói không tính. Con đường của mình, muốn tự mình đi, căn bản không cần nghe người khác. Sau đó, mở ra trong lòng tích tụ Tiêu Phàm thực lực lần nữa tiến bộ, tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên liên tiếp bại chiến thần mang nhai thật nhiều đệ tử, rốt cục chỉ ở chiến thần mang nhai đương đại tối kiệt xuất đệ tử trước mặt bất đắc dĩ dừng bước. Lại về sau, Tiêu Phàm lọt vào lấy nguyên môn cầm đầu Đông Vực Trăm Tông truy sát, chiến thần mang nhai dù chưa gia nhập trong đó, đệ tử ở trong nhưng cũng có cười lạnh chi ngôn không ngừng truyền ra. Lại về sau, Tiêu Phàm liền rời đi Đông Linh Hạ Châu, cùng Đông Linh Hạ Châu hết thảy người, bao quát chiến thần mang nhai đều triệt để không có bất luận cái gì gặp nhau cùng liên hệ. Hôm nay, thời gian qua đi 7, 8000 năm về sau, lần nữa nhìn thấy chiến thần mang nhai một người đệ tử, nghe được chiến thần mang nhai đại danh, Tiêu Phàm chỉ có một mảnh bình thản, đã sớm không đem chiến thần mang nhai để ở trong mắt. Vâng. Hắc Minh cổ bình ở trong truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, kia là thanh quỷ mấy chục cái các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại thần thức bị triệt để luyện hóa thanh âm. Tiêu Phàm túi đầu, bàn tay thăm dò vào trong đó, trực tiếp đem luyện hóa ra tới thần thức bản nguyên hấp thu, theo đó liền dứt khoát quay người, hướng về hậu phương Lâm Sơn, thanh định bọn người đi đến. Mà giờ khắc này, tinh tình thần thức cùng nhục thân cũng đã dung hợp không sai biệt lắm, nhưng nàng như cũ muốn tiến một bước rèn luyện, cho nên Tiêu Phàm cũng không nói thêm cái gì, mang theo tất cả mọi người bao quát tinh tình ở bên trong, thân hình lóe lên, liền trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, không biết tung tích. Nhìn qua không có một hai nguyên địa, Tử Hà Thiên Hải trong ngoài đều là một mảnh tĩnh mịch tím mắng. Chương 1937, cảnh giới đột phá. Một ngày mới. So với hôm qua quan chiến huyên náo ồn ào thái độ, hôm nay Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên khôn cùng đoàn người thì phải trầm một nhiều, vô số người cũng là trầm mặc nhìn xem 3000 quan mạc, thỉnh thoảng mới có người nói chuyện. Ở trong nguyên nhân còn là bởi vì hôm qua vạn cốt thần tử, cùng thanh quỷ mấy chục cái dương trọng cảnh giới tồn tại bị Tiêu Phàm chém giết sự tình. Lập tức chết nhiều như vậy u vực đỉnh phong tồn tại, mà cho dù chết mất vạn cốt thần tử, thanh quỷ mấy chục cái dương trọng cảnh giới tồn tại không có quan hệ gì với mình, nhưng dù sao cùng là người của u vực, trong lòng không khỏi có thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhưng đúng ngay lúc này, trên bầu trời 3000 quang mạc lần nữa truyền đến dị biến, lập tức đem ánh mắt mọi người cũng là hấp dẫn. Bên trong quang mạc, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người sừng sững tại Tử Hà Thiên Hải nơi nào đó hai tòa phía trên đảo nhỏ, hai hòn đảo nhỏ cách xa nhau không xa, chỉ có 10 dặm xa mà thôi. Giờ phút này, hai người bọn họ trên thân quang mang không ngừng phụt ra hút vào, khí tức dọa người, giống như hai vầng mặt trời chiếu rọi tứ phương, đồng thời phía sau giữa hư không, riêng phần mình có một đạo côn bằng hư ảnh như ẩn như hiện, phát ra uy áp ngập trời. Từng sợi chí âm khí tức từ trên người bọn họ phát ra, đem mỗi người bọn họ dưới thân đảo nhỏ chấn áp không ngừng sụp đổ, trên đảo vô số dã thú đều là quỳ rạp trên đất, run rẩy một mảnh. Bọn họ sắp đột phá đến âm trọng cảnh giới. Thật ra, mặc kệ là huyết vô thần, vẫn là lôi hoang, hay là phong đạo không, còn có tào thanh tử, thậm chí đã bị tiêu phàm chém giết rơi vạn cốt thần tử, tử chân tiêu, tử như yên, viêm tuyệt không bọn người, bọn họ tùy thời cũng có thể đột phá đến âm trọng cảnh giới. Nhưng bọn hắn cũng không có, mà là một mực tại áp chế tự thân cảnh giới, tích cực vì tam đại vực thiên kiêu chi chiến chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ, bọn họ đạt được tinh tình vứt bỏ nhục thân khối vụn, đem luyện hóa, sau đó là rốt cuộc khống chế không nổi tự thân cảnh giới thôi động, muốn đột phá đến âm dương nhị trọng cảnh giới. Tam đại vực thiên kiêu chi chiến, chỉ ở riêng phần mình trận chiến mở màn thời điểm có cảnh giới, tuổi tác yêu cầu, nhưng đến tổng quyết chiến thời điểm, chỉ có tuổi tác yêu cầu, lại không thực lực yêu cầu. Cho nên, tại trận chiến mở màn bên trên mỗi người cũng là tận khả năng đột phá cảnh giới càng cao, chờ đến tổng quyết chiến thời điểm, ưu thế cũng lại càng lớn, dù sao cảnh giới cao, còn là có thể chiếm được tiện nghi. Muốn lấy thấp cảnh giới đánh bại cảnh giới cao, kia là thuộc về yêu nghiệt thiên tài quyền lợi. Đồng thời, cho dù là yêu nghiệt thiên kiêu, có thể đột phá cảnh giới cũng phải đột phá. Bởi vì trên đời này lại không chỉ ngươi một cái yêu nghiệt thiên kiêu, ngươi cảnh giới thấp, đánh một chút bình thường thiên kiêu không có vấn đề, nhưng gặp gỡ cùng mình một cấp bậc yêu nghiệt thiên kiêu, cảnh giới thấp tiểu chú định chiếm thế yếu, làm không tốt muốn thất bại. Mà tam đại vực thiên kiêu chi chiến chỉ có thắng lợi cùng thất bại hai loại kết quả, dù là ngươi lại yêu nghiệt, lại thiên kiêu, một khi thất bại cũng chính là thất bại, thứ tự lạc hậu, vô duyên có chút cơ duyên. Về phần ngươi vì sao lại thất bại, không ai quan tâm, cũng không có người để ý. Cái này, không phải điệu thấp thời điểm. Giờ phút này, mặc dù dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tuyệt đại đa số người cũng là mấy cái ưu vực sơ chiến kết thúc, thiên đỉnh hạ xuống trận chiến mở màn cơ duyên ban thưởng thời điểm lại mượn cơ hội đột phá, nhưng lôi hoang, phong đạo không đã là khống chế không nổi tự thân, chỉ có thể là sớm đột phá. Bất quá bọn hắn cũng không lỗ, bởi vì ưu vực sơ chiến cơ duyên ban thưởng cũng không phải là rất phong phú, coi như đoạt được thứ nhất, cũng tất nhiên không bằng côn bằng huyết nhục cơ duyên như vậy, không quan trọng không phải đợi đến ưu vực sơ chiến kết thúc, ham điểm này cơ duyên ban thưởng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai tòa phía trên đảo nhỏ mây đen dày đặc, lôi đình lăn lộn, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh truyền vang ngàn dặm còn không tiêu tan, phảng phất toàn bộ Tử Hà Thiên Hải cũng có thể nghe được. Tử Hà Thiên Hải bên ngoài tất cả mọi người cũng là ngừng thở, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem lôi hoang cùng phong đạo không hai người cùng nhau đột phá, không ít người đầu cũng là một mảnh trống không. Bởi vì lôi hoang cùng phong đạo không đột phá âm dương nhị trọng cảnh giới động tĩnh quá lớn, vừa xa người bình thường đột phá âm dương nhị trọng cảnh giới thời điểm tán phát khí tức cùng động tĩnh. Mà khí tức cùng động tĩnh càng lớn, cũng liền đại biểu cho đột phá cảnh giới về sau, thực lực tăng trưởng biên độ càng lớn. Lôi hoang cùng phong đạo không giờ khắc này đột phá trước đó cảnh tượng kinh người, kia đủ để chứng minh, đợi chút nữa bọn họ chân chính tiến nhập âm dương nhị trọng cảnh giới về sau, thực lực sợ rằng sẽ lập tức tăng trưởng đến một cái cực kỳ dọa người tình trạng. Tốt, tốt. Nhìn xem lôi hoang cùng phong đạo không sắp đột phá trước đó động tĩnh to lớn, người của lôi tộc cùng phong tộc giờ phút này đều là kích động kêu to, luôn mồm khen hay, vì lôi hoang cùng phong đạo không phấn khởi hò hét, quét qua trước đó trong lòng vẻ lo lắng. Tại tiêu phàm hôm qua đem vạn cốt thần tử, cùng thanh quỷ mấy chục cái dương trọng cảnh giới tồn tại cùng nhau chém giết về sau. Nói thật, lôi tộc, phong tộc, thủy linh tộc tam phương trong lòng người đều là vô cùng gấp gáp. Mặc dù bọn họ như cũ tin tưởng vững chắc lôi hoàng, phong đạo không, linh lạc thần nữ không thể so với tiêu phàm kém, thế nhưng vạn nhất đâu. Vạn nhất lôi hoàng, phong đạo không, linh lạc thần nữ đối đầu tiêu phàm, cũng bị tiêu phàm như là chém giết vạn cốt thần tử giết chết. Vậy bọn họ chẳng phải là muốn bước thiên mã tộc cùng vạn cốt lâm theo gót, sau đó như là thiên mã tộc, người của vạn cốt lâm đều khóc không thôi. Mà giờ khắc này, loại này sầu lo là triệt để tiêu trừ. Lôi hoang cùng phong đạo không hai người rốt cục sắp đột phá, thực lực tăng vọt, rốt cuộc không sợ tiêu phàm, hai tộc bọn họ chi người nhất thời như cùng ăn thuốc can thần, toàn bộ trong lòng đại định. Thậm chí còn có trong lòng người chẳng những lo nghĩ chi tình toàn bộ tiêu tán, ngược lại là sinh ra mấy phần chờ đợi tiêu phàm đến. Sau đó bị lôi hoang cùng phong đạo không trái lại chém giết phấn khởi cảm xúc. Về phần người của thủy linh tộc, thì càng thêm lo âu, linh lạc thần nữ, cũng chính là tào thành tử vẫn như cũ hành tung phiêu hồ bất định, ngay cả 3.000 quang mạc có đôi khi cũng không tìm tới nàng. Thủy linh tộc tộc trưởng, mấy vị lao tổ tông đã không tiếc nỗ lực rất lớn đại giới, thông qua một chút thủ đoạn, đối Tào Thanh Tử tiến hành cách không truyền âm, không ngừng thúc giục Tào Thanh Tử nhanh siêu tập côn bằng huyết nục, tiến hành đột phá, không được lại chần chờ. Nhưng cũng tiếc, Tào Thanh Tử căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, vẫn như cũ làm theo ý mình, ở trong Tử Hà Thiên Hải bốn phía du tẩu, không biết rốt cục đang làm những gì. Lại là chốc lát sau, Lôi Hoang, phong đạo không trời dị tượng trên không trung rốt cục đạt đến mức cực hạn, lấy bọn họ làm trung tâm trăm dặm Tử Hà Thiên Hải đều tại kịch liệt chấn động, sau đó nhấc lên ngập trời sóng lớn, chấn động bầu trời. Oeng, oeng. Nương theo lấy hai tiếng không hiểu tiếng vang, Lôi Hoang cùng phong đạo không trên thân hai người rốt cục tản ra quần quận trí âm khí tức, quét sạch tứ phương, hai hòn đảo nhỏ cũng tại khí tức của bọn hắn chấn áp phía dưới hoàn toàn tan vỡ, mang theo to lớn tiếng nổ, bị nước biển nuốt hết. Trên đảo nhỏ một chút sinh linh dã thú cũng toàn bộ kêu thảm đắm chìm tiến nhập biển cả bên trong, dần dần đã mất đi tất cả động tĩnh, bị nước biển hoàn toàn thôn phệ. Lôi Hoang, phong đạo không, thành công phá nhập âm dương nhị trọng cảnh giới. Từ Hà Thiên Hải bên ngoài, Lôi tộc cùng phong tộc hai phe đều là buộc phát ra đình thai nhức góc hét to một tiếng, thanh âm xông lên vân tiêu, đem trên bầu trời đám mây đều cho tách ra. Lôi tộc tộc trưởng, phong tộc tộc trưởng, cùng hai tộc mấy vị lao tổ tông trên mặt cũng đều là có một vẻ ý cười xuất hiện. Đối với Lôi Hoang cùng phong đạo không đột phá phi thường tán thưởng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại thành công phá nhập âm dương nhị trọng cảnh giới về sau, Lôi Hoang cùng phong đạo không trên thân hai người trí âm khí tức còn đang không ngừng tăng cường, không có chút nào dừng lại xu thế. Hiển nhiên, bọn họ còn muốn đột phá, không phải chỉ có tiến nhập âm dương nhị trọng cảnh giới đơn giản như vậy. Mà tiếp theo, tại Tử Hà Thiên Hải bên ngoài vô số người kinh hãi ánh mắt bên trong, Lôi Hoang cùng phong đạo không hai người cơ hồ là đồng thời phá nhập đến âm trọng cảnh giới giai đoạn trước chi cảnh, tiếp lấy lại thế như trẻ tre, tiến vào âm trọng cảnh giới trung kỳ chi cảnh, rốt cục tại vừa mới đột phá đến âm trọng cảnh giới hậu kỳ chi cảnh ngừng lại. Nhìn thấy cái này rốt cục đột phá kết quả, vô số người cũng là tĩnh mịch tím mắng. Không ít nhân vật thế hệ trước, tỉ như thánh trưởng lão bọn người là nhìn nhau không nói gì, đắng chát một mảnh, lời gì đều không thể nói ra miệng. Bọn họ sống hơn nửa đời người, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, mấy trăm năm thời gian cái này mới đột phá đến âm trọng cảnh giới trung hậu kỳ chi cảnh, kết quả Lôi Hoang cùng phong đạo không hai người bằng chừng ấy tuổi, tự làm được bọn họ cơ hồ dùng cả đời mới hoàn thành sự tình. Cái này ở trong to lớn tương phản, thực sự là để người giống như đang thưởng thức một chén vô cùng đắng chát nước trà, khó mà nuốt xuống mảy may. Sóng lớn đai cát, sóng sau đập sóng trước, chúng ta, chung quy là giả A. Có lao giả thất thần nghèo túng, tự lẩm bẩm, trên mặt đều là cười thảm chi sắc. Phong đạo không, đến một trận chiến như thế nào? Lôi Hoang sừng sững ở trên bầu trời, trên người trí âm khí tức không che giấu chút nào hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Sau đó hắn nhìn sang cách xa nhau cách đó không xa phong đạo không, mở miệng nói ra, trong con ngươi đều là nóng bỏng vô cùng chiến ý. Không cần. Nhưng đối với Lôi Hoang chủ động khiêu chiến, phong đạo không lại là lắc đầu cự tuyệt, sau đó lạnh nhạt nói, ngươi ta ở đây cộng đồng đột phá, vì chính là lẫn nhau quan sát lẫn nhau đột phá quá trình. Sau đó lại xác minh bản thân, làm tốt hơn cảnh giới đột phá. Mà tại vừa rồi đột phá trong quá trình, chúng ta đều đã đem đối phương xem rất rõ ràng, người ta tương xứng, khó phân ai mạnh ai yếu. Cho nên, không quan trọng đánh. Nhưng ta như cũ muốn một trận chiến. Đối với phong đạo không cự tuyệt, Lôi Hoang hiển nhiên không chịu dễ dàng buông tha, mà là trong con ngươi chiến ý càng kiêu ngạo hơn, chăm chú nhìn phong đạo không, bước ra một bước, tựa hồ tiểu muốn xuất thủ. Ngươi làm gì? Phong đạo không lắc đầu. Sau đó dứt khoát quay người, dự định rời đi, tránh đi Lôi Hoang, đồng thời cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Nhưng hắn chỉ bất quá vừa mở một cái đầu, ánh mắt lập tức tụ ở phương xa mấy trăm cái quan sát hắn cùng Lôi Hoang tiến hành đột phá thiên kiêu giữa đám người rơi xuống. Bởi vì hắn thấy được ba người, Sư Cửu Tiêu, Ú Phệ, Xích Cuồng. Ba người các ngươi, tới. Nhìn phía xa Sư Cửu Tiêu ba người, phong đạo không con ngươi lập tức trở nên một mảnh hờ hững, sau đó hắn mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn cũng không đợi Sư Cửu Tiêu ba người trả lời cái gì, trực tiếp chính là đã nhô ra đại thủ, mang theo quần quận trí âm khí tức, giống như một trường kình thiên đại thủ, hư không hướng về Sư Cửu Tiêu ba người lăng không chụp tới. Không tốt, trốn. Nhìn thấy phong đạo không hướng về ba người mình vào đầu chụp tới, giữa đám người Sư Cửu Tiêu ba người nhất thời linh hồn sợ hãi, vô cùng hoảng sợ, lập tức kêu to, sau đó xoay người bỏ chạy. Chương 1938, sinh tử một đường. Hưu, hưu, hưu. Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích Cuồng ba người thân ảnh hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau điên cuồng bỏ chạy mà đi, trong nháy mắt cũng đã trốn ra gần trăm dặm. Một canh giờ trước đó, bọn họ chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, vốn là nghĩ trực tiếp rời đi, dù sao bọn họ cũng biết một khi phong đạo không, Lôi Hoang ra tay với bọn họ, bọn họ tất nhiên không địch lại. Nhưng phong đạo không, lôi hoang tại trước mắt bao người đột phá âm dương nhị trọng cảnh giới, đây là một cái khó được quan sát cơ hội, cho nên do dự mãi về sau, bọn họ vẫn là lưu lại. Cũng lặng yên ẩn tàng, như là những người khác, hy vọng có thể từ phong đạo không cùng lôi hoang hai người cảnh giới đột phá khi ở bên trong lấy được hữu ích đồ vật, vì tương lai mình đột phá đánh xuống cơ sở. Nhưng ai biết, đột phá âm dương nhị trọng cảnh giới về sau phong đạo không thần thức biến đến vô cùng linh mẫn, cho dù bọn họ ẩn giấu đi thân hình, lại nhưng vẫn bị phát hiện, sau đó lập tức không chút do dự ra tay với bọn họ. Đối mặt trực tiếp đột phá đến âm trọng hậu kỳ cảnh giới, thực lực tăng vọt phong đạo không, kia là không cần nghĩ, coi như tăng thêm trên người bọn họ một chút bảo vật, căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có thể chạy trốn. Mà bọn họ cũng coi như phản ứng nhanh nhẹn, tại phong đạo không nhìn thấy bọn họ một khắc này, bọn họ cũng đã bỏ chạy mà đi, ý đồ thoát ly phong đạo không bắt. Chỉ là, đột phá đến âm trọng hậu kỳ cảnh giới phong đạo không thực lực đã bảo đã tăng tới một cái không có cách phỏng đoán tình trạng, sư cửu tiêu ba người ở trước mặt hắn, không nói là sâu kiến, nhưng cũng cùng một đứa bé không kém bao nhiêu, không có chút gì sức phản kháng. Cho nên cho dù giờ phút này sư cửu tiêu ba người đã bỏ chạy rất xa, phong đạo không đại thủ lại vẫn như cũ là như bóng với hình đuổi kịp, sau đó trùng điệp chấn áp mà xuống. Đồng thời cái này cũng chưa hết. Lôi hoang lúc này cũng là phát hiện sư cửu tiêu ba người, mà không có chút nào do dự, thần sắc hắn lênh khốc, trong mắt có ngang ngược chi sắc hiện lên, không còn khiêu chiến phong đạo không, cũng là hướng về phía sư cửu tiêu ba người ngang nhiên xuất thủ, muốn vô tình bắt được sư cửu tiêu ba người. Mà một cái phong đạo không, tiêu hoàn toàn không phải sư cửu tiêu ba người có khả năng chống cự được, bây giờ lại thêm một cái lôi hoang, ba người cơ hồ là trong nháy mắt tiểu bị phong đạo không cùng lôi hoang đại thủ trùng điệp cách không nắm ở trong tay, sau đó hướng về phong đạo không cùng lôi hoang hai người phương hướng bắn ngược trở về. Ầm, ầm, ầm. Phu cận còn có một số tiểu hải đảo, phong đạo không cùng lôi hoang tùy ý chọn lựa một cái tiểu hải đảo, trùng điệp đem đã trọng thương sư cửu tiêu ba người ném vào trên mặt đá, phát ra trầm thấp tiếng vang. Sư cửu tiêu ba người đồng thời thổ huyết, thể nội xương cốt chí ít đoạn mất mười mấy cây, cả người vô lực sủi lơ tại trên mặt đá, cũng không thể nào động đậy một chút. Cửu tiêu. Thấy cảnh này, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài sư chấn lập tức cuồng nộ, một tiếng hét giận dữ, trên người trí dương khí tức lập tức như là dâng lên mà ra núi lửa bộc phát, chấn động toàn trường, để vô số người vì đó kinh hãi. Một bên U Phệ, Xích Châu Nhi hai người đồng dạng sắc mặt khó coi, mặc dù không nói thêm gì, cũng là trên thân trí dương khí tức quét sạch tứ phương, đè xuống phương rất nhiều người cũng là đầu gối mềm nhũn, kém chút tiểu muốn quỳ mọc xuống. Mà nhìn xem khí tức bộc phát, thực lực hiện ra sư chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người, các đại tộc cái khác dương trọng cảnh giới tồn tại cũng là mặt lộ vẻ mãnh liệt vẻ kiêng dè. Đồng thời tiểu ngay cả phong tộc, Vân Không học viện, Vạn Cốt Lâm chín phương tộc trưởng, viện chủ, tông chủ, cùng chư vị lao tổ tông đồng dạng nhìn sang sư chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người, ánh mắt ngưng trọng. Tam đầu sư tử tộc, U Mang tộc, Xích Chu tam tộc chỉnh thể thật ra cũng không tính rất mạnh, nhưng bọn hắn có thể đứng hàng u vực top 100 tộc, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì sư chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người. Nếu như đem sư chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người khấu trừ, tam đầu sư tử tộc, U Mang tộc, Xích Chu tam tộc tất nhiên rời khỏi u vực top 100 tộc liệt kê. Sư chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người thực lực mạnh, giờ phút này là triển lộ không thể nghi ngờ, u vực nhóm người mạnh nhất bên trong, tuyệt đối có bọn họ một tịch chi vị. Lôi Thiên Tuyệt, Phong Văn Nghiên, để lôi hoang, phong đạo không dừng tay, bằng không mà nói, tôn nhi ta nếu như có tổn thương gì, ta so đại náo lôi tộc cùng phong tộc các ngươi. Sư chấn lúc này dõi hướng lôi tộc cùng phong tộc, đối lôi tộc tộc trưởng gió êm dịu tộc tộc trưởng hai người mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng băng lãnh. Sư chấn huynh, lôi hoang là ta lôi tộc thiếu tộc trưởng, hắn có quyết định của mình cùng ý nghĩ, mà chỉ cần không trái với ta lôi tộc lợi ích, hắn như thế nào làm việc, ta sẽ không xen vào nửa câu. Nhưng đối với sư chấn nổi giận, Lôi Thiên Tuyệt lại là bình thản vô cùng nói, cho nên, rất xin lỗi để ngươi thất vọng, ta sẽ không liên hệ hắn, khuyên bảo hắn giờ phút này dừng tay. Về phần ngươi nếu muốn đại náo ta lôi tộc cùng phong tộc, đến lúc đó đến là được, ta lôi tộc tiếp lấy. Ta phong tộc cũng giống như vậy. Phong Vạn Niên cười nhạt cũng là mở miệng nói ra, sư chấn huynh nếu quả thật nghĩ đại náo ta phong tộc chắc chắn long trọng nên đón sư chấn huynh. Chỉ bất quá xấu nói được phía trước, nếu như sư chấn huynh không cẩn thận vẫn lạc tại ta phong tộc bên trong, kia tam đầu sư tử tộc ta phong tộc cũng tuyệt đối sẽ không khách khí cái gì, một ngụm nuốt vào là được. Cho nên, còn xin sư chấn huynh nghĩ lại mà làm sao mới phải. Mặt khác, cho dù là tăng thêm U Phệ huynh, cùng Châu Nhi cô nương, ta phong tộc thái độ cũng là như thế, ba vị có hứng thú, không ngại có thể cùng một chỗ đến thăm ta phong tộc, sau đó nhìn ta phong tộc có thể hay không bắt được ba vị. Bốn phía, yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người cũng là nhìn xem sư chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người cùng Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên hai người cách không giằng co, hô hấp cũng có chút đình trệ. Đồng thời, cũng có người như có điều suy nghĩ nhìn xem Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên hai người, tựa hồ minh bạch cái gì. Từng, đối với sư chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người, huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, Vân Không Học Viện tứ đại học viện thái độ là tương đối ôn hòa, sư chấn từng đại náo Bạch Lê Học Viện, rốt cục cũng là Bạch Lê Học Viện lui ra phía sau, cho sư chấn mặt mũi. Nhưng bây giờ, cái này ở trong thái độ lại là phát sinh phi thường biến hóa rõ ràng. Mặc dù cái khác mấy phương không có phát ra tiếng, nhưng Lôi tộc cùng Phong tộc thái độ chắc hẳn cũng đã đại biểu cái khác mấy phương, trở nên cường thế, không còn cho sư chấn ba người bất kỳ mặt mũi gì. Trong đó nguyên nhân, sợ vẫn là trên người Tiêu Phàm. Lôi tộc, Vạn Cốt Lâm mấy cái chín phe thế lực, sợ là muốn thông qua sư cửu Tiêu Ba trên thân người làm văn chương, ra tay với Tiêu Phàm, mà Lôi Hoàng, Phong Đạo Không hai người cũng là biết được. Giờ phút này trong ngoài phối hợp, cũng liền có như thế đối chọi gay gắt cục diện. Rất tốt, rất tốt. Đối mặt cường thế Lôi Thiên Tuyệt cùng Phong Vạn Niên hai người, sư chấn giận quá thành cười, không nói thêm lời nói gì, âm mặt, quay người rời đi, không có làm mặt cùng Lôi tộc, Thiên Mã tộc lên xung đột trực tiếp. Sư chấn mặc dù tính cách cuồng bạo, nhưng tuyệt không phải người lỗ mãng, coi như tương lai đại náo Phong tộc, Lôi tộc, cũng tất nhiên trước đó chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không hám sâu trong đó mà không có cách đào thoát, không công vẫn lạc. Giờ phút này Phong tộc, Lôi tộc mấy vị lao tổ tông đều tại, không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất, cần chờ đợi. Không có biện pháp, chỉ có thể nhìn ba người bọn họ mệnh. Xích Châu Nhi ánh mắt lạnh như băng từ Lôi Thiên Tuyệt cùng Phong Vạn Niên trên thân hai người thu hồi, theo đó trên trán lại là mang lên một chút bất đắc dĩ cùng vẻ cười khổ, trầm thấp đối sư chấn, U Phệ mở miệng nói ra. Còn có chuyện cơ. U Phệ coi như bình tĩnh, chăm chú nhìn chằm chằm 3000 quan mạc, mở miệng nói ra. Không sai, chờ một chút nhìn xem, còn có chuyện cơ. Sư chấn minh bạch U Phệ nói chuyện cơ là gì, lập tức bình tĩnh thật nhiều. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía 3000 quan mạc, tâm tình lo nghĩ chờ đợi. Nhìn thấy sư chấn ba người cùng Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên đại biểu Phong tộc Lôi tộc xung đột tạm thời làm dịu, bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh, bốn phía tất cả mọi người cũng đều không nói thêm gì nữa, cũng đều là nhìn xem 3000 quan mạc, chú ý tình thế tiến một bước biến hóa. Lôi Hoang, Phong Đạo Không, các ngươi. Sư Cửu Tiêu ý đổ rẽ rủa lấy đứng dậy, ngẩng đầu, hung ác nhìn lên bầu trời bên trong đứng sóng vai Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người. Dùng hết lực khí toàn thân, phi thường gian nan mở miệng nói ra. Nhưng còn chưa chờ hắn lại nói lối ra. Ẩm. Lôi Hoang chân to liền trực tiếp trùng điệp giẫm đạp đạp xuống, lập tức tiểu đem sư Cửu Tiêu một lần nữa giẫm bò xuống dưới, thể nội lại là truyền đến vài tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang, cả người ngay cả nôn mấy ngụm lớn máu tươi, cái này mới dừng lại. Nhân tộc Tiêu Phàm, ta tất phải giết. Phong Đạo Không rơi xuống, giơ chân lên, đạm mạc giẫm tại sư Cửu Tiêu trên đầu, sau đó túi lầu nói: Mà tại giết lúc trước hắn, giết các ngươi trước ba cái cam nguyện cùng kia nhân tộc Tiêu Phàm làm bạn người. Không tệ. Lôi Hoang cũng là thân hình rơi xuống, chân to tùy ý giẫm tại xích cuồng trên đầu, lãnh khốc vô cùng mở miệng nói ra, nhân tộc Tiêu Phàm, phải chết. Ba người các ngươi, dám coi trời bằng vùng cùng kia Tiêu Phàm đi cùng một chỗ, cũng phải chết. Hôm nay, đưa các ngươi lên đường. Dứt tiếng, Lôi Hoang tiểu vô cùng quả quyết, cũng vô cùng lạnh lùng trực tiếp nhấc chân, một cước liền muốn trà đạp mà xuống. Đem dưới chân xích cuồng trực tiếp giẫm chết. Thấy cảnh này, bốn phía cái khác các đại tộc thiên kiêu ở trong có người cười lạnh liên tục, có người cười trên nỗi đau của người khác, còn có người lắc đầu thở dài. Kia nhân tộc Tiêu Phàm đã trở thành ưu vực công địch, cho nên sư Cửu Tiêu ba người làm gì cùng kia nhân tộc Tiêu Phàm giao hảo đâu? Quả thực là tự tìm đường chết. Hiện tại, cũng cuối cùng đã tới tự tìm đường chết cuối cùng, ba người sắp bị chém giết, chỉ có thể là thở dài một tiếng bọn họ là tự chịu diệt vong, trách không được người khác. Nhưng cũng đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đi tới Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không trước mặt, đánh gãy Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người đối sư Cửu Tiêu ba người xóa bỏ. Lôi Hoang, Phong Đạo Không, cho ta một bộ mặt, trước thả ba người bọn họ một đầu sinh lộ đi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Huyết Vô Thánh, nàng giờ phút này mở miệng, đối Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không khẽ than nói. Người của huyết tộc mặc dù đã rời đi, thế nhưng Huyết Vô Thánh mấy cái tham gia ưu vực sơ chiến thiên kiêu còn tại Tử Hà Thiên Hải bên trong. Chưa từng rời đi, cho nên giờ phút này Huyết Vô Thánh đột nhiên đến, ngăn cản Lôi Hoang, Phong Đạo Không hai người xóa bỏ sư Cửu Tiêu ba người. Huyết Vô Thánh. Nhìn thấy Huyết Vô Thánh xuất hiện, sau đó mở miệng vì sư Cửu Tiêu ba người cầu tình, không chỉ Lôi Hoang, Phong Đạo Không lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn, Tử Hà Thiên Hải tất cả mọi người cũng là có chút kinh ngạc, không rõ Huyết Vô Thánh vì sao cũng cùng Tiêu Phàm đứng chung một chỗ. Chương 1939, đại chiến sắp tái khởi. Huyết Vô Thánh, ngươi cũng bị kia nhân tộc Tiêu Phàm đánh triệt để khuất phục, sau đó cùng kia nhân tộc Tiêu Phàm cùng đi tới. Nhìn xem xuất hiện ngăn cản Huyết Vô Thánh, Lôi Hoang cũng không có đạp xuống đi, sau đó đem xích cuồng trực tiếp giẫm chết tại chỗ, mà là nheo mắt lại, mở miệng nói ra, trong thanh âm có một vẻ châm chọc chi ý. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Đối với Lôi Hoang niệm ai, Huyết Vô Thánh không có phản bác cái gì, chỉ là lắc đầu nói, thanh âm thành khẩn, nhưng hôm nay, có thể hay không tạm thời thả ba người bọn họ một con đường sống. Huyết Vô Thánh, ngươi nếu như muốn bảo đảm ba người bọn họ tính mệnh, không phải có thể. Phong Đạo không lúc này mở miệng, mà chỉ gặp hắn thật sâu nhìn xem Huyết Vô Thánh, thản nhiên lên tiếng, tuy nhiên, bằng vào mặt mũi của ngươi không phải đủ. Nếu như ngươi bây giờ đại biểu toàn bộ huyết tộc, vậy ta cùng Lôi Hoang tự nhiên cho đủ mặt mũi ngươi, bỏ qua ba người bọn họ, nhưng cũng tiếc, ngươi bây giờ hành vi không có khả năng đại biểu toàn bộ huyết tộc, chỉ là của cá nhân ngươi quyết định. Cho nên, muốn bảo vệ ba người bọn họ, ngươi dự định trả giá ra sao? Nói thẳng đi, các ngươi muốn cái gì? Huyết Vô Thánh gật đầu nói. Huyết Hồn Ngọc. Phong Đạo không không chút khách khí, đáy mắt tinh mang lóe lên, lập tức nói thẳng, chúng ta muốn trong tay ngươi khối kia Huyết Hồn Ngọc. Không tệ. Lôi Hoang đồng dạng mở miệng nói ra, đáy mắt có một vệt nóng bỏng chi sắc, chỉ cần ngươi chịu đem Huyết Hồn Ngọc cho chúng ta, hôm nay, chúng ta tiểu thả ba người bọn họ một con đường sống. Huyết Hồn Ngọc. Nghe được Phong Đạo không cùng Lôi Hoang lời của hai người, bốn phía mấy trăm các đại tộc thiên kiêu ở trong không ít người đều là đồng dạng mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc, hô hấp không tự chủ được trở nên dồn dập lên. Huyết Hồn Ngọc, thần thức loại bảo vật, chỉ cần đem ôn dưỡng tại giữa thần thức, có thể hữu hiệu xúc tiến thần thức tăng trưởng. Vạn Cốt Thần Tử lại là thần thức công kích, nghe nói chính là tại lúc còn rất nhỏ đạt được một khối Huyết Hồn Ngọc ôn dưỡng thần thức, do đó thần thức trở nên vô cùng cường đại, rốt cục đi lên chuyên tu thần thức con đường. Huyết Vô Thánh tại 5 năm trước, bởi vì một chút trùng hợp nguyên nhân cũng là đạt được một khối Huyết Hồn Ngọc, rất nhiều người đều biết, rất nhiều người cũng đều muốn lấy được. Thế nhưng Huyết Vô Thánh nhưng thủy chung đem cầm trong tay, một mực chưa từng đem xuất thủ, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không cũng không chỉ một lần hướng Huyết Vô Thánh biểu đạt qua giao dịch ý nghĩ, lại bị Huyết Vô Thánh toàn bộ cự tuyệt. Hôm nay, mượn cơ hội này, Phong Đạo không cùng Lôi Hoang hai người rốt cục có thể đem Huyết Hồn Ngọc cầm vào tay, để bản thân sử dụng. Đồng thời vừa rồi, Huyết Vô Thánh vừa xuất hiện, Phong Đạo không cùng Lôi Hoang coi như tức dừng tay, không còn Chu Sát Sư Cửu Tiêu ba người nguyên nhân cũng chính là ở đây, bọn họ tâm tư thật nhiều, Huyết Vô Thánh thậm chí còn chưa mở miệng, bọn họ cũng đã đoán được mục đích của Huyết Vô Thánh, sau đó đem chân chính mục tiêu khóa ổn định ở Huyết Hồn Ngọc trên thân. Hiện tại, chính là thu hoạch thời điểm. Tốt. Đối với Lôi Hoang cùng Phong Đạo không yêu cầu, Huyết Vô Thánh trầm mặc một chút, nhưng vẫn là rất nhanh đưa ra quyết định, sau đó dứt khoát đem Huyết Hồn Ngọc lấy ra, dưới tay vừa nhấc, Tiểu Lăng không ném cho Lôi Hoang cùng Phong Đạo không yêu cầu. Một người một nửa. Nhìn xem Huyết Hồn Ngọc, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không chút do dự đưa ra quyết định, sau đó phân biệt nhô ra đại thủ, lập tức liền đem Huyết Hồn Ngọc tại không trung chia đối xứng hai nửa, một người lấy đi một nửa, bỏ vào trong túi. Có thể đem ba người bọn họ giao cho ta a? Huyết Vô Thánh ngưng giọng nói. Không được. Nhưng Phong Đạo không lại là nhìn Huyết Vô Thánh một chút, lắc đầu nói. Hai người các ngươi cứ như vậy nói không giữ lời, không khỏi quá mức hèn hạ a. Nghe được Phong Đạo không cự tuyệt trả lời, Huyết Vô Thánh sắc mặt lập tức trở nên khó coi một mảnh, lập tức lạnh lùng mà nói. Không, là ngươi tính sai một sự kiện. Lôi Hoang cười lạnh đáp lại nói, chúng ta trước đó giao dịch nội dung là thả sư Cửu Tiêu ba người bọn họ một con đường sống. Mà ta cùng Phong Đạo không nhưng chưa nói qua muốn đem ba người bọn họ giao cho ngươi. Hiện tại, chúng ta tuân theo chúng ta vừa rồi giao dịch nội dung, không còn xóa giết ba người bọn họ, nhưng chúng ta cũng sẽ không giảng ba người bọn họ giao cho ngươi, bởi vì chúng ta còn lưu bọn họ có tác dụng khác. Là ta quá mức nóng nội, có chút sơ sót. Huyết Vô Thánh hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn xem Lôi Hoang cùng Phong Đạo không hai người mở miệng nói ra. Yên tâm, chúng ta đã cùng ngươi làm giao dịch, vậy liền tự nhiên sẽ không lại giết ba người bọn họ. Phong Đạo không lúc này mở miệng, thản nhiên lên tiếng, điểm này ngươi không cần lo lắng cái gì. Nhưng cũng mời ngươi rời đi đi, chuyện kế tiếp không liên quan gì đến ngươi. Các ngươi, nghĩ cầm ba người bọn họ đối phó Tiêu Phàm. Huyết Vô Thánh nhìn sư Cửu Tiêu ba người một chút, rất nhanh liền đoán được Phong Đạo không cùng Lôi Hoang hai người ý nghĩ, ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói ra. Không tệ. Phong Đạo không chắp hai tay sau lưng, thản nhiên lên tiếng, cũng không để ý mình ý nghĩ bị Huyết Vô Thánh trô khám phá. Tạm biệt. Đạt được mình muốn đáp án, Huyết Vô Thánh cái gì đều không có nói thêm nữa, chỉ là thương hại nhìn Phong Đạo không cùng Lôi Hoang hai người một chút, lắc đầu nói, theo đó liền dứt khoát xoay người qua, hướng về phương xa đi đến. Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua Huyết Vô Thánh rời đi phương hướng, không tiếp tục để ý Huyết Vô Thánh, theo đó tiểu một lần nữa cúi đầu, nhìn về phía dưới chân sư Cửu Tiêu ba người. Đi. Lôi Hoang ánh mắt lạnh lùng vô cùng, như là đang nhìn ba cái sâu kiến nhìn xem sư Cửu Tiêu ba người, sau đó hắn mở miệng nói ra, lại khoát tay, trong nháy mắt, trên mặt đất có ba khối nham thạch đống bay lên, nhanh chóng biến thành ba thanh sắc bén thạch mâu. Tiếp lấy ba thanh sắc bén thạch mâu trực tiếp hung hăng xuyên thấu sư Cửu Tiêu ba người lồng ngực, lăng không chọn lấy ba người bọn họ ầm vang hướng về tòa này nhỏ trên hải đảo ngọn núi cao nhất bắn dọi đi. Oeng, oeng, oeng. Cơ hồ là nháy mắt, ba thanh thạch mâu tiểu trùng điệp đính tại ngọn núi cao nhất một chỗ vách núi treo leo bên trên, đồng thời cũng đem sư Cửu Tiêu ba người sống sờ sờ đinh ở nơi đó, khẽ động đều không thể động, mặc cho máu tươi thuận lấy thân thể của bọn hắn, lại dọc theo nham thạch hướng về bốn lượn mà xuống. Khu khu, khu khu, khu khu. Sư Cửu Tiêu ba người cũng là hữu khí vô lực, trong miệng không ngừng ho ra máu, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người dù chưa chết đi, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Dưới thân thể của bọn hắn là sóng lớn bờ biển Tử Hà Thiên Hải, bốn phía không có vật gì, chỉ có khô nước nham thạch, mặt trời bắn thẳng đến, ánh nắng độc ác, chiếu mắt người đều không thể mở ra. Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người thì cũng là riêng phần mình lấy ra một tòa hoàng kim cung điện, lơ lửng tại trên hải đảo không, cả người đi vào trong đó, bình yên mà ngồi, kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Phàm đến. Nhìn qua tất cả mọi thứ, mặc kệ là bốn phía mấy trăm các đại tộc thiên tiêu, vẫn là Tử Hà Thiên Hải bên ngoài vô số người cũng là tĩnh mịch tím mắng, một thanh âm nào đều không nghe được. Sát cục. Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không mượn dùng sư Cửu Tiêu ba người nhằm vào Tiêu Phàm, bày ra một cái sát cục, ngồi đợi Tiêu Phàm vào cuộc. Đại chiến sắp tái khởi. Chương 1940, khô cạn nhục thân. Ngay tại Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người bày ra sát cục thời điểm, Tử Hà Thiên Hải nào đó một chỗ đáy biển chỗ sâu, một đầu thân thể trọn vẹn chiếm giữ phạm vi trăm dặm, nhục thân đã sớm triệt để khô cạn, toàn thân hiện ra ám kim sắc, thân bên trên tán phát lấy như có như không hung lệ khí tức côn bằng lẳng lặng nằm sấp tại đáy biển bên trong, không núp đích. Cái này chính là tinh tình trong miệng côn bằng nhất tộc vị kia đời cuối cùng tộc trưởng vứt bỏ nhục thân. Tại kinh lịch này trăm vạn năm tuế nguyệt, cỗ này vứt bỏ nhục thân đã sớm đã mất đi tuyệt đại bộ phận khí tức cùng lực lượng, đồng thời tự thân cũng héo rút không tưởng nổi, chỉ còn dư lại trăm dặm lớn nhỏ. Mà nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh, toàn bộ Tử Hà Thiên Hải đều không đủ côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng một cái cánh lớn nhỏ. Đồng thời nói đến, Tử Hà Thiên Hải lai lịch chân chính cũng cùng cái này côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng có quan hệ, toàn bộ Tử Hà Thiên Hải cũng là bởi vì côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng mà xuất hiện, sau đó trở thành nhận tàng nó tung tích tầng bảo hộ. Bây giờ ưu vực các đại tộc, dù là lịch sử dài lâu nhất huyết tộc, cũng không có vượt qua 10 vạn năm lịch sử, cho nên bọn họ đối với Tử Hà Thiên Hải hết thảy tự nhiên là căn bản không rõ ràng. Về phần lại sớm trước kia ưu vực lịch sử, người của ưu vực cũng không cần nói thêm cái gì, bởi vì bọn hắn đã triệt để chôn vùi, ai đều không thể tích chữ đến, cùng hiện tại không quan hệ, nhiều lời vô ích. Trung ương đế giới lịch sử không biết bao nhiêu, chỉ có tồn tại được mới có ý nghĩa, tồn không xuống, không có chút gì ý nghĩa, lại không người để ý. Giờ phút này, từ côn bằng nhất tộc vị kia đời cuối cùng tộc trưởng vứt bỏ thịt dưới khuôn mặt, bọn người Tiêu Phàm toàn bộ đi ra. Trải qua một đêm thời gian, tinh tình rốt cục cùng mình tân nhục thân dung hợp hoàn tất, bị vạn cốt thần tử chỗ hấp thu kia một tia lực lượng cũng triệt để trở về dung hợp, cả người hướng tới hoàn mỹ. Sau đó, còn thừa lại ba chuyện. Thứ nhất, đem tinh tình vứt bỏ nhục thân khối vụn thu thập hoàn tất, để tinh tình nhanh chóng vượt qua suy yếu kỳ. Thứ hai, tìm về tinh tình phụ thân côn bằng chi tâm. Thứ ba, cuối cùng đi huyết tộc một chuyến, lấy đi tất cả thanh đồng tiên điện mảnh vỡ. Làm xong cái này ba chuyện về sau, liền có thể rời đi ưu vực, tiến tới đông vực. Ba chuyện, trước tăng cường chuyện thứ nhất làm, bởi vì còn thừa hai chuyện đều phải rời Tử Hà Thiên Hải, duy chỉ có chuyện thứ nhất cần tại Tử Hà Thiên Hải bên trong hoàn thành. Tàn tân nhục thân tinh tình cũng một lần nữa biến thành hình người, một lần nữa hóa thành nhân hình nàng không còn là trước đó cái kia tuổi trẻ cô gái mặc áo vàng hình tượng, mà là một cái 14-15 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Đồng thời mặc dù là thiếu nữ, nhưng như cũ dáng người lồi lõm, linh lung tinh tế, dung nhan tuyệt thế, cả người gần như hoàn mỹ, xem khinh vũ tiên tử, mục quần tố, tuyết thanh vi, thanh định, tuyết hồng năm người cũng là một mặt phiền muộn chi sắc. Ta cuối cùng tám khối nhục thân mảnh vỡ ở bên kia. Tinh tình liếc nhìn tứ phương, rất nhanh liền khóa chặt Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không phương hướng, sau đó gật đầu nói, bất quá lại bị người luyện hóa hết. Luyện hóa hết rồi. Tiêu Phàm lập tức nhíu mày. Bởi vì nếu như tinh tình vứt bỏ nhục thân khối vụn bị luyện hóa hết, vậy liền không có cách lại xây lại vứt bỏ nhục thân, cũng không có cách lại để cho tinh tình nhanh chóng vượt qua suy yếu kỳ. Cũng không có hoàn toàn luyện hóa hết, chỉ là tạm thời dung nhập thân thể của bọn hắn mà thôi. Tinh Tình suy nghĩ một chút, còn nói thêm, nếu như đem bọn hắn luyện hóa, luyện khô chỉ toàn, ta vứt bỏ nhục thân khối vụn còn có thể luyện ra. Gây dựng lại vứt bỏ nhục thân về sau, có thể sẽ có ảnh hưởng, nhưng cũng như cũ có thể để ta vượt qua suy yếu kỳ, tối đa bất quá là để ta suy yếu kỳ lại kéo dài 2-3 ngày mà thôi. Tốt. Tiêu Phàm hiểu rõ, gật đầu nói, sau đó nhấc chân chính là hướng về phía trước, dự định rời đi nơi này, tiến tới tìm kiếm Tinh Tình vứt bỏ nhục thân cuối cùng 8 mảnh vụn. Chờ một chút, để ta đốt ta côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng cái này vứt bỏ nhục thân. Tinh Tình nói, sau đó quay người, nhìn xem trước mặt cái này khô cạn côn bằng nhục thân, than nhẹ mà nói, côn bằng cựu biến bút tích thực đã bị ta chiếm được, tiến nhập thân thể của ta bên trong, trong này cũng lại không côn bằng cựu biến, triệt để trở thành vật vô dụng. Cũng là thời điểm, nên để nó kết thúc sứ mạng của nó, triệt để rời đi. Mà năm đó, nếu như không phải ta côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng muốn lưu lại côn bằng cựu biến, thật ra hắn có thể nuốt mất tự mình vứt bỏ nhục thân, do đó để cho mình nhanh chóng vượt qua suy yếu kỳ. Kết quả, hắn cũng không có, hắn kéo lấy hư nhược tân nhục thân xung ra, sau đó cùng đại địch đối chiến, rốt cục vẫn lạc. Hôm nay, trách nhiệm của hắn đã triệt để rơi xuống, có thể nghỉ ngơi. Tốt. Tiêu Phàm ngừng lại bước chân, quay người cũng là nhìn thoáng qua côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng cái này vứt bỏ nhục thân, gật đầu nói. Tinh Tình đưa tay. Một vòng kim sắc hỏa diễm lập tức tiểu từ nàng đầu ngón tay xông ra, chuẩn bị đốt cháy rơi côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng vứt bỏ nhục thân. Đây là côn bằng nhất tộc chuyên môn hỏa diễm, chuyên môn dùng để tiêu vong tự thân, tránh côn bằng nhất tộc bị người bắt chấn áp, lưu lạc làm người khác tọa hạ thần thú, có nhục côn bằng nhất tộc tôn nghiêm. Giờ phút này nó dùng để đốt cháy côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng vứt bỏ nhục thân là rốt cuộc phù hợp bất quá. Chỉ là, cũng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Để Tinh Tình ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại, tạm thời đình chỉ đốt cháy động tác. Mà người này, thình lình chính là Tào Thanh Tử. Nàng, tại Tử Hà Thiên Hải tìm mấy ngày, rốt cục tìm đến nơi này, tìm được ngoại giới cái gọi là Đại Côn Bằng. Đồng thời trên người nàng cũng có thần bí bảo vật hộ thân, có thể để nàng hiện tại khoảng cách gần tiếp cận Côn Bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng vứt bỏ nhục thân, mà không bị chấn sát tại chỗ. Lại gặp mặt. Nhìn xem Tào Thanh Tử, Tiêu Phàm nhữ mày nói. Các ngươi. Nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm một đoàn người, Tào Thanh Tử lại là lập tức sửng sốt, sau đó kinh nghi bất định, không biết nói cái gì cho phải. Vì tìm kiếm Đại Côn Bằng, nàng cái này mấy ngày là hao phí thật nhiều, bỏ ra cái giá rất lớn. Mà mắt thấy sắp đắc thủ, hết thể nỗ lực chúng quy không có uổng phí, kết quả Tiêu Phàm một đoàn người sớm ngay ở chỗ này, trước nàng một bước đến, điều này làm cho nàng thực sự là có chút không nói gì. Đồng thời tại không lời đồng thời, nàng cũng có chút bất đắc dĩ cùng cười khổ. Bởi vì Tiêu Phàm thực lực nàng đã lĩnh giáo qua, căn bản không địch lại. Hiện tại nếu như Tiêu Phàm muốn xuất thủ, độc chiếm Đại Côn Bằng, kia nàng chỉ có thể là lui ra phía sau rời đi, không có chút gì biện pháp. Có thể đếm được ngày hao phí rốt cục thất bại, điều này cũng làm cho nàng thực sự là không cam tâm. Trong lúc nhất thời, cả người lâm vào tiến thoái lưỡng nan bên trong, không biết rốt cục nên làm thế nào cho phải. Hừ, cảm thấy được Tào Thanh Tử chính là vì tự mình côn bằng nhất tộc người cuối cùng tộc trưởng vứt bỏ nhục thân mà đến. Tinh Tình lập tức chính là phát ra hừ lạnh một tiếng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, giống Tào Thanh Tử những người này cũng là khinh nhẫn tự mình người của côn bằng nhất tộc, nên bị giết. Nhưng lại nhìn thấy Tào Thanh Tử cùng Tiêu Phàm nhận biết, cho nên Tinh Tình cũng không có đối Tào Thanh Tử trực tiếp xuất thủ, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, con ngón búng ra, kim sắc hỏa diễm tiểu lập tức hướng về côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng vứt bỏ nhục thân kích bắn đi, bắt đầu tiến hành đốt cháy. Chương 1941, Vương Hầu các trưởng quỹ còn sống. Nhìn thấy Đại Côn Bằng thân thể bị đốt cháy, Tào Thanh Tử kém chút kêu ra miệng, nhưng lại sinh sinh nhịn xuống. Đồng thời nàng cũng kinh nghi bất định nhìn sang Tinh Tình, kinh hai côn bằng nhục thân ra sao mấy cái kiên cố, mà trước mắt thiếu nữ mặc áo vàng này lại có thể đem côn bằng nhục thân đốt cháy rơi. Cái này, làm sao có thể? Đồng thời, bọn người Tiêu Phàm không phải đã tìm được Đại Côn Bằng nhục thân rồi. Bọn họ vì cái gì không cần, ngược lại muốn đem triệt để hủy diệt mà rơi. Vì cái gì? Nhưng ở Tào Thanh Tử kinh hãi cùng ánh mắt kinh nghi bên trong, côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng vứt bỏ nhục thân bắt đầu ở Tinh Tình đại hỏa ở trong từng chút đổ sụp, biến mất, sau đó triệt để quy về hư vô. Mà bất quá một lát, trọn vẹn chiếm đáy biển trăm dặm phương viên to như vậy vứt bỏ nhục thân tiểu triệt để biến mất không thấy, phảng phất cho tới bây giờ đều không có trên thế giới này xuất hiện qua. Ai? Nhìn xem không có vật gì phía trước, Tào Thanh Tử chỉ có thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Chí bảo đang ở trước mắt, lại chỉ có thể nhìn nó triệt để tiêu thất, loại cảm giác này, thật là để người chỉ có thể một mảnh cười khổ. ngươi chừng nào thì đi Đông Vực? Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, cười khổ, thất lạc, thế nhưng Tào Thành Tử cũng chung quy không phải thường nhân, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, sau đó nàng nhìn sang Tiêu Phàm, gật đầu nói. Làm sao? Ngươi cũng muốn đi Đông Vực? Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, nói. Phải. Tào Thanh Tử gật đầu mà nói, tuy nói thông thiên hà mùa lạnh sẽ tại một tháng sau đến, đến lúc đó đúng lúc sẽ đuổi theo Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến tổng quyết chiến, thế nhưng, ta nghĩ sớm tiến tới Đông Vực. Mà ngươi, nếu biết như thế nào tại thông thiên hà mùa nóng thông qua thông thiên hà phương pháp, vậy ta muốn theo ngươi cùng một chỗ sớm tiến tới Đông Vực. Nhưng ngoại giới đều phổ biến cho rằng ta đã là một người chết, nơi nào còn có tiến tới Đông Vực cơ hội. Tiêu Phàm khá hứng thú nhìn xem Tào Thanh Tử, mở miệng nói ra. Ngươi không chết được. Tào Thanh Tử không chút do dự nói, mặc dù bây giờ ngươi là ưu vực công địch, địch ta cách xa, thế nhưng ngươi tuyệt đối không chết được. Ưu vực các đại tộc tất nhiên không có cách mại ngươi gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi rời đi. Tiểu Nữu, ngươi thực sự là quá coi thường chúng ta ra, ưu vực các đại tộc đâu chỉ là không có cách mại cùng chúng ta gì. Tiểu Vương bắt xen vào, ông cụ non nói, ngươi tiểu nhìn xem đi, xem chúng ta ra làm sao diệt bọn hắn tất cả mọi người, san bằng toàn bộ ưu vực. Thật sao? Tào Thanh Tử nhìn sang Tiểu Vương Bát, nhíu mày nói, đối với Tiểu Vương Bát cũng không vì nhưng. Từ mấy ngày trước đây cùng Tiêu Phàm tự mình giao thủ đánh một trận xong, Tào Thanh Tử đối với Tiêu Phàm thực lực tiểu lại không cái gì hoài nghi, ưu vực các đại tộc muốn giết Tiêu Phàm, Tào Thanh Tử căn bản không cho rằng bọn họ có thể làm được. Thế nhưng, Tiêu Phàm muốn phản sát ưu vực các đại tộc, sau đó san bằng toàn bộ ưu vực, đây chính là mặt khác một mã chuyện. Đối với chuyện này, Tào Thanh Tử không thể tin được. Bởi vì ưu vực nói thế nào cũng là Đông Linh Hạ Châu một phương đại vực, mà nếu như có thể đem ưu vực vạn tộc thực lực tổng hợp tương ra, liền xem như vô địch bá chủ tại dạng này một cỗ lực lượng trước mặt, cũng mấy như đá cuội. San bằng toàn bộ ưu vực, cái này căn bản là không chuyện có thể xảy ra, cũng là căn bản không thể chuyện có thể làm được. Tiêu Phàm dù là thực lực lại dọa người, cũng quyết định không có cách làm được điểm này. Cái này, là không thể nghi ngờ sự tình. Không nói cái này, ngươi nếu quả như thật muốn cùng ta cùng đi. Không phải là không thể được, còn cần lại chờ đợi mấy ngày mới được, bởi vì chuyện của ta còn không có xong xuôi. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, đánh gãy Tào Thanh Tử cùng Tiểu Vương Bát, gật đầu nói. Hôm nay không có cách xuất phát ta. Ta hai ngày này tiểu nhất định phải đến Đông Vực. Tào Thanh Tử có chút thất vọng mà nói. Không có cách. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Tào Thanh Tử lập tức nhíu mày. Nhưng nếu như ngươi thật muốn đi, ta có thể cho ngươi một viên giả hồn đan. Tiêu Phàm lại là nói. Viên này giả hồn đan có thể để ngươi tránh đi thông thiên hà ở trong nhất đại nguy cơ, phệ hồn quỷ. Tốt. Nghe được Tiêu Phàm, Tào Thanh Tử không có chút do dự nào chi sắc, lập tức đồng ý xuống tới. Nhưng viên này giả hồn đan, chỉ có thể tránh thoát phệ hồn quỷ, đối ở trong thông thiên hà một chút ngập trời hung thú, còn có những cái kia tử địa, y lìa nguyên không có cách tránh đi, nó chưa hẳn tiểu có thể bảo chứng ngươi 100% có thể đến Đông Vực. Tiêu Phàm lại là nhắc nhở nói. Không sao. Có thể tránh đi chí mạng nhất phệ hồn quỷ có thể. Tào Thanh Tử tự tin nói, đối với thông thiên hà những cái kia ngập trời hung thú cùng tử địa, ta vương hầu các cũng có một chút biện pháp có thể tránh. Mặc dù vẫn như cũ không có cách 100% thông qua thông thiên hà, nhưng đã có năm thành nắm chắc. Một viên phệ hồn đan, một giọt vạn niên thạch lũ dịch. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ngươi. Tào Thanh Tử vốn đang chưa Tiêu Phàm chủ động cho hắn phệ hồn đan mà có chút cảm động, nhưng nghe đến Tiêu Phàm lời này, tức thì tức giận kết. Có lửa cũng là không phát ra được. Vương hầu các ngươi nhiều năm như vậy góp nhặt chí ít 10 giọt vạn niên thạch lũ dịch, ta cũng không cần nhiều, chỉ cần một giọt mà thôi, làm gì nhỏ mọn như vậy. Tiêu Phàm cười nói, đây không phải hẹp hòi không keo kiệt sự tình. Tào Thanh từ mặt đen lên nói, vạn niên thạch lũ dịch là ta vương hầu các vô số tiền bối nỗ lực máu tươi cùng tính mệnh đoạt được. Thứ này, ta vương hầu các xưa nay không đối ngoại giao dịch, thậm chí ngay cả chúng ta chính vương hầu các lịch đại trưởng quỹ chuyên nhân. Cũng phải nhìn cá nhân biểu hiện. Biểu hiện tốt, mới có cơ hội phục dụng, biểu hiện không tốt, như thường không đùa. Ngươi bây giờ cầm một viên duy nhất một lần đan dược liền muốn đổi ta một giọt vạn niên thạch lũ dịch, cơ bản tương đương kia một hòn đá tại ta chỗ này đổi hoàng kim, cơ hồ tương đương với cướp bóc. Vậy nếu như ta nói, qua mấy ngày ngươi muốn cùng ta cùng đi, cũng không phải là một giọt vạn niên thạch lũ dịch, mà là ba giọt vạn năm là nhũ dịch, dạng này vừa so sánh, trong lòng ngươi có thể hay không dễ chịu một điểm. Tiêu Phàm khẽ cười nói, ta. Tào Thanh Tử triệt để không nói gì, khuôn mặt đen như đít nổi. Trầm mặc một chút. Xem như ngươi lợi hại, cho ngươi. Tào Thanh Tử làm việc rất quả quyết, minh bạch hiện tại là người bán thị trường, nàng ở trước mặt Tiêu Phàm không có quyền nói chuyện nào, cho nên nàng rất nhanh liền là đưa ra quyết định, nhịn đau cắt thịt, đem trên người mình duy nhất một giọt vạn niên thạch nhũ dịch trực tiếp giao cho Tiêu Phàm, đồng thời mở miệng nói ra, thanh âm dứt khoát. Cho ngươi. Tiêu Phàm không chút do dự tiếp nhận Tào Thanh từ chỗ vung tới vạn niên thạch nhũ dịch, sau đó cong ngón đúng ra, vạn niên thạch nhũ dịch tiểu bị bắn vào tình tình mi tâm bên trong, tiếp lấy hắn mở miệng cười, lại khoát tay, một viên giả hồn đàn tiểu từ trong tay hắn bắn ra, hướng về Tào Thanh từ lăng không vào tới. Vạn niên thạch nhũ dịch đối với nhục thân cùng thần thức phù hợp rất có ích lợi, là mỗi một cái đoạt xá trùng sinh chi người tha thiết ước mơ bảo vật. Tinh tình hiện tại mặc dù không phải đoạt xá trùng sinh, nhưng cùng đoạt xá trùng sinh cũng có một tia tương tự, vạn niên thạch nhũ dịch đối với nàng đồng dạng có trợ giúp rất lớn. Tiêu Phàm muốn vạn niên thạch nhũ dịch chính là vì tinh tình mà muốn. Ta trước luyện hóa. Tinh tình vô cùng cảm kích nhìn Tiêu Phàm một chút, theo đó không dám chần chờ cái gì, lập tức bắt đầu luyện hóa vạn niên thạch nhũ dịch, đem tự thân triệt để đạt tới hoàn mỹ. Ngươi vội vã như vậy đi đông vực, sự tình rất gấp. Tiêu Phàm nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí, đem giả hồn đan thu hồi Tào Thanh Tử, lại là mở miệng hỏi. Chúng ta vương hầu các bên trên đời trước trưởng quỹ, cũng chính là ngươi chỗ công bố, ngươi đem thiên thọ thảo bán cho ta vương hầu các một đời kia trưởng quỹ cũng chưa chết. Tào Thanh Tử thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không có ẩn tàng cái gì, mà là mở miệng nói ra, mấy ngày trước đó, hắn một tia yếu ớt khí tức xuất hiện tại đông vực tuyệt địa vô không sơn bên trong, sau đó thông qua ta vương hầu các đặc hữu liên hệ thủ đoạn, liên lạc ta vương hầu các. Cho nên, ta nhất định phải nhanh đuổi tới đông vực, tiến tới vô không sơn một chuyến. Lao tôn đầu còn sống A. Tiêu Phàm trầm mặc một chút, tự lẩm bẩm. Không rõ ràng còn sống hay không, bởi vì cũng không loại trừ là ta vương hầu các địch nhân cố tình bày nghi ngờ. Tào Thanh Từ lắc đầu nói, nhưng bất kể nói thế nào, ta đều mau chóng nhất định phải tiến tới một chuyến. Cái này cho ngươi. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, đưa tay một chỉ, trong nháy mắt, một đạo hóng ánh lưu quang tiểu hướng về Tào Thanh Từ lăng không kích bắn đi. Sau đó không đợi Tào Thanh Tử kịp phản ứng, tiểu trực tiếp chui vào đầu lâu của nàng ở trong. Cái này là gì? Tào Thanh Tử kinh ngạc. Vô không sơn chính xác xuất nhập phương pháp, cùng xâm nhập vô không sơn có thể sẽ gặp phải các loại nguy cơ cùng biện pháp giải quyết. Tiêu Phàm nói. Đa tạ. Tào Thanh Tử nhìn Tiêu Phàm một chút, mở miệng, nhưng lại lắc đầu nói, kia những thứ này ngươi muốn cái gì? Trừ thôn nguyệt quán bên ngoài, trên người ta đã không có bao nhiêu bảo vật. Tặng không ngươi. Tiêu Phàm phất phất tay. Không thèm để ý nói, lão tôn đầu cùng ta năm đó coi cho nên, nếu như hắn còn sống, ngươi có thể đem hắn cứu ra tốt nhất. Những thứ này, liền xem như năm đó ta trả lại hắn kia một chút nhân tình đi. Cáo tử. Đối với Tiêu Phàm khó được khẳng khái, Tào Thanh Tử trầm mặc trọn vẹn một lát, cái này mới một lần nữa mở miệng nói ra, sau đó nàng cuối cùng nhìn thoáng qua bọn người Tiêu Phàm, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp chi ý, theo đó liền xoay người, hướng về nơi xa rời đi, cũng không quay đầu lại nói. Mà rất nhanh Tào Thanh Tử thân hình tiểu triệt để tiêu thất tại phương xa, không thấy bóng dáng. Không đúng, sư phụ, nếu như Tào Thanh Tử nàng bây giờ rời đi ưu vực, kia nàng ưu vực sơ chiến làm sao bây giờ? Nàng không có ý định tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến tổng quyết chiến. Nhìn qua Tào Thanh Tử bóng lưng, Lâm Sơn đột nhiên mở miệng, tò mò hỏi. Tham gia trận chiến mở màn, sau đó lại tham gia tổng quyết chiến, là đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến thật ra còn có một số chút ít đặc thù danh lệch, có thể không cần tham gia trận chiến mở màn, trực tiếp tham gia tổng quyết chiến. Vương Hầu Các, tiểu có dạng này đặc thù danh lệch. Tào Thanh Tử sở dĩ đến Tử Hà Thiên Hải, cũng chủ yếu là vì côn bằng bóng dáng mà đến, nhưng bây giờ tình tình đốt rủi bọn họ côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng vứt bỏ nhục thân. Tào Thanh Tử lưu tại nơi này cũng là lại không có ý nghĩa, khi nhanh chóng tiến tới Đông Vực. Thì ra là như vậy. Lâm Sơn lập tức hiểu rõ. Đi thôi. Đang khi nói chuyện, Tinh Tình đã đem vạn niên thạch nhũ dịch luyện hóa hoàn tất, đứng lên, Tiêu Phàm tiểu mở miệng nói ra, sau đó nhấc chân hướng về phía trước, hướng về Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không vị trí trực tiếp mà đi. Những người khác là làm tức đuổi theo, một đoàn người nhanh chóng hướng về Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không chỗ phương hướng thẳng tắp mà đi. Chương 1942, Tiểu Vương Bát nổi giận. Thời gian trôi qua, lại là một ngày trôi qua, một ngày mới đến. Tiêu Phàm vị trí cùng Lôi Hoang Phong Đạo Không hai người sơ vị trí vừa vặn ở vào Tử Hà Thiên Hải một đông một tây, cho nên muốn đi trước Lôi Hoang, Phong Đạo Không nơi ở, cơ hồ tương đương với vượt ngang toàn bộ Tử Hà Thiên Hải. Là lấy, cũng đầy đủ đuổi đến một đêm thời gian đường, bọn người Tiêu Phàm mới rốt cục tiếp cận Lôi Hoang, Phong Đạo Không nơi ở, song phương sắp gặp mặt. Mà giờ khắc này, đã tại vách núi treo leo bên trên bị đinh một ngày một đêm sư cửu Tiêu ba người sinh cơ cũng tới gần cực thấp chi điểm, cả người đã là một cước bước vào quỷ môn quan ở trong. Nếu như không phải Lôi Hoang, Phong Đạo Không hai người tuân theo bọn họ cùng huyết vô thánh ở giữa điều kiện giao dịch, thỉnh thoảng cho sư cửu tiêu ba người rót vào một điểm yếu ớt linh khí, kéo dài tính mạng của bọn hắn, cam đoan bọn họ không đến mức nói thật chết đi, bằng không mà nói, sư cửu tiêu ba người hiện tại đã huyết dịch chảy khô, triệt để trở thành ba cỗ thây khô. Nhưng bọn hắn chung quy còn sống, chờ đợi lấy bọn người tiêu phàm đến. Bốn phía. Trải qua trong vòng một đêm, tụ tập ở đây các đại tộc thiên kiêu cũng là càng ngày càng nhiều, đã đạt tới 7, 8 vạn người nhiều, tham gia ưu vực sơ chiến ưu vực các đại tộc thiên kiêu đã có một nửa người đi tới. Còn lại người là bởi vì tung khắp Tử Hà Thiên Hải các nơi, cách nơi này quá xa, hoặc là không có nhận được tin tức, hoặc là chính là mặc dù nhận được tin tức, lại là không muốn chạy đường xa như vậy, do đó không đến. Có thể tới, thì trên cơ bản đều đã tới. Tử Hà Thiên Hải bên ngoài tất cả mọi người cũng đều chăm chú nhìn 3.000 quang mạc ở trong Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người, hô hấp đình trệ, chờ lấy Tiêu Phàm đến. Mặc dù Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không cũng không từng chủ động cho Tiêu Phàm phát tin tức, nhưng là chuyện này nhất định sẽ truyền đến Tiêu Phàm trong thai, cho nên, Tiêu Phàm cũng nhất định sẽ tới. Hơn nữa, trải qua một đêm thời gian lên men, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay, Tiêu Phàm hẳn là cũng sắp đến. Đối mặt đột phá vào âm trọng cảnh giới, thực lực tăng vọt đến một cái không có cách ước đoán tình trạng Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không, Tiêu Phàm có thể hay không vẫn như cũ bất bại, bất tử, đây là trong lòng rất nhiều người nghi vấn. Đáp án, cũng sắp công bố, đang ở trước mắt. Giữa đám người, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người cũng tại liệt. Nhưng so với từng ba người bọn họ chung quanh tiền hô hậu ủng, đoàn người ủng nhau, hiện tại bọn hắn ba người bốn phía cũng không có mấy người, lại không lúc trước thanh thế bất phàm, thân hình nhìn có chút lẻ loi trơ trọi. Ở trong nguyên nhân, vẫn là ngày hôm trước tiến nhập Tử Hà Thiên Hải trước đó kia bại một lần. Bọn họ, tại trước mắt bao người thua với Tiêu Phàm, đồng thời còn bị Tiêu Phàm đánh quỳ rạp trên đất, động cũng không dám động, run rẩy một mảnh, mặt mũi mất hết. Cho nên, bọn họ tại các đại tộc thiên kiêu ở trong đã trở thành trò cười. Nguyên bản đối bọn hắn kính sợ các đại tộc thiên kiêu cũng đều đã không còn kính sợ bọn họ, sau đó xem ánh mắt của bọn hắn ở trong duy có dị dạng chi sắc. Về việc này, Bác Hồ Yến ba người cũng là không nói một lời. Lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt chỉ có hờ hững chi sắc, phảng phất tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng là có hay không không quan hệ, cũng chỉ có bọn họ trong lòng mình mới rõ ràng. Thế nhưng, từ bọn họ đáy mắt chỗ không ngừng lóe lên bực bội chi sắc đó có thể thấy được, tất cả mọi thứ, chỉ sợ là cùng bọn hắn có quan hệ, trong lòng bọn họ, cũng không như nhìn bình tĩnh như vậy. Hiển nhiên, đối với Tiêu Phàm đánh bọn họ quỳ rạp trên đất, run rẩy một mảnh sự tình. Bọn họ tuyệt không giống huyết vô thánh như vậy tiêu tan, mà là y lìa nguyên canh cánh trong lòng có một cái ưu cục, không có cách lắng lại. Nhưng này nghĩ đến cũng bình thường, đối với một cái đánh tự mình quý sát, mặt mũi mất hết người, là cái người bình thường đều sẽ lòng có oán hận, nghĩ muốn không có chút nào oán hận, triệt để tiêu tan, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Đồng thời, nếu quả như thật làm được buông xuống ân oán, cũng nói không chính xác tự thân ngược lại là một cái thụ ngược đãi cuồng thể chất. Một trận chiến này, Tiêu Phàm thất bại. Bác Hồ Yến bên người vì số không nhiều mấy cái thiên kiêu bên trong một cái trầm thấp mở miệng nói ra, trong thanh âm đều là kiên định chi ý. Không sai, Tiêu Phàm thất bại, Yến tiên tử trước đó chịu khuất nhục, cũng nhất định có thể gấp 10 đòi lại. Mấy cái khác thiên kiêu cũng là mở miệng phụ họa mà nói, trong mắt đều là vẻ cừu hận. Bác Hồ Yến ba người cũng là không nói gì, hào không đáp lại, chỉ là bọn hắn nhìn sang xa chỗ vách núi treo leo bên trên chỗ đinh lấy sư cửu tiêu ba người. Trong mắt đều là hiện lên một tia lanh mang. Không bằng ta đi ám sát ba người kia, rõ. Một cái thiên kiêu cũng là nhìn sang xa chỗ vách núi treo leo bên trên chỗ đinh lấy sư cửu tiêu ba người, đột nhiên đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ, mở miệng nói ra. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì một hàng bóng người trực tiếp tiểu là xuất hiện ở Lôi Hoang, Phong Đạo Không vị trí hoàng kim lầu cắt trước mặt không trùng, cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chính là Tiêu Phàm một đoàn người. Tiêu Phàm rốt cục đến. Hoa. Hoa. Bọn người Tiêu Phàm vừa xuất hiện, bốn phía mấy vạn các đại tộc thiên kiêu, còn có Tử Hà Thiên Hải bên ngoài tất cả mọi người tuần tự đều là phát ra đinh thai nhức góc tiếng ồ lên, đoàn người vì đó kịch liệt rối loạn lên. Lôi tộc, Phong tộc, Thiên Ma tộc, Thủy Linh tộc, Chân Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện còn có vạn cốt lâm các lớn dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, viện chủ, tông chủ cùng chư vị lão tổ tông cũng đều là cùng nhau mở mắt ra. Đạo đạo xâm nhiên vô cùng ánh mắt cùng nhau nhìn sang 3.000 quan mạc, ở trong sát cơ dặn dào. Đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến. Hết thể ân oán, hôm nay có thể làm một cái kết thúc. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Cảm thấy được Tiêu Phàm đến, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người cũng làm chính là từ riêng phần mình hoàng kim lầu các ở trong nhanh chân đi ra, đồng dạng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, sau đó bọn họ chăm chú nhìn phía trước cách đó không xa Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp một mảnh, sát ý trực tiếp bắt đầu sôi trào. Nhưng Tiêu Phàm nhưng không có trước để ý tới bọn họ, mà là ánh mắt quét qua, ưu ám con ngươi nhìn về phía xa chỗ vách núi treo leo bên trên chỗ đinh lấy sư cửu tiêu ba người. Con mẹ nó ngươi tê liệt. Nhìn thấy thê thảm một mảnh sư cửu tiêu ba người, Tiêu Phàm còn không nói chuyện, Tiểu Vương bắt đầu tiên nhảy lên, sau đó giận không nhịn nổi hướng về phía Lôi Hoang cùng Phong Đạo không chửi ầm lên, dám động lao tử tiểu đệ, lao tử hôm nay không có cả nhà ngươi, lao tử về sau là thuộc Vương Bát. Cái này Vương Bát, quả thực là cái cực phẩm, mấy cái Tiêu Phàm vừa chết, mẹ nó nhất định phải lấy nó làm thành một nồi canh rùa không thể. Tiểu Vương Bát cực kỳ khó nghe nói tục lập tức tiểu đệ tử Hà Thiên Hải bên ngoài rất nhiều người đều là cho mày. Một chút từng tiểu đối Tiểu Vương Bát hận nghiến răng người lập tức cắn răng nghiến lợi nói. Muốn chết. Tiểu Vương Bát khó nghe nói tục cũng làm tức để Lôi Hoang, Phong Đạo không hai người trực tiếp sắc mặt khó coi một mảnh. Sau đó hai người đều là ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lạnh lùng phun ra hai chữ. Theo đó tiểu đống nhiên đưa tay, một bàn tay tiểu hướng về Tiểu Vương Bát lăng không vỗ tới. Thế muốn đem Tiểu Vương Bát trực tiếp đập giết ngay tại chỗ. Chương 1943, vô sỉ nhất. Nhìn thấy Lôi Hoang liên thủ với Phong Đạo không hướng mình đập giết mà đến, Tiểu Vương Bát chẳng những không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại là cười lạnh một tiếng, theo đó nó thế mà trực tiếp nhô lên hạ thể, lộ ra một đoạn ngắn nhỏ bất nhã chi vật, tại vô số người ngốc trệ ánh mắt bên trong, thế mà bắt đầu hướng về phía Lôi Hoang cùng Phong Đạo không cách không. Thử nước. Đồng thời, đừng nhìn đồ chơi kia tiểu, thử lượng nước là thật lớn, xa xa nhìn lại, một đường dài chừng trăm trượng. Khoảng chừng người bình thường lớn bằng cánh tay nồng hoàng chất lỏng là xuất hiện ở trên bầu trời, giống như một đạo màu vàng cầu hình vòm treo ở trên bầu trời, quả thực là một đạo kỳ cảnh. Đồ hỗn trướng. Đối mặt cách không thử nước Tiểu Vương Bát, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không cũng là sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, lập tức thu hồi thủ trưởng, cả người tránh ra thật xa, đứng ở phương xa, trong miệng gầm thét. Nếu quả thật bị Tiểu Vương Bát nước tiểu nhiễm phải một tia, đừng nói trước có bao nhiêu buồn nôn, chỉ sợ hôm nay coi như giết Tiểu Vương Bát. Sau đó một trong vòng trăm năm, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không đều chỉ có thể là ưu vực chuyện cười lớn. Phàm nhân phàm là đề cập Lôi Hoang cùng Phong Đạo không, vô số người chỉ sợ đều sẽ cười nói một câu, bọn họ bị Vương Bát nước tiểu xối qua. Cho nên, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không lúc này căn bản không lo được đập giết Tiểu Vương Bát, chỉ có thể tránh thoát. Con mẹ nó, nhìn xem tại vô số người trước mặt cách không thử nước, dùng nước tiểu bức lui Lôi Hoang cùng Phong Đạo không Tiểu Vương Bát, vô số người cũng là đầu bước lên hát tuyến. Rất nhiều người cũng là nhịn không được sổ một câu nói tủ. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng thật chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tiểu Vương Bát hành vi, lần nữa đổi mới vô số người đối với vô sỉ cùng không biết xấu hổ hai chữ này hạn cuối trình độ, khắc sâu để bọn hắn biết, trên thế giới này, không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Đừng trốn A, danh con, an ra ra một cái vô địch càn khôn đồng. Nhìn thấy tránh lui Lôi Hoang cùng Phong Đạo không? Tiểu Vương Bát tức thì tức giận diễm càng thêm phách lối, một bên lượng càng lớn hơn thử nước, nồng hoàng chất lỏng bắn tung tóe đầy trời cũng là, một bên nhanh chóng hướng về Lôi Hoang cùng Phong Đạo không đuổi theo, trong miệng kêu to. Ngươi! Lôi Hoang cùng Phong Đạo không bị triệt để khí đến, hai người đều là khí toàn thân cũng có chút phát run, sắc mặt tái xanh vô cùng, trong miệng trong lúc nhất thời, ngay cả quát lớn lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể là càng nhanh hơn hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Căn bản không dám để cho Tiểu Vương Bát nước tiểu nhiễm phải bọn họ mảy may. Chúng ta mẫu mực, thực sự là chúng ta mẫu mực à, sau này ta cứ như vậy đối địch, xem ai dám đánh với ta một trận. Nhìn xem bị Tiểu Vương Bát dùng nước tiểu ép đầy trời chạy Lôi Hoang cùng Phong Đạo không hai người, có điểm mấu chốt cùng Tiểu Vương Bát không sai biệt lắm người nhất thời gào lên một tiếng, trong thanh âm đều là phấn khởi chi ý. Mà nghe nói như thế, vô số người cũng là mặt đen, răng ngứa, hận không thể hiện tại liền vọt vào Tử Hà Thiên Hải bên trong. Liên hợp Lôi Hoang, Phong Đạo không cùng một chỗ đem Tiểu Vương Bát hành hung một trận. Bởi vì hôm nay sự tình, sau đó không chừng thật là có người có thể trong chiến đấu làm ra loại này không biết xấu hổ vô sỉ sự tình. Tiểu Vương Bát, hôm nay là triệt để mở một cái đầu. Sau đó, ủ vực nếu quả như thật biến thành loại này không biết xấu hổ sự tình hoành hành cục diện, kia Tiểu Vương Bát chính là kẻ cầm đầu. Mỗi khi có người bị loại này phương thức chiến đấu chỗ tai họa, trước hết nhất hẳn là nhổ chính đang chửi Tiểu Vương Bát. Hai mắt con. Đừng chạy a. Tiểu Vương Bát còn tại dồn sức Lôi Hoang cùng Phong Đạo không hai người, nó một bên truy, một bên quái khiếu, tới tới tới, cùng ra ra hảo hảo đọ sức, xem ai nước tiểu xa. Lão đại, ngươi gần nhất có đốt đuốc lên a, nước tiểu quá thất bại. Nhìn thấy bọn người Tiêu Phàm đến, sư cửu tiêu ba người trên mặt đều là lộ ra ý cười, sau đó sư cửu tiêu cưỡng ép chống đủ khí lực, cao giọng hướng về phía Tiểu Vương Bát hô. Cẩn thận thận hư. Ú kiêu, xích cùng hai người đồng dạng gian nan khẽ động bờ môi, cười ha hả, cố ý trước mặt mọi người chế rêu lôi hoang cùng phong đạo không. Yên tâm, lão đại ngươi thân thể ta rất tốt. Tiểu vương bắt dương dương đắc ý nói, một đêm, ngay cả ngự trăm nữ cũng không thành vấn đề, ta nhưng là có tiếng một đêm trăm lần. Nghe tiểu vương bát, tử Hà Thiên Hải bên ngoài vô số nữ tử đều là xì tiểu vương bát một ngụm, không ít người sắc mặt đỏ lên, trong lòng không ngừng chửi nhỏ tiểu vương bát quá lưu manh. Chỉ là, cũng đúng lúc này, không đợi tiểu vương bát lời nói xong, dị biến đột nhiên phát sinh. Vâng, vâng. Một đạo giống như ngọn núi lớn nhỏ hoàng kim trung lớn cùng một cái như kình thiên cự thủ thanh đồng đại đỉnh trống rỗng mà hiện, lập tức xuất hiện tại tiểu vương bát đỉnh đầu, đem tiểu vương bát cùng tiểu vương bát thử nước toàn bộ bao phủ tại trong đó. Lôi hoang cùng phong đạo không rốt cục phản kích, chấn áp tiểu vương bát. Xem láo tử vương bát quyền. Nhưng đối mặt lôi hoang cùng phong đạo không chấn áp, tiểu vương bát không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại đối diện mà lên, trong miệng kêu to, theo đó giơ lên một đôi ô quy quyền, mang theo khí thế kinh người cùng bành trướng như đại dương mênh mông khí tức, ầm vang hướng về lôi hoang hoàng kim trung lớn cùng phong đạo không thanh đồng đại đỉnh đập tới. Lập tức, tại tiểu vương bát một đôi vương bát quyền phía dưới, lôi hoang hoàng kim trung lớn cùng phong đạo không thanh đồng đại đỉnh bên trên đều là phát ra ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang, trung thân cùng thân đỉnh liên chiến không thôi, mặt ngoài bên trên bắt đầu lộ xuất ra đạo đạo tinh mịn vết dạng, cơ hồ muốn bị tiểu vương bát chỗ trực tiếp đánh vỡ. Thấy cảnh này, bốn phía mấy vạn các đại tộc thiên kiêu còn có tử Hà Thiên Hải bên ngoài rất nhiều người đều là sửng sốt, kém chút đem ánh mắt của mình cho lồi ra tới. Bởi vì hoàng kim trung lớn cùng thanh đồng đại đỉnh là lôi hoang cùng phong đạo không thường dùng nhất binh khí bảo vật một trong, tuyệt vật phi phàm. Xưa nay lôi hoang cùng phong đạo không cùng người đối chiến, nhất thường vận dụng đồng thời chính là hoàng kim trung lớn cùng thanh đồng đại đỉnh. Cho nên, đối với hoàng kim trung lớn cùng thanh đồng đại đỉnh uy năng thật ra rất nhiều người đều là phi thường rõ ràng, kia tuyệt đối khó đối phó. Cho tới nay, cũng rất ít thấy có người có thể đào thoát lôi hoang hoàng kim trung lớn cùng phong đạo không thanh đồng đại đỉnh chấn áp, chớ nói chi là đem đánh xuất hiện khe hở, tự thân đem hủy. Nhưng bây giờ, tiểu vương bắt lại là đem đánh khe hở nhiều lần hiện, cơ hồ hủy đi. Cái này như thế nào không khiến người kinh hãi tại, khiến người hận nghiến răng tiểu vương bát, thế mà có được như thế dọa người thực lực. Nhất sầu gặp phải mặt hàng này. Có người một mặt bất đắc dĩ nói, làm người đủ không biết xấu hổ, không có chút gì hạt cuối, kết quả hết lần này tới lần khác nó còn thực lực mạnh mẽ, ngươi không làm gì được nó. Ông trời làm sao không đánh chết nó à, tại sao phải lưu như thế một cái tai họa ở trong nhân thế tai họa tứ phương. Đối với cái này phàn nàn chi ngôn, rất nhiều người đều rất tán thành. Chấn. Chấn. Nhìn thấy tiểu vương bát thế mà đem tự mình hoàng kim trung lớn cùng thanh đồng đại đỉnh đánh dạn nước, lôi hoang cùng phong đạo không cùng nhau biến sắc, nhưng bọn hắn lại con ngươi lạnh lẽo, quát khẽ mà nói. Theo đó, lại là hai kiện chấn áp loại bảo vật từ trong tay bọn họ bay ra, lấy thế thái sơn áp đỉnh ầm vang hướng về tiểu vương bát vào đầu chấn áp mà xuống. Về việc này, tiểu vương bát rốt cục không còn đón đầu mà lên, mà là quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy, hướng về Tiêu Phàm phương hướng chạy tới. Chương 1944, cạm bẫy. Tiểu vương bắt thân hình như điện, nhanh như chớp liền trực tiếp trốn ra lôi hoang cùng phong đạo không chấn áp phạm vi bên trong, vọt tới Tiêu Phàm bên người, sau đó tránh sau lưng Tiêu Phàm, giáo giác nhô ra cái đầu nhỏ, nhìn phía xa lôi hoang cùng phong đạo không hai người, trên mặt lộ ra cực kỳ vô sỉ tiếu dung. Thật ra, cho dù là lôi hoang cùng phong đạo không lại lấy ra hai kiện chấn áp loại bảo vật, tiểu vương bắt ý thì nguyên có thể đánh, sẽ không bị chấn áp, thế nhưng tại dưới tình huống như vậy, tiểu vương bắt sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Đánh nát hoàng kim trung lớn cùng thanh đồng đại đỉnh cũng không có tất cả mọi người nhìn nhẹ nhàng như vậy. Mà tiểu vương bắt ra sao mấy cái giảo hoạt, đối với loại này rõ ràng cật lực sự tình, nó tự nhiên là trốn mất, bỏ trốn mất dạng. Bất quá, tại trước khi đi, tiểu vương bắt cũng chưa thả qua lôi hoang cùng phong đạo không lại lấy ra kia hai kiện trấn áp loại bảo vật, không chút khách khí ở phía trên thử một lớn ngâm, xem tất cả mọi người cũng là hoàn toàn không còn gì để nói. Nguyên địa. Nhìn xem đã bị suối bên trên tiểu vương bắt nước tiểu hoàng kim trung lớn cùng thanh đồng đại đỉnh mấy cái bốn kiện trấn áp loại bảo vật, lôi hoang cùng phong đạo không cũng là cái chán có hết sức rõ ràng gân xanh hiện hiện, sắc mặt tái xanh vô cùng. Đã bị suối bên trên tiểu vương bắt nước tiểu, vậy cái này bốn kiện bảo vật, còn muốn cái gì? Vâng, vâng, vâng, vâng. Cơ hồ là nháy mắt, lôi hoang cùng phong đạo không tiểu đồng loạt ra tay, trong tay vừa nhấc, khởi động bốn kiện bảo vật tự hủy phương thức, trực tiếp đem bốn kiện bảo vật vỡ nát tại không trung. Hóa thành vô số mảnh vỡ, vẩy xuống tử Hà Thiên Hải ở trong. Toàn bộ hành trình, lôi hoang cùng phong đạo không đều là chưa từng đụng vào bốn kiện bảo vật một chút. Mà nhìn xem bị lôi hoang cùng phong đạo không chỗ dứt khoát hủy đi bốn kiện bảo vật, vô số người trong mắt đều là hiện lên vẻ tiếc nuối. Cái này bốn kiện bảo vật đều vật phi phàm, nếu như thả đến ngoại giới, sợ là có vô số người điên cuồng tranh đoạt, một chút hơi nghèo một điểm dương trọng cảnh giới tồn tại không chừng cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Kết quả, bọn chúng cứ như vậy bị Lôi Hoang cùng Phong Đạo không chỗ trực tiếp hủy đi, triệt để trở thành quá khứ, thực sự nếu như người không khỏi có chút bóp cổ tay thở dài. Tranh thủ thời gian thu cái này tai họa, nó nếu như tại sống sót, chúng ta toàn bộ ưu vực không chừng muốn bị nó tai họa thành bộ dáng gì. Có người tức giận nói, giờ phút này, tại Tiểu Vương bắt cùng Lôi Hoang, Phong Đạo không hai người dây dưa thời điểm, Tiêu Phàm cũng đã đi tới sư cửu Tiêu ba người trước mặt. Đại nhân, nhìn xem vì cứu viện binh tới mình Tiêu Phàm, sư cửu Tiêu ba người đều là cười khổ, mở miệng nói ra. Là ta liên lụy các ngươi. Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, nói đơn giản nói, sau đó lập tức đưa tay, liền muốn rút ra xuyên thấu sư cửu Tiêu ba người lồng ngực thạch mâu, đem sư cửu Tiêu ba người cứu. Đại nhân cẩn thận, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không ở đây thiết hạ cả bẫy, bọn họ chân chính muốn đối phó người là ngươi, chúng ta bất quá là bọn họ mồi nhử. Xích Cuồng Kinh thanh kêu lên. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, tiểu bị đánh gãy. Bởi vì bất chợt, toàn bộ tiểu hải đảo tiểu ầm vang nổ tung lên, ngập trời khí lãng cùng cơn bão năng lượng đem Tiêu Phàm, Tiểu Vương Bát, cùng sư cửu Tiêu ba người triệt để bao phủ chắc chắn, lại cũng khó có thể thấy rõ ràng thân hình. Xa xa nhìn lại, tất cả mọi người đều nhìn thấy Tử Hà Thiên Hải mặt biển bên trên là xuất hiện một đạo ngàn trượng chi cao cự cây nấm lớn mây, toàn bộ Tử Hà Thiên Hải đều tại kịch liệt chấn động, kinh người sóng lớn hình thành, mang theo tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời cùng đại địa đáng sợ uy thế, hướng về bốn phương tám hướng trùng điệp đập mà đi. Thấy cảnh này, bị Tiêu Phàm chỗ lưu lại Lâm Sơn, Thanh Định mấy người cũng là nhịn không được biến sắc, bàn tay theo bản năng nắm chặt, vì Tiêu Phàm an nguy mà lo lắng. Bởi vì một kích này, quả nhiên là có thể nói khủng bố khôn cùng. Liền xem như dương trọng cảnh giới tồn tại chỗ trong đó, bất ngờ không đề phòng, có thể không có thể còn sống sót cũng là hai chuyện. Vì đánh chết Tiêu Phàm, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không là quả thực hạ đại lực khí. Là Lôi tộc tử tinh Lôi Châu gió êm dịu tộc hãm không tử trận. Có người nhận ra cái này một cái sát chiêu bản chất, trầm thấp mở miệng nói ra, Lôi tộc tử tinh Lôi Châu uy lực kinh người, một viên bình thường nhất tử tinh Lôi Châu chỉ cần trúng đích, đều nhưng đánh chết tại chỗ một cái âm trọng cảnh giới tu luyện giả. Bây giờ vì chu sát Tiêu Phàm, Lôi Hoang sợ là chí ít tại nhỏ dưới hải đảo thả 10 khỏa trở lên tử tinh Lôi Châu, đồng thời cũng là đẳng cấp cao tử tinh Lôi Châu, không phải món hàng tầm thường. Mà phong tộc hãm không tử trận thì có thể đem một mảnh địa vực hình thành tuyệt đối phong tỏa chi địa, bất cứ ai chỉ cần bước vào trong đó, đều rất khó rời đi. Hãm không tử trận cùng tử tinh Lôi Châu có thể xưng hoàn mỹ phối hợp, cả hai kết hợp, có thể đem tử tinh Lôi Châu uy lực phát huy đến cực hạn, thậm chí làm được 200% uy có thể phát huy. Đối mặt khủng bố như vậy một kích, Tiêu Phàm dù là cường đại hơn nữa, coi như không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Không sai, đối mặt thực lực tăng vọt, đồng thời đã thiết hạ Thiên La địa võng, đã sớm chuẩn bị Lôi Hoang cùng Phong Đạo không hai người, Tiêu Phàm con đường vô địch, tức sẽ kết thúc. Rất nhiều người cũng là mở miệng, không coi trọng Tiêu Phàm, nhao nhao nói. Hắc. Cùng Tiêu Phàm có thủ ưu vực các đại tộc người giờ phút này cũng là cười lạnh, không ít người đã nhận định Tiêu Phàm đã chết, ánh mắt lộ ra khoái ý chi sắc. Giết. Giết. Mặc dù bày ra kinh thiên cạm bẫy, đồng thời cạm bẫy cũng thành công đắc thủ, đem bọn người Tiêu Phàm che giết ở trong đó, thế nhưng Lôi Hoang cùng Phong Đạo không hai người vẫn không có bất kỳ chủ quan chi sắc, bọn họ giờ phút này đều là hét dài một tiếng, theo đó tiểu đồng loạt ra tay, liên thủ hướng về trung tâm vụ nổ đánh tới, muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn chém giết, không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Một đao, một kiếm, hai đạo ngang qua bầu trời kinh người đao kiếm hư ảnh phân biệt từ Lôi Hoang cùng Phong Đạo không trong tay phát ra. Sau đó ầm vang hướng về trung tâm vụ nổ trùng điệp chém xuống, vô biên khí lãng, ngập trời sóng lớn tại một đao kia một kiếm trước mặt, cũng bị sinh sinh tách ra, lộ ra chỉnh tề cắt chém mặt. Đại nhân, Lăng Thừa Phong đi theo Tiêu Phàm thời gian ngắn nhất, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm lâm vào nguy hiểm như thế tuyệt sát hoàn cảnh bên trong, lập tức nhịn không được mở miệng, kinh thanh kêu lên. Chết đi. Nhưng rất nhiều người giờ phút này cũng là nhịn không được kêu to, bức thiết hy vọng nhìn thấy Tiêu Phàm bị Lôi Hoang cùng Phong Đạo không chém giết. Thời gian vào thời khắc này cũng phảng phất trở nên ngưng đọng. Chỉ là cút. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập khôn cùng ngang ngược chi ý tiếng quát lập tức tiểu từ trung tâm vụ nổ chỗ vang lên, truyền vào Tử Hà Thiên Hải bên ngoài tất cả mọi người trong thai, chấn vô số người màng nhĩ vì đó đau nhức một mảnh. Mà cũng chính là tại một tiếng này quát chói thai phía dưới, quét sạch tứ phương khí lãng cùng sóng lớn thế mà sinh sinh ngừng lại, sau đó giống như không chịu nổi một loại nào đó áp lực cực lớn, ầm vang tiêu tán ra. Lôi Hoang cùng Phong Đạo không đao kiếm hư ảnh cũng tại một tiếng này quát chói hai phía dưới, âm vang một tiếng, giữa trời vỡ nát, hóa thành vô số tinh quang mảnh vỡ, kích xạ tứ phương. Về phần Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người, thì là biến sắc, cả người liên tiếp lui về phía sau, sau đó trực tiếp lui về phía sau dòng dã một dặm chi địa, cái này mới khó khăn lắm dừng thân hình, một lần nữa đứng thẳng ở trên bầu trời. Chương 1945, át chủ bài tầng ra. Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm chẳng những không có chết tại Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không liên thủ cạm bẫy bên trong, ngược lại là một tiếng quát chói tai, trực tiếp quát lui Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người, chấn vỡ bọn họ công kích, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài vô số người cũng là hãi nhiên vô cùng, trực tiếp đánh mất ngôn ngữ năng lực. Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không đã là phá nhập âm trọng hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa còn là hai người liên thủ, tại như tình huống như vậy hạ, chẳng những không có giết được Tiêu Phàm, ngược lại bị Tiêu Phàm chỗ đẩy lui tại chỗ, cái này, làm sao có thể? Thế nhưng là, giờ phút này cũng dung không được tất cả mọi người nghĩ nhiều nữa cái gì, bởi vì tại đã tán đi tất cả bạo tạc, khí lãng, sóng lớn chính trung tâm, bọn người Tiêu Phàm đã xuất hiện, một lần nữa hiện thân tại tầm mắt mọi người ở trong. Mà một lần nữa hiện thân bọn người Tiêu Phàm, mặc kệ là Tiểu Vương Bát, vẫn là Tiêu Phàm, hay là xưa cửu Tiêu ba người, trên thân đều xem không ra bất kỳ nhận vừa rồi Lôi Hoang liên thủ với Phong Đạo Không lừa giết thương thế. Tiêu Phàm phất, vừa rồi một lần kia dọa người bạo tạc, kinh thiên nhất kích chẳng qua là một mảnh huyễn ảnh, căn bản là không có cách đối người tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Không, không có khả năng. Nhìn xem bình yên vô sự Tiêu Phàm mấy người, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài các đại tộc người tiểu có thật nhiều người đều là kêu to lên, thần sắc kinh hãi, căn bản là không có cách tiếp nhận tất cả mọi thứ. Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến mấy cái ở phương xa quan chiến các đại tộc thiên kiêu cũng là nguyên một đám hãi nhiên, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Không thể tin được đối mặt Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không lưu đồ đã lâu một kích toàn lực, Tiêu Phàm lại là mảy may vô hại. Ừm. Nhìn xem không bị thương chút nào bọn người Tiêu Phàm, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người cũng đồng dạng là trên mặt biến sắc, đáy mắt hiện lên một tia khó nén kinh hãi, có chút không dám tin tưởng trước mắt tất cả mọi thứ. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn vừa rồi kia tuyệt sát một kích uy lực chân chính, mà tại dự đoán của bọn hắn bên trong, Tiêu Phàm coi như không chết, cũng tất nhiên thụ thương không nhẹ. Kết quả hiện tại Tiêu Phàm thế mà lông tóc không thương. Đập, đập, đập. Tại một mảnh tĩnh mịch im ắng bên trong, Tiêu Phàm để Tiểu Vương bắt mang theo sư cửu Tiêu ba người rời đi trước, sau đó tự mình một thân một mình hướng về Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người phương hướng đi đến, tiếng bước chân giống như trà đạp tại trái tim của mỗi người bên trên, để trái tim của người ta nhịn không được theo Tiêu Phàm tiếng bước chân cùng một chỗ nhảy lên. Hô, hô. Nhìn xem từng bước tới gần Tiêu Phàm, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hít sâu một hơi. Rất nhanh bình tĩnh trở lại, ánh mắt một lần nữa băng lánh một mảnh, trên người chiến ý cùng sát cơ lại bắt đầu lại từ đầu bước lên, cũng liên tục tăng lên. Hôm nay vì đối phó Tiêu Phàm, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không bố trí xuống sát chiêu lại đâu chỉ tử tinh lôi châu, hãm không tử trận cái này một loại. Chân chính đại chiến, hiện tại mới vừa vận chính thức bắt đầu mà thôi. Lôi Hoang thủ động thủ trước, mà chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, hắn nhạt con mắt màu xanh lam tiểu trở nên không vui không buồn, xem hết thể vì không có gì. Tiếp theo, Lôi Hoang đưa tay, dòng dã chín đầu hào quang rực rỡ, quanh thân có dọa người khí tức hủy diệt chỗ không ngừng tràn ngập lôi đỉnh tiểu bị hắn từ trong cơ thể mình sở sinh sinh rút ra, xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Lôi tộc, chính là trời sinh lôi đỉnh sủng nhi, mỗi một cái người của lôi tộc trời sinh tìm kiếm giữa thiên địa lôi đỉnh, sau đó đem dung nhập, từ từ đó trở thành tự thân bản nguyên. Đương nhiên, đại đa số người của lôi tộc tối đa cũng bất quá là có thể dung hợp một đầu đến hai đầu lôi đỉnh mà thôi. Chỉ có số ít người có thể dung hợp ba đầu trở lên. Nhưng bình thường mà nói, cho dù là có thể dung hợp ba đầu trở lên lôi đỉnh người của lôi tộc, tối đa dung hợp đến bảy đầu lôi đỉnh cũng cơ bản cũng là cực hạn, lại cưỡng ép dung hợp, chỉ có thể là tự bạo bỏ mình. Mà Lôi Hoang, làm đương đại lôi tộc đệ nhất thiên kiêu, đồng thời cũng là lôi tộc trong lịch sử luận thiên tư hoàn toàn có thể đứng vào trước 20 thiên kiêu, bản thân dung hợp lôi đỉnh số lượng đã là đạt đến cực kỳ kinh người 9 đầu lôi đỉnh số lượng. 9 đầu lôi đỉnh mặc dù chỉ là so 7 đầu lôi đỉnh nhiều 2 đầu mà thôi, thế nhưng kỳ thực ở trong uy lực chênh lệch tuyệt đối không phải đơn giản 1 cộng 1 tương đương đơn giản như vậy, mà là thành bao nhiêu lần tăng lên. Cửu Tuyệt Thiên Lôi. Lôi Hoang mở miệng, thần thái uy nghiêm, âm thanh chấn cửu thiên. Lập tức, 9 đầu từ Lôi Hoang thể nội chỗ rút ra lôi đỉnh liền bắt đầu cưỡng ép thu nhỏ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến thành 9 cái óng ánh vô cùng, như mặt trời nhỏ lôi cầu, sau đó lơ lửng tại Lôi Hoang trùng quanh thân thể. Tiếp theo, 9 cái lôi cầu tiểu cùng nhau vạch phá bầu trời, riêng phần mình kéo lấy một đầu thật dài lôi đỉnh quang vĩ, mang theo hủy diệt phương thiên địa này khủng bố chi lực, ầm vang hướng về Tiêu Phàm vào đầu hành sát mà đi. Cùng lúc đó, Phong Đạo Không cả người yên tĩnh, con mắt nhắm lại, khi hắn lại lần nữa mở ra thời điểm, chỉ còn dư lại một mảnh đạm mạc chi ý, quan sát thương sinh, giống như là đang quan sát sâu kiến. Âm dương cựu chuyển. Phong đạo không mở miệng, thanh âm to lớn vô cùng, quanh quẩn ở trên bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Bốn chữ này mới ra, trong ngay mắt, phong đạo không sau lưng liền phảng phất ở trên bầu trời mở ra một phiến đại môn. Mà đại môn này, trái đen phải bạch, hắc mang cùng bạch quang cộng đồng óng ánh, cộng đồng chiếu rọi tứ phương, tách ra ước vạn đạo kỳ dị đen trắng quang mang, đem phiến thiên địa này đều biến thành một mảnh hắc bạch chi sắc. Phong đạo không thân thể cũng biến thành hắc bạch chi sắc, cả người từ mi tâm tách ra, trái đen phải bạch, đen như sơn mực, bạch như ngai tuyết, nhìn tựa như một cái đen trắng âm dương nhân, quanh thân tản ra vô cùng quỷ dị, cũng vô cùng tà dị khí tức. Dưới chân hắn tử hà thiên hải cũng là triệt để đã mất đi nguyên bản tím nhạt nhan sắc, đồng dạng là chia hai nửa, trái đen phải bạch, phân biệt rõ ràng, nhìn, giống như là một mảnh địa ngục chi hải. Âm dương cựu chuyển. Nhìn thấy hóa thành đen trắng âm dương nhân, cả người trở nên tà dị vô cùng phong đạo không, tử hà thiên hải trong ngoài tất cả mọi người đều là một mảnh câm như hến, một thanh âm nào cũng không dám phát ra, thậm chí tiểu ngay cả không ít người của phong tộc cũng là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thấy âm dương cựu chuyển chuyên nhân người, như thấy tử thần, đây là ưu vực từ truyền đã lâu một cái truyền ôn. Không có người biết lời đồn đại này từ chừng nào thì bắt đầu, duy nhất biết đến là, truyền ôn không có chút gì khoa trương chỗ, mỗi một thời đại âm dương cựu chuyển chuyên nhân, coi là thật giống như hành tẩu ở trong nhân thế tử thần, đáng sợ khôn cùng. Đồng thời, càng đáng sợ chính là, âm dương cựu chuyển chuyên nhân bình thường rất ít bên ngoài hành tẩu, nhưng một khi xuất hiện, chỗ trải qua chỗ, không có chút gì nguyên do, tiểu là tử vong, chính là hủy diệt, chính là tuyệt vọng. Đối mặt âm dương cựu chuyển chuyên nhân, cho dù là huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, vân không học viện mấy cái tứ đại học viện, cùng vạn cốt lâm đều phải vì thế mà kiêng kỵ cùng tránh lui. Giờ phút này phong đạo không lại là âm dương cựu chuyển đương đại chuyên nhân, trực tiếp hiện thế, sắp tại tứ phương gieo rắc tử vong cùng hủy diệt, như thế nào không khiến người ta vô cùng hoảng sợ. Vâng, vâng, lôi hoang cùng phong đạo không một trái một phải, liên thủ đánh tới, cựu tuyệt thiên lôi cùng âm dương cựu chuyển cùng chia bầu trời, bao phủ tứ phương, chấn động biển cả, sau đó mang theo vĩnh hằng không động, hủy diệt hết thảy, chấn áp hết thảy đáng sợ vĩ lực, thẳng hướng Tiêu Phàm. Chương 1946, tiểu chút năng lực ấy. Tại lôi hoang cùng phong đạo không cái này một công kích phía dưới, giờ khắc này giữa thiên địa, không gian vỡ vụn, hỗn độn gào thét, địa hỏa nước do tái diễn, vô số chói lọi năng lượng cùng linh khí tại phạm vi ngàn dặm kịch liệt ba động, không có chút nào dừng lại xu thế. Bốn phía tiến hành ngắm nhìn Bắc Hồ Yến các loại đại tộc thiên kiêu ở trong có hơn nghìn người cũng là không kịp lui lại, lập tức bị cuốn vào trong đó, sau đó bọn họ rú thảm liên tục, thanh âm lại rất nhanh im bặt mà dừng, rốt cuộc nghe không được. Bởi vì bọn họ thân thể bị quét sạch tứ phương năng lượng cùng linh khí chỗ trực tiếp tại chỗ triệt để xoắn nát, hóa thành vô số huyết nhục cùng xương vỡ, triệt để tiêu tán tại phong bạo bên trong, rốt cuộc không thể tìm. Còn lại người thì là càng thêm hãi nhiên cùng sợ hãi, cũng càng nhanh hơn hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Không ai dám ở này dừng lại mảy may. Chỉ là, các ngươi, tiểu chút năng lực ấy. Tiêu Phàm mặc dù không thấy hình, thanh âm đạm mạc tại vô cùng dọa người công kích phong bạo chính trung tâm vang lên, trực tiếp xuyên thấu lôi hoang cùng phong đạo không dọa người công kích, truyền vào trong thai của mọi người. Vướng, vướng. Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, lôi hoang cùng phong đạo không cũng là thờ ơ, sau đó trong miệng cùng hét, như thanh lôi nổ tung giữa trời, chấn động thương khung. Tại lôi hoang cùng phong đạo không lần nữa thôi động phía dưới, một cỗ không thể địch nổi, không thể tin lực lượng tại lôi hoang cùng phong đạo không trên thân hai người tản ra, bộc phát ra. Một giây sau, hai người đều là thân hình tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành cao trăm trượng. Thời khắc này hai người, một cái là toàn thân quấn quanh lôi đỉnh cự nhân, một cái là đen trắng quang mang tràn ngập âm dương cự nhân, trên thân hai người hào quang óng ánh bên trong, mang theo vĩnh hằng không động, nhật nguyệt bất hủ khí tức, vô cùng nặng nề, cũng vô cùng cô đọng, xa không phải trước đó có thể so sánh. Tại vô số người trong mắt, lôi hoang cùng phong đạo không phảng phất trời sinh tiểu cao như thế, to lớn như thế, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây vật trang sức, mỗi một sợi khí tức, đều lóng lánh bất hủ ánh sáng sáng chói. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cựu Tuyệt Thiên Lôi cùng âm dương cựu chuyển uy lực cũng lại lần nữa tăng lên, phô thiên cái địa, vô biên vô hạn, thương khung bị triệt để xé rách, lộ ra vô số lô đen, phát ra vô cùng đáng sợ khí tức. Giết! Lôi hoang cùng phong đạo không đồng thời thét dài. Hóa thân lôi đỉnh cự nhân cùng âm dương cự nhân cùng nhau đưa tay, nắm vào trong hư không một cái, tử hà thiên hải đáy biển chỗ sâu hai đầu sơn mạch tiểu bị bọn họ sở sinh sinh bắt ra tới, nắm trong tay. Tiếp theo, hai người lại là đồng thời giơ tay lên cánh tay, hướng về phía Tiêu Phàm đập ầm ầm hạ, phảng phất hỗn độn không chu toàn núi bị nện hướng trong nhân thế, muốn đem trong nhân thế triệt để diệt tuyệt mà rơi. cựu tuyệt thiên lôi cùng âm dương cựu chuyển cũng là cùng nhau bao phủ xuống, phối hợp hóa thân thành lôi đỉnh cự nhân lôi hoang cùng âm dương cự nhân phong đạo không, giống như vô tận bầu trời tại rủ xuống, muốn đem phương thế giới này hợp nhất, quy về hỗn độn cùng hư vô. Vâng anh!